từng chuỗi liền cả thất bát tao lời kịch tại trong đầu hắn nhảy lên tiếng giống, xoay tròn hội tụ thành một nữ nhân cắt hình. Cái bóng kia ngồi ở trên giường, nhìn một cánh nho nhỏ, tràn đầy lưới sắt cửa sổ, chậm rãi, nàng theo giữa hai chân dùng sức đào rơi ra cái gì vậy, ngẩng đầu lên, để ở chính mình thon dài cổ. Kia nho nhỏ này nọ chậm rãi xẹt qua, nàng một mảnh đen nhánh bóng dáng vậy trên mặt, lại hiện ra một tia mỉm cười giải thoát, cùng phía dưới dần dần vỡ ra một cái khác máu lâm lâm lỗ hồng cùng nhau, bày ra hai cái chói mắt nguyệt nha, một trắng một đỏ. Ta tất cả đều nghe thấy được, ta tất cả đều nghe thấy được, ta, toàn, đều, nghe, gặp, rồi. Lý Tiệp thanh âm của từ nhỏ biến thành lớn, từ xa đến gần, từ mở ảo ai oán lên án, biến thành ầm ầm vang ở bên tai sấm đánh. A a a, Triệu Đào thét lên từ trên giường lăn xuống ra, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình bất trí bất giác ngủ, xa vào đến một đoạn căn bản không dám cẩn thận hồi tưởng trong ác mộng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi chết. Trước đây hắn làm cơn ác mộng thời điểm, tỉnh lại còn có dư bội ấm áp mềm mại ôm ấp hoài bão bao quanh hắn. Dùng hôn môi cùng vuốt ve làm hắn một chút an tĩnh lại. Khả giờ phút này không có gì cả, ai cũng không ở. Kim Lâm khinh thường cho không giải thích được tình yêu, lại càng không tiết vô suy sút vô năng hắn. Mạnh Hiểu Hàm chính đang khổ cực dẫy giụa, muốn thoát ly tình yêu trói buộc chạy ra xanh thiên. Trương Tình Ngữ đã vì yêu thoát thai hoán cốt, trong lòng sở chấp niệm cùng với nói là hắn, không bằng là nàng trong giấc mộng kia phân gắn bó làm bạn không oán không hối phấn đấu quên mình yêu. Mà Dương Nam, đang cùng Trương Tinh Ngữ gặp mặt, theo nàng chạy ánh mắt của cũng nhìn ra được, nàng căn bản không muốn quá làm Trương Tinh Ngữ bước ra đồ chơi cái thân phận này chẳng sợ từng bước, nàng khẳng thừa nhận, kỳ thật chỉ có dư bội một cái nàng không lời nào để nói chính quy bạn gái. Dư bội không ở. Hắn chưa từng như giờ phút này nghĩ như vậy niệm dư bội. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn cầm điện thoại di động lên, hốt hoảng thông qua dư bội điện thoại của, run run tay thiếu chút nữa đầu rơi di động. Gấp đến độ hắn chạy nhanh dùng một tay kia cầm thủ đoạn, áp tại bên tai của mình. Khả đợi một trận sau, truyền tới là không tình cảm chút nào thu giọng nữ đang không ngừng tuần hoàn thực xin lỗi, ngài bát gọi điện thoại máy đã đóng. Sorry, thì subscriber Audia Ladies Power Up, thực xin lỗi. Đúng vậy, tháng 6 sẽ thi tốt nghiệp trung học, nàng một cái học lại sinh, ngày mồng 1 tháng 5 còn muốn tìm đến hắn, lúc này đúng là nên biểu hiện tốt một chút thời điểm. Di động làm sao còn dám mở. Hắn để điện thoại di động xuống, kéo chăn, cuộn thành một đoàn, ôm đầu gối, muốn lại đi vào giấc ngủ. Khả ác mộng vẫn không chịu buông tha hắn, tựa như tại thống khổ nhất đoạn thời gian đó giống nhau, hợp lại mi mắt, liền giữ tợn xâm nhập, dương nanh múa vuốt. Hắn bắt buộc chính mình đóng chặt ánh mắt, ngủ, không có gì lớn đấy, không phải là Trương Tinh Ngữ ghen ăn không chịu nổi ấy ư, quay đầu đưa nàng cao trào cái vài chục lần. Toàn bộ đi qua. Kim Lâm không chính là muốn cho chính mình mượn cớ ấy ư, về sau hào hào cố gắng có như vậy cái không sai biệt lắm bộ dáng, nàng khẳng định liền ngoan ngoãn cởi quần cộc rồi. Mạnh Hiểu Hàm không phải là muốn chạy ấy ư, có khoa tình chú tại, nàng chẳng lẽ chạy trốn rồi hả? Nàng chẳng lẽ chạy trốn rồi hả? Hắn chẳng lẽ chạy trốn rồi hả? Mơ mơ màng màng trong ý thức, cơn ác mộng sở hữu ước số bắt đầu ở trong đầu hắn tuần hoàn. Sau cùng, như nhau từng mỗi một lần như vậy, lộ ra một cái phẫn hận nam sinh tràn ngập oán độc cùng nguyền rủa mặt. Kèm theo, hắn cả đời cũng vô pháp quên câu nói kia. Người nhớ kỹ cho ta, toàn mẹ nó là ngươi làm hại. Hắn thống khổ ôm lấy đầu, im lặng tê hào, lệ rơi đầy mặt. Vì sao ngươi đi nha? Ngươi phải trả tải, hết thảy đều sẽ không là như vậy. Sẽ không là như vậy đấy. Tuyệt đối không phải là như vậy. Thật vậy chăng? Một cái thanh thúy giọng nữ, mang theo nồng nặc châm chọc, lạnh lùng hỏi. Hắn cả người chấn động, hoàn toàn bừng tỉnh. Từ đó, một đêm chưa chợp mắt. Thứ 53 tập. Chương 279. Trước đây không lâu, Triệu Đào Hoàn đang cười nhạo Kim Lâm bạn trai, bị nắm gian tại giường chút chuyện nhỏ này, về phần dọa thành như vậy, bị Kim Lâm ép tới không ngóc đầu lên được sao? Hiện tại hắn mới biết được, chính mình liền cả 50 bước cười 100 bước cũng không tính. Trương Tình Ngữ lúc này đây công khai tuyên bố, không riêng làm hắn không yên bất an ác mộng liên tục thẳng đến sáng sớm mới ngủ lấy, hoàn phát khởi đốt. Ý thức được chính mình chính đang bị bệnh về sau, Triệu Đào nghiêng ngả lảo đảo đạp lên bông mềm tìm kiếm ra nhiệt kế, hồi trên giường đo một chút, 39 độ thất. Trước mắt tối sầm, hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Dừng ở đây, liền dừng ở đây, hắn run rẩy lẩy bẩy cầm điện thoại di động lên, ở trong lòng chính thức đã quyết định, hắn muốn quý trọng trước mắt, đã có tam người bạn gái, làm người, phải biết chừng. Là, đúng vậy, Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm cũng đều bị hắn khóa, nhưng này lưỡng đều ý chí kiên định a, nhất định có thể bạt kiếm sắc chặt tơ tình đúng hay không? Hắn vẫn trước dỗ tốt người bên cạnh, còn muốn khác a. Bằng không, hắn đều sợ hãi ngày nào đó tỉnh dậy, chính mình ngủ trong phòng tất cả đều là Trương Tinh Ngữ dùng chính mình máu viết xuống ta yêu ngươi. Hắn muốn thử lấy cố gắng đi thích nàng, không lừa gạt, đợi cho cảm tình tiến triển đến thích hợp bộ, thành tâm thành ý nói một câu ta yêu ngươi. Về phần xa hơn sau tương lai, trước hết đi con mẹ nó a. Dương Nam điện thoại của vang lên vài tiếng, truyền được, đối diện truyền đến nàng đè thấp thanh âm của, làm sao a, chính đi học đâu. Ngươi người đâu, ta đi ngươi dậy thất xem, ngươi như thế nào không đi à? Ngươi sẽ không tính toán vẫn trốn trong nhà không thấy người à? Tiểu Nam, ta nóng dần lên, 39 độ, thất, ta ngay cả giường đều không xuống được, không cần biểu diễn, Triệu Đào chỉ cần thành thực biểu hiện ra mình khó chịu, cũng đã đầy đủ. À, ngắn ngủi sợ hãi than từ về sau, Dương Nam một giây cũng chưa do dự nói. Phạc nóng hơi thở đau tại bàn học bên tay trái theo thượng sổ cái thứ hai trong ngăn kéo, chờ ta. Tiếp theo, điện thoại cốp. Triệu Đào nghe được Dương Nam bởi vì sốt ruột mà hốt hoảng ngữ điệu, ánh mắt đau xót, giơ tay lên che lại mặt. Không nghĩ tới, đợi ước chừng 5 phút, cửa mở, một đường chạy như điên tiến vào, liền cả tóc ngắn đều có điểm xốc xếch, dĩ nhiên là Trương Tinh Ngữ. Ôi chao, hắn sừng sốt, theo bản năng hỏi, Dương Nam đâu này? Trương Tinh Ngữ đang đi đến bên giường, cúi người cùng hắn đúng rồi đối cái chán, vén chăn lên nhìn thoáng qua hắn quần áo hoàn ở trên người, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem hắn ôm một cái, nâng dậy khiêng ở một bên cánh tay, đi bệnh viện. Ân, hắn ngoan ngoãn gật đầu, bị Trương Tinh Ngữ so với hôm qua cũng không thua gì mấy phần khí thế ép tới không dám nhiều lời, chính là nhỏ giọng than thở, ngươi như thế nào tới trước? Ta cùng nàng lần lượt đâu rồi, nàng trì hoãn một chút hay là đang thượng chạy? Ta đạp ra một cái xe đạp khóa, đương nhiên nhanh hơn nàng. Trương Tinh Ngữ mang lấy hắn đi tới cửa, nhấc chân kéo qua nhất cái băng, ngồi xổm xuống lấy mũi giày hắn thay. Đạp ra một chiếc xe khóa, Triệu Đào trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Chính xuyên thứ hai chỉ là thời điểm, đỏ bừng cả khuôn mặt thở hổn hển Dương Nam mở cửa liền chạy vào, giúp đỡ đầu gối cúi người xuống, thở mạnh vài hớp. Mới ngẩng đầu trừng mắt Trương Tinh Ngữ nổi giận đùng đùng nói họ Trương đấy, có như ngươi vậy sao? Đá phá hư ta xe khóa, còn không đợi ta, nếu không Triệu Đào bệnh, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ai cho ngươi ma thẳng thẳng hoàn đi nhờ người, có biết hay không sốt cao phải chết người. Trương Tinh Ngữ mắt hạnh trợn mắt trừng mắt nhìn trở về, nhất chỉ Triệu Đào bên kia cánh tay, còn không chạy nhanh lại đây giúp đỡ, ngươi sờ sờ hắn đều uốn thành dạng gì. Triệu Đào quan sát một chút, cảm giác tình huống tựa hồ còn không tính quá tệ, này lưỡng đều hảo đoan đoan, trên mặt không giấu móng tay, cũng không ai bị đánh ra ngũ mắt thanh, liền thử nhỏ giọng nói đừng. Chớ ồn ào, chúng ta, trước đi bệnh viện được không? Không ầm ĩ, ta chính là thúc giục nàng nhanh chút, Trương Tinh Ngữ cười một tiếng, ôn nhu nói. Dương Nam hừ một tiếng, lại đây sờ một cái Triệu Đào ót, sờ tới mức run lên. Chạy nhanh tiến vào Triệu Đào dưới nách đem hắn cái mà bắt đầu, đôi ta tối hôm qua ầm ĩ đủ, sau này sẽ là ầm ĩ cũng là tiểu ầm ĩ, không đánh nổi đấy. Xem ngươi chút tiền đồ này, như thế nào còn dọa bị bệnh. Triệu Đào cười khan nói không phải, ta lo lắng các ngươi nháo mà bắt đầu, tưởng đông tưởng tây, bất chi bất giác liền một đêm không ngủ, hoàn thấy ác mộng. Lại thấy ác mộng, Dương Nam cau mày dùng chân mở cửa, cùng Trương Tinh Ngữ dìu lấy hắn đi ra ngoài. Xoay tay lại kéo một cái gặp phải, tiểu bội nói ngươi làm lên ác mộng đến động tĩnh lớn đến ký phải hảo hảo dỗ ta còn không tin, ngươi. Ngươi sẽ không mỗi lần làm ác mộng đều phải phát sốt a? Sẽ không, lần này vừa vặn vượt qua lăn qua lộn lại cảm lạnh rồi. Là cái gì ác mộng à? Trương Tinh Ngữ ở bên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi, cùng ta luôn luôn mộng biểu ca, mộng tại sao lưng ta chỉ chõ chõ hỗn đản không sai biệt lắm sao? So người kia nói thêm nữa đánh giám nhi nghiêm trọng nhiều hơn, Dương Nam khinh thường nói, hắn lão mộng trước kia vì hắn tự sát cái kia nữ lão sư. Trương Tinh Ngữ rút ngụm khí lạnh, nha một tiếng, đi theo, thế nhưng giống như có chút hâm mộ nói hóa ra như vậy ngươi sẽ lão mộng thấy a. Tinh Ngữ, ác mộng, đó là ác mộng, trong cơn ác mộng toàn bộ ta đều chán ghét, ngươi nếu cũng xuất hiện ở trong cơn ác mộng, ta sẽ chán ghét ngươi cả đời. Triệu Đào sợ run cả người, chạy nhanh còn thật sự nói. Ân, ta đã biết, nàng cười cười, không nói thêm nữa. Vốn nghĩ đến muốn đi giáo bệnh viện, kết quả mới đi đến cửa viện, Trương Tinh Ngữ khiến cho Dương Nam đỡ lấy Triệu Đào, chính mình đường đi vừa đưa tay kêu xe taxi. Tinh Ngữ, hay là đi giáo bệnh viện a? Thị lý bệnh viện đều đắc đắc yếu mệnh, Triệu Đào mau nói, chính là phát sốt, không đáng giá đương xài tiền kia. Không được, người cháy sạch quá độc ác, vạn nhất là viêm phổi đâu. Trương Tinh Ngữ không chút do dự nói, tiếp theo quay đầu cười, không có việc gì, học kỳ này sinh hoạt phí còn có hơn 2.000 đâu rồi, trong chốc lát ta đều lấy. Không đủ, ta theo trong nhà lừa. Dương Nam không phục nói ta cũng có hơn 1.000 khối đâu rồi, đi, phải đi thị lý bệnh viện. Đầu hỗn loạn, cả người rét run, đau xót, dưới chân hoàn phiêu phiêu thấm thoát đứng không vững, Trương Tinh Ngữ vừa nói như vậy, hắn thật đúng là cảm thấy trong cổ họng đến ngực trung gian hỏa thiêu hỏa liệu tại đau. Hơn nữa lúc này hắn nói cũng không tính, đành phải ngoan ngoãn bị hai nữ sinh mang lấy nhét xe. Hai nàng hoàn ai cũng không đi ngồi trước, dám ở phía sau sắp xếp trái phải gạt ra, Trương Tinh Ngữ na na vị trí, kéo qua Triệu Đào làm đầu hắn dựa vào tại chính mình mềm mại trước ngực, mở miệng nói sư phó, đi gần nhất bệnh viện. Lái xe sư phó tò mò quan sát một chút xếp sau ba người quỷ dị tình huống, táp táp chùy, không hé răng, phát động xe đi nha. Ly trường học của bọn họ gần nhất là 4 lộ khẩu ngoại địa khu bệnh viện, khởi bước phí cũng chưa dùng xong, liền lái đến. Lưỡng nữ sinh phối hợp còn rất ăn ý, Dương Nam thể lực tốt, vẫn mang lấy, Trương Tinh Ngữ lấy tiền, liền bận trước bận sau làm đăng ký. Cho tới chưa thử máu chụp ảnh, ép buộc sau cùng, chẩn đoán chính xác vì đường hô hấp cuốn hút, phổi hơi có chứng viêm, nhưng là âm không rõ ràng, vấn đề không tính là quá nghiêm trọng, nằm viện truyền dịch là được. Đem sổ khám bệnh sao chép thêm vài phần, Dương Nam kêu chiếc xe trở về tìm đạo viên giúp hắn xin phép, Trương Tinh Ngữ tắc bận trước bận sau hầu hạ hắn trên giường nằm xuống truyền dịch. Y tá trẻ tuổi mau tới cấp cho hắn châm cứu thời điểm, Hoàn cười nói bạn gái ngươi thật là đẹp mắt, Hoàn như vậy hiền lành, ngươi cũng thật có phúc khí. Trương Tinh Ngữ dùng bình nước suối khoáng đổ nước sôi, lấy khăn mặt túi thượng đệm ở hắn cánh tay biên, ôn nhu nói nào có, hắn không ngại ta liền đủ chi túc. À, tiểu tử như vậy nổi tiếng a, y tá kia có chút ngoài ý muốn, đóng tốt châm treo tốt cái chai, cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi. Theo y tá trước khi rời đi ánh mắt của, Triệu Đào càng thêm tin tưởng, hiện tại Triệu làm hắn bạn gái này ba nữ sinh, tại không thể làm chung người ngoài xem ra, đều là hắn vạn vạn không xứng với đấy. Hắn dám nói, kia người y tá đi ra ngoài liền nhất định suy nghĩ, này như nước trong veo nữ oa là phát ra điên vì cái gì, bệnh này hào hay là rất nhiều tiền. Bất chi bất giác, hốc mắt có chút ướt át, hắn nhìn Trương Tinh Ngữ chuyên chú đến không có những vật khác, chỉ có hắn thân ảnh con ngươi, kéo qua tay nàng, khinh khẽ đặt ở trên mặt mình, ôn nhu nói thực xin lỗi, Tinh Ngữ, là ta. Cho ngươi chịu ủy khuất. Không ủy khuất, nàng cúi đầu, ôn nhu hôn hắn hoàn nóng bỏng cái trán, trong miệng thanh âm, tựa như nói mê, ta rốt cục phát hiện, có thể quang minh chính đại cùng ngươi, ánh mắt của người khác. Là cái vẹo gì đâu này? Như vậy. Ngươi tổng không có lấy cớ lỗ mãng ta. Đợi cho câu được câu không dỗi rãnh hàn huyên, Triệu Đào mới biết được lúc ấy nghe điện thoại sau chuyện phát sinh. Dương Nam đi trên bục giảng kiếm cớ thỉnh việc giả thời điểm, Trương Tinh Ngữ tắc trực tiếp không coi ai ra gì đứng lên, đem thư cùng bút làm ơn cấp cùng phòng bạn cùng phòng, trực tiếp đối với lão sư nói, bạn trai ta bị bệnh, ký ta trốn học là tốt rồi. Sau đó, nàng cứ như vậy bỏ lại trợn mắt hốc mồm bài chuyên ngành lão sư, như gió chạy ra ngoài. Chương 280. Nguyên bản Triệu Đào thật muốn cùng Trương Tinh nói chuyện tán gẫu, thừa dịp Dương Nam giúp hắn xin phép không có ở đây thời điểm, hắn cảm thấy, Trương Tinh Ngữ hiện tại cũng sẽ không đối với hắn nói dối giấu giếm bất cứ chuyện gì, chính là loại này thuận theo sau lưng ẩn núp tình cảm, đặc hơn đến làm hắn đều có điểm không rét mà run. Khả hắn thật sự là không chống nổi. Hợp với tiếp cận tam 10 giờ không có thực ngủ quá, trong đầu đều tốt giống mông một tầng vụ. Hơn nữa phát sốt mang tới cả người đau xót cũng đang nhanh chóng áp bức lấy tinh lực của hắn. Hắn cảm thấy, mình coi như hỏi, Trương Tinh Ngữ đáp án, hắn chỉ sợ tỉnh lại liền không nhớ được. Ngủ một lát nhi a, tối hôm qua thấy ác mộng, nhất định là không nghỉ ngơi tốt. Trương Tinh Ngữ ngồi xổm bên giường, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tầm mắt của hắn song song, giống là muốn cho hắn sớm một chút thích ứng mình tân tạo hình giống nhau. Tinh Ngữ, đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, trăm vạn không cần làm chuyện điên rồ, được không? Không nên thương tổn chính mình, càng không nên thương tổn người khác, có thể sao? Hắn cường chống một điểm cuối cùng tinh thần, nói ra chính mình chuyện lo lắng nhất. Trương Tinh Ngữ thế nhưng một bộ cũng không nghĩ là bộ dạng, hắc sâu kín đồng từ ngắm nhìn hắn, nhẹ nói Triệu Đào, vậy ngươi có thể đáp ứng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ta sao? Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ không theo ta chia tay, có thể sao? Ta phát thề, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi chia tay, chân trời góc biển, sông cạn đá mòn, ta ngươi vĩnh viễn là quan hệ yêu thương, đến chết cũng không đổi. Hắn thận trọng vô cùng nói, e sợ cho sau này ác mộng, sẽ bị viết nhập một đoạn chương mới. Thật muốn như vậy, chỉ sợ sẽ là có 18 dư bội, cũng không có khả năng sẽ giúp hắn an ủi đã trở lại. Trương Tinh Ngữ cười ngọt ngào, để sát vào hắn, hoàn toàn không sợ lây bệnh nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói như vậy, ta sẽ không làm gì việc ngốc. Ngươi cho rằng cái loại này. Nói xong, nàng gọi mình một chút tóc ngắn, xuống phía dưới lôi kéo áo khoa kéo. Lộ ra một mảnh bạch thơm ngào ngạt cổ áo, đã qua chuyện, không coi là đi à nha. Ân, không tính là, Triệu Đào thở ra, trong đầu buộc chặt huyền, cuối cùng chậm rãi trầm tĩnh lại, ta chỉ xem về sau, hơn nữa. Của ngươi tân kiều tóc, hoàn thật đẹp mắt, chính là ta càng thích ngươi mặc đẹp mắt tiểu váy. Trương Tinh Ngữ gật gật đầu, mỉm cười nói ta đã biết, ngươi nghỉ ngươi đi. Tổng cộng tam bình, ngươi tỉnh ngủ, khẳng định liền ấn xong rồi. Triệu Đào ừ một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bao phủ ở của hắn hắc ám, cuối cùng không có sẽ đem hắn kéo vào đến trong cơn ác mộng, mà là mang đến cho hắn đã lâu buồn ngủ. Quả nhiên giấc ngủ rất sâu, hắn liền cả thay thuốc rút châm cũng không biết là khi nào thì, lại trợn mắt, sắc trời bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn, bên giường người, cũng theo ngồi cạnh Trương Tinh Ngữ, biến thành ngồi ở bàn ghế thượng Dương Nam. Vốn giữa hai người tiểu phòng trống. Lại vào ở đến một cái kịch liệt ho khan cụ ông, một cái đầu đầy chỉ bạc lão thái thái đang ở bận trước bận sau chiếu cố. Triệu Đào chính là bị kia tiếng ho khan đánh thức, nghe được chính mình cổ họng cũng ngứa mà bắt đầu, bất chí bất giác, là được một cái nóng lên quả cầu lửa, kích thích hắn cũng lớn thanh ho khan, đen lồng ngực độn đau. Dương Nam nhìn hắn tỉnh, đưa qua cốc nước, nha, chạy nhanh uống miệng, lúc ngủ hậu ho khan tốt mấy giờ rồi. Nếu không Trương Tinh Ngữ không cho ta đều muốn đánh thức ngươi tưới đi xuống. Ách, hóa ra không trách nhân gia lão đại gia a. Hắn cười cười, trước ngồi xuống tiếp nhận cái chén, thuận tiện nhìn nhìn chát quá châm tay lưng, băng dính cùng miếng bông hoàn ở phía trên kề cận, xem ra nhấn đến cầm máu sẽ không xen vào nữa. Hắn uống một ngụm, hỏa thiêu hỏa liệu cổ họng cuối cùng thư thái một ít, nhưng không biết vì sao, mông đau, ta bị đánh châm. Dương Nam bĩu môi, khinh thường nói Trương Tinh Ngữ làm hại. Người thứ nhất bình thuốc hạ sốt thua đi xuống, nhiệt độ cơ thể không thấy thấp, nàng liền cấp nhãn, chia đều nửa giờ cho ngươi chắc một lần, sau cùng đều xuống đến 38 độ rồi, nàng còn chưa phải làm, nhân đại phu chỗ bị nàng mài đến không có biện pháp, làm y tá cho ngươi bỏ thêm quan tâm hạ sốt châm. Thôi thuốc thời điểm ngươi trợn mắt hỏi tới a, không ấn tượng à nha. Chưa, khả năng quá khốn, hoàn toàn nhớ không được. Triệu Đào cười khổ xê dịch thân mình. Làm đánh nhau châm kia bên không như vậy đau nói sau, Tinh Ngữ đâu này. Người nàng gì chứ đi, mua cơm, mua cơm. Nàng lúc này phỏng chừng không để ý tới đâu a. Dương Nam có chút nhìn có chút hả hê nói, ta cho ngươi xin phép thời điểm đã trung đốn huấn, đạo viên làm ta trở về đã kêu Trương Tinh Ngữ lập tức đi tới thấy nàng. Cũng không biết thế nào người nữ sinh như vậy trùy tiện, đem ta mới nhất chuyện này cáo cấp đạo viên rồi. Kết quả, người đoán dù thế nào. Trương Tinh Ngữ dám chờ ngươi hạ sốt đến 36 độ tứ mới đi, đều 5 giờ rưỡi chiều, trung gian đạo viên gọi điện thoại tới nàng liếc mắt nhìn liền trực tiếp treo tắt máy. Ta đã nói với ngươi, nàng lần này cần có thể không vác một cái đại xử phạt, ta cùng họ nàng. Triệu Đào nhắm mắt lại lâm vào đến cái loại này mơ hồ hoảng sợ bên trong. Đồng dạng là phấn đấu quên mình một lòng thương hắn, dự bộ ý tưởng là, nàng tùy thời có thể vì hắn mà chết. Mà Trương Tinh Ngữ nay cấp cảm giác của hắn. Là tùy thời có thể vì hắn mà làm gì vướng bận người chết. Nín nửa ngày, hắn mới xem như nói ra một câu đây cũng quá không đáng giá làm. Dương Nam nhíu mày, đưa qua trên bàn không biết khi nào thì đi mua quả táo, có chút vụng về tức nổi lên ra, mọi người là tự nhiên mình cảm thấy giá trị gì đó. Đúng dịp vượt qua cảm thấy tình yêu lớn nhất, có thể có biện pháp nào? Ta đã nói với ngươi, ta dám đánh cuộc, đổ bao nhiêu tiền đều được, người hôm nay nếu sốt cao không lùi, Trương Tinh Ngữ tuyệt đối sẽ không hồi trường học gặp đạo viên, chính là ngày mai bị khai trừ rồi, phỏng trường nàng cũng không cần. Nàng nâng ngón tay huyệt thái dương, có chút cảm khái nói ta không biết ngươi rốt cuộc làm sao làm được, nàng nơi này đầu. Ta xem chỉ còn lại ngươi. Kia, tính ta có mị lực, Triệu Đào làm cười nói một câu, trong lòng đã tại tính toán, như thế nào bất chi bất giác giao trái tim tư nhiều hướng Trương Tinh Ngữ trên người phóng phóng. Dương Nam là một đại đại liệt liệt tính tình, hơn nữa ăn uống no đủ lâu như vậy, thiếu lấy điểm phòng chừng cũng sẽ không quá để ý, cần phải làm Trương Tinh Ngữ cảm thấy không đủ, bảo không cho phép liền xảy ra đại sự. Hắn thà rằng mình tu chỉnh cảm xúc tận lực đối với nàng bất công một ít. Hơn nữa, ăn ngay nói thật, Triệu Đào lòng của cũng không phải làm bằng sắt đấy, có người như vậy đánh bạc toàn bộ đến thương hắn, hắn lại làm sao có thể không chịu một điểm cảm động. Ăn một lát thiếu chút nữa bị trẻ thành bất quy tắc hình đa diện quả táo, Triệu Đào tùy tiện hay nói giỡn nói Dương Nam càng ngày càng giống chuyện tranh nhân vật, hai người náo loạn một trận, cách vách giường nữ nhân đã đến, mới thu liễm. Cách vách giường lão hai cái còn rất có thể sinh, lúc tan việc mới đến không lâu, liền hô lạp lạp đến đây hai nhi nhất nữ, nữ nhi hoàn kéo con rể, tiến đến xem địa phương, liền thất trụy bát thiệt oán giận hoàn cảnh không tốt, không mấy phút, liền lấy điện thoại di động ra cấp người quen đánh điện thoại liên lạc địa phương, giúp đỡ lão thái thái thu dọn đồ đạc, cứ như vậy trong chốc lát, bệnh viện cấp lão nhân kiểm tra báo cáo còn chưa có đi ra, toàn ra sẽ làm chuyển biến tốt viện đi nha. Trong phòng nhất thời lại chỉ còn lại có Triệu Đào này nhất giường. Điều này cũng rất tốt, buổi tối có địa phương ngủ. Dương Nam liếc một cái kia trương không có người chiếm giường, cười hắc hắc lên. Đúng rồi, người hôm nay khóa cũng đều không thượng, mặt sau hai người như vậy xin phép, không thích hợp à. Ta không thua dịch thời điểm, kỳ thật không có người ở chỗ này cũng được. Hắn chạy nhanh ôn nhu nói, người xem ta lúc này tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều. Ta không dùng lại mời rồi. Ngày mai bắt đầu ta liền tiếp theo đi học ứng phó điểm danh đi. Dương Nam bĩu môi, dù sao ngươi người này có một nàng nhìn dư giả, ít nhất đỉnh ba cái săn sóc đặc biệt. Ngươi biết không, ta lúc trở về, nàng trừng mắt lưỡng mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm ghim ngươi châm tay, cũng không nói ra môn mua cái bàn ghế, liền ngồi cạnh, một bàn tay giúp đỡ ngươi cánh tay không gọi ngươi động sợ ngươi chạy châm. Kêu thời điểm nàng ngồi quá lâu đầu đều hôn mê một chút. Ta là ăn xong, nàng chuẩn sẽ không đi đi học đấy. Ngươi khiến cho nàng coi chừng ngươi đi. Vậy cũng được, Triệu Đào cố gắng giật giật khóe môi, chen lấn cái bật cười, người buổi tối giá trị trách nhiệm, cũng coi như thay phiên. Này cũng khó nói, buổi tối phỏng chừng cũng là nàng. Dương Nam có chút đốc định nói, ta tìm không thấy lấy cớ không cho nàng ở chỗ này, nếu không ngươi thử xem. Người này liền một giường lớn giỏi ngủ người. Nàng có thể không cửa hàng này nó ngủ thượng cùng ngươi. Không tin đánh đố. Nơi này nghỉ ngơi không tốt. Nàng kia khẳng định càng làm cho ta đi, nàng ngày hôm sau không đi học à, ngu ngốc. Ách kia, ngươi liền nói ngươi tưởng theo giúp ta. Nàng kia khiến cho ta cũng lưu nàng lại chuẩn không đi. Ta còn không bằng trở về. Triệu Đào buồn rầu trào rối loạn tóc, càng phát ra xác định, nói không chừng, với hắn mà nói, Trương Tinh Ngữ so Kim Lâm đều càng thêm khó có thể ứng phó. Hắn vẫn cho là Trương Tinh Ngữ mãnh liệt như vậy tình yêu đã đến cực hạn nhất định chính là vô điều kiện thuận theo, chưa từng nghĩ, tại kia sau vẫn còn có càng thêm cực đoan không khống chế được. Làm hắn cho tới bây giờ, là cảm giác mãn lòng thấp thỏm, luôn cảm thấy khóa tình chú lưỡi hái tử thần, lại đang lóng lánh làm hắn phía sau lưng rét run hàn quang. Được, nàng kia nếu tới rồi, ngươi liền trở về đi. Phỏng trường nàng đến không còn sớm, đạo viên cái quỷ gì tính tình ngươi còn không biết. Nàng như vậy cấp chủ nhiệm khóa lão sư giáp mặt quang phần cầu, huấn hai nàng giờ đó là nhẹ. Dương Nam nhìn bên ngoài sắc trời, đứng dậy nắm lên áo khoác, ta đi mua cơm, ngươi không có vấn đề gì chứ. Hắn cố ý trừng mắt, tinh thần tốt nhiều hơn, không như vậy hư, nhanh đi à. Dương Nam đi rồi, Triệu Đào tựa vào đầu giường, quay mặt thấy Dương Nam quản gia lý của hắn máy sạc điện cầm tới, liền thò người ra an đã đến ổ điện thượng. Kết quả thừa lại không có nhiều điện tay cơ còn chưa kịp để lên, liền ong ong chấn động lên. Hắn nhìn xem màn hình, mạnh Hiểu Hàm. Này, Hiểu Hàm a, chuyện gì? Bên kia truyền tới thanh âm gần như cố ý ôn nhu, Triệu Đào, ta. Buổi tối không có lớp, ngươi còn cùng tiến lên tự học sao? Ta tại đề tòa 209, đã chiếm địa phương tốt rồi. A, Triệu Đào lo lắng nàng nhịn không được sang đây xem chính mình, vội vàng nói, ta không ở trường học, có chút việc, nhân ở bên ngoài đâu. Không được ngươi liền trên mình a. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ ngây ra một lúc, vài giây không có trả lời, tiếp theo, nàng dùng nhẫn nại cái gì vậy khẩu khí nói Triệu Đào, học tập loại sự tình này, nhất là học tập một môn phi tiếng mẹ đẻ ngôn ngữ, nhất định phải có kiên nhẫn, có tính nhẫn nại, kiên trì cùng cố gắng đều không làm được nói, vậy ngay cả đàm thiên phú tư cách đều không có. Ngươi không cần lo lắng bạn gái của ngươi, nhóm, ta sẽ cùng các nàng giải thích ta chỉ là dạy ngươi đọc sách mà thôi. Triệu Đào hắng giọng, vẫn là không có nhịn xuống ho khan hai tiếng, đành phải ăn ngay nói thật Hiểu Hàm, không phải ta không muốn đi, ta bị bệnh, phát sốt phát được một ngày cũng chưa đi học. Mạnh Hiểu Hàm nghi ngờ hỏi đối với ngươi trước khi ăn cơm đi giáo bệnh viện xem đồng học, không ngươi a? Nga, ta ở bên ngoài truyền dịch đâu rồi, cái kia. Bệnh viện này tên là gì tới? Hắn đầu óc có điểm mộng, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Kết quả, cứ như vậy ngắn ngủn vài giây, Mạnh Hiểu Hàm giọng của, đột nhiên thay đổi. Triệu Đào, ngươi, lại đang thuận miệng gạt ta rồi. Ha ha, ta biết ngươi không thích học tập, ngươi không nghĩ ra, nói thẳng không phải tốt, làm gì. Tìm loại này nhàm chán lấy cớ đâu, có phải nói, đối với ta nói dối đã trở thành thói quen của ngươi rồi hả? Triệu Đào có điểm tâm hoảng, liền vội vàng nói nơi đó có, Hiểu Hàm, ta thực bị bệnh, ngươi đây là nói chỗ nào trong lời nói a? Nếu không ngươi. Đủ, Mạnh Hiểu Hàm tức giận hô lên, Triệu Đào, ta là vì ngươi mạnh khỏe, đây cũng là bởi vì ta thích ngươi, ta hy vọng nhìn đến ngươi cố gắng hướng về phía trước, ta mới một lần đối sự tình gì đều giả không biết nói. Gạt ta cho ngươi rất cảm giác thành tựu sao, ta thoạt nhìn là không phải thành thật tốt lắm lừa, bị ngươi ứng phó sau cho ngươi đặc biệt có đắc ý a. Trêu đùa ta liền như vậy hảo ngoạn sao? Liên tiếp dày đặc trong lời nói theo trong miệng của nàng bật đi ra, chói tai vô cùng. Phía trước rõ ràng là ngươi chủ động thỉnh ta giúp ngươi học bù cùng tiến lên tự học đấy, hiện tại ngươi lại kiếm cơ nói với ta ngươi bị bệnh, hoàn tỏ vẻ ít hoa tiền gì giáo bệnh viện không đến đi bên ngoài. Ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi ở đây huyện lý đã bị ta gặp được quá cùng Trương Tinh Ngữ trước sau theo một chỗ đi ra, ngươi là cùng ta dương dương đắc ý ảo diệu một chút. Kết quả sau khi trở về hai người thấy thế nào cũng không giống thực sự việc giả vờ không biết. Thượng Hoàn tự học gặp phải lần đó ta nói thử nhìn một chút ngươi rốt cuộc là có phải hay không nói dối gạt ta, đã nói Trương Tinh Ngữ giống như đang tức giận, ngươi thế nhưng hoàn toàn đã quên chính mình đã từng nói cái gì, ngươi ở đây KTV cửa theo ta tát lớn như vậy một cái dối, chẳng lẽ liền vì xem ta khó chịu sao? Là ở huyện nào lý, ngươi nói cùng Vu lão sư ở giữa những lời này, mỗi một câu đều là đang dối gạt ta. Sau khi trở về cho Điền Thu tìm ta ba lượt, mỗi lần đều là tại nói bóng nói gió hỏi thăm ngươi, ngươi dám nói các ngươi một đêm kia cái gì cũng chưa phát sinh. Nghỉ đông chấm dứt ta nghĩ với ngươi cùng nhau hồi trường học, ngươi gạt ta làm ta kiếm cớ trễ đi rồi một tuần. Ngươi có biết lão sư dùng thất vọng ánh mắt xem ta thời điểm ta là cảm giác gì sao? Ta với ngươi cùng nhau khi về nhà, ngươi cố ý thân ra một cái dấu làm hại ta ở nhà mỗi ngày cùng ngủ ở lôi thượng giống nhau cẩn thận trốn tránh đợi tiêu đi xuống. Nếu ba mẹ ta thấy, ta thì xong rồi ngươi có biết hay không? Dứt khoát một chút a, làm ta trực tiếp ngược dòng đến sớm nhất a, Triệu Đào, ngươi. Ngươi viết tờ giấy nói yêu thích ta, có phải hay không cũng là đang dối gạt ta? Ngươi lần này thành thực điểm, nói cho ta biết được không? Sau cùng những lời này, đã có thể nghe được rõ ràng nghẹn ngào, cùng sắp hỏng mất vỡ đê cảm xúc. Nói dối đứa nhỏ muốn nuốt 1000 cây kim, cái lệ gì thốn? Sớm mẹ nó như thế nào đã quên câu này phim hoạt hình lý xem tới rồi. Miệng đầy khổ sở Triệu Đào đành phải trước kể từ bây giờ giải thích khởi Hiểu Hàm, ngươi tin tưởng ta thật sự không lừa ngươi, ta đây liền. Tích, một tiếng trường âm. Điện thoại của hắn, không điện tự động đóng cơ. Chương 281, cái lệ gì thốn. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, Triệu Đào khí cấp bại phôi đưa di động hướng trên giường hung hăng nhấn dưới đi, mắng một câu. Hắn vốn nghĩ đến Mạnh Hiểu Hàm tốt như vậy ứng phó, tùy tiện hai câu có lệ một chút cũng là phải, cùng lắm thì, nói ra bản thân sinh bệnh chuyện, nàng nhất định đau lòng, đến lúc đó có vấn đề gì cũng không nghênh nhận nhi giải. Thật không nghĩ đến, thế nhưng vào lúc này bạo phát. Hắn nhìn máy sạc điện, đây là tòa sung, di động đè lên liền không thể gọi điện thoại rồi, hắn nhưng thật ra còn có cái vạn năng sung, cũng có khối đã dùng pin, có thể ở viện vội vã như vậy, cũng chưa mang theo. Trong lòng có điểm sợ hãi, hắn nhận thức Mạnh Hiểu Hàm lâu như vậy, không gặp nàng phát quá lớn như vậy tính tình, phía trước sẽ không với ai hồng quá mặt, nói chuyện vẫn luôn là tế thanh tế khí đấy. Hắn áo não nhìn máy sạc điện thượng nháy đèn tay cơ, phía trước không nên chọc ghẹo nàng nhiều lần như vậy đấy, đem mình tín dụng cấp ngoạn không có. Dầu gì một thời gian, Dương Nam mua cơm trở về, Triệu Đào mau nói Tiểu Nam, đem điện thoại di động ngươi cho ta. Nga, làm sao vậy? Vội vã cho ai gọi điện thoại đâu này? Dương Nam tùy miệng hỏi, lấy điện thoại di động ra đưa cho hắn. Ta có việc gấp, hắn vội vàng mở ra đắp, sau đó, ngây ra một lúc, Tiểu Nam, ngươi. Có Mạnh Hiểu Hàm dãy số sao? Ta tổn cái kia con mọt sách hào làm gì? Ta có bệnh à? Dương Nam liếc trắng mắt, ngồi xuống nói, đương ta với ngươi giống nhau, không kén ăn sao? Cầm di động, Triệu Đào mới ý thức tới, chính mình căn bản không nhớ kỹ Mạnh Hiểu Hàm số điện thoại di động. Đưa vào 138, mặt sau chính là trống rỗng, không hề ấn tượng. Hắn nhắm mắt lại, tại trong đầu qua nhiều lần, mới phát hiện mình trừ bỏ dư bội số điện thoại di động, cái khác, thế nhưng một cái cũng lưng không được. Bao gồm Dương Nam ở bên trong. So sánh với những nam sinh khác đối bạn gái mình số điện thoại di động một đám hận không thể đọc lau lau bộ dạng, hắn mới phát giác, chính mình đứng ở khóa tình chú cảm giác về sự ưu việt lên, rốt cuộc đều xuồng xã tứ phía bỏ lỡ cái gì. Tiểu Nam, thực xin lỗi. Hắn để điện thoại di động xuống, chán nản nói khiểm. Ngươi đốt hồ đồ, Dương Nam đang ở thổi cháo, ngây ra một lúc, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta số điện thoại di động là bao nhiêu ngươi lưng được xuống dưới sao? Hắn nhỏ giọng hỏi một câu. 136XXXXXXXX ra, gọi điện thoại cho ngươi còn dùng điều sổ truyền tin bất thành. Dương Nam bật cười, nói được đương nhiên. Đối với ngươi lưng không xuống của ngươi, Triệu Đào vẻ mặt áy náy, thực xin lỗi, ta. Bình thường quá không để ý. Lượng công việc không giống với chứ sao. Dương Nam uy hắn uống cháo, diễu diễu nói, ta tính toán đâu ra đấy lưng một mình ngươi hào, hơi chút dùng một chút đầu óc liền nhớ kỹ. Chỗ ngươi ít nhất được ký nhiều cái A, lọt của ta liền lọt A, dù sao ta lão quấn quýt lấy ngươi, không thế nào nhu muốn gọi điện thoại. Không phải lọt của ngươi, là ta cũng chưa ký. Triệu Đào liếm môi một cái thượng cháo ra, khổ sở nói, là lỗi của ta. Các người yêu thích ta thích đến quá dễ dàng, làm ta đắc y vênh váo rồi. Thực xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ đổi. Dương Nam có điểm giật mình nhìn hắn, miệng a a hai tiếng, cười nói ngươi đây là đâu gần đáp sai rồi, đột nhiên truyền hình phải đi nhu tình tiểu vương tử lộ tuyến à nha. Tỉnh lại đi, có kia tinh thần chạy nhanh dưỡng bệnh, người không sinh long hoạt hổ cho ta người này sờ một phen chỗ nhu một cái, ta còn không có thói quen đâu. Đổi tại trước kia. Triệu Đào cũng liền thuận thế không xem ra gì rồi, nhưng lần này, hắn cẩn thận lưu ý một chút, Dương Nam ngoài miệng tùy tiện không cần, khả trong ánh mắt rõ ràng có sáng trong suốt này nọ đang nháy, cất giấu một cỗ ngượng ngùng nói vui sướng. Không coi vào đâu nhu tình tiểu vương tử, là được. Trước kia ta bạn trai này đương đắc quá kém cỏi, về sau ta sẽ hảo hảo chú ý. Hắn đoan qua chén cháo, ta tự mình tới A, truyền dịch sau trên người thoải mái hơn, không khó khăn như vậy bị. Sớm biết rằng Trương Tinh Ngữ biểu cái bạch có thể để cho ngươi đổi tính, ta thực nên sáng sớm liền khuyến khích ngươi truy nàng đi. Dương Nam bán hay nói giỡn nói một câu, gắp lên trong thức ăn thịt ba chỉ nhét vào hắn trong bát, nói lên này, về sau, đôi ta ngươi tính toán an bài thế nào à? Triệu Đào sửng sốt, vốn theo bản năng đã nghĩ quyết định, khả nghĩ lại, là thận trọng nói không thể quang nghe ý của ta, vẫn phải là tôn trọng hai ngươi ý kiến. Hai người các ngươi tối hôm qua. Thương lượng xảy ra điều gì không vậy? Kia nếu không có, sáng nay hoàn có tâm tư đi học. Dương Nam bĩu môi, đè thấp thanh âm của mang theo vài phần tán thưởng, dựa vào ta đối Trương Tinh Ngữ rất hiểu rõ, nàng kia chút gì đương lão tam A, chia sẻ A các loại nói ta căn bản một câu không tin. Người nói nàng lòng dạ nhi cao như vậy một người nữ sinh, một cái đối một cái yêu đương hoàn chọn tam lấy 41 học kỳ một cái để mắt đều không có. Đổi thành ngươi làm sao có thể đột nhiên cứ vui vẻ ý theo ta một khối đối phó rồi hả? Kết quả, nàng thật đúng là vui. Nàng gãi đầu một cái, rất là không hiểu bộ dáng. Hơn nữa, mặt thật sự là bất cứ giá nào được triệt triệt để một điểm không lưu. ta đến ký túc xá thời điểm, vây xem các nữ sinh cũng còn không tán đâu rồi, nàng coi như này đám người kia mặt, kêu tỷ của ta, kêu ta đều nổi da gà. Triệu Đào nghe được không hiểu ra sao, chạy nhanh nhỏ giọng hỏi Khả, hai người tối hôm qua không phải hoàn cãi nhau. Xảo a, bất qua đó là sau đôi ta lén nói lúc. Dương Nam cau mày, nâng má nói, nàng phía trước theo ta ước pháp tam chương thời điểm, nhưng khi lấy người nhiều như vậy nói, hãy cùng muốn tìm nhân chứng dường như. Ước pháp tam chương. Ân, Dương Nam nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, tỉ như về sau bên ngoài đôi ta đều bạn gái của ngươi hiểu, có thể tính toán thứ tự đến trước và sau, nhưng không thể tính toán địa vị cao thấp. Tiền thuê nhà nàng ra một nửa, tuần lễ này liền rời đi qua, làm ta mau chóng cho nàng đằng căn phòng ngủ đi ra. Còn có cái gì dự bội trước khi tới 13 ngũ nhị chia 46 tốt thời gian, ai khi nào thì cùng ngươi trước tiên quyết định tốt. Này, nàng cũng ngay trước mặt mọi người thương lượng. Triệu Đào trợn tròn ánh mắt, thiếu chút nữa đem một ngụm cháo uống xong nước mũi phun ra ngoài. Dương Nam trên mặt đều có bắn tỉa hồng, gật đầu một cái nói ân, lúc ấy vài cái không giao bạn trai nữ sinh mặt đều hồng thấu. Trương Tinh Ngữ mặt cũng hồng, ta nói cùng nàng đi bên cạnh nói riêng một chút, nàng lại không đáp ứng. Hãy cùng cố ý nói cho này xem náo nhiệt nghe dường như. Không khó tưởng tượng, Trương Tinh Ngữ lần này siêu cấp lớn biến thân. Được tại nữ sinh ký túc xá tạo thành lớn bực nào một hồi chấn. Vậy các ngươi lén lại ồn ào cái gì rồi hả? Triệu Đào nghĩ nghĩ, liền cả này đều thương lượng xong rồi, kia còn có cái gì khả xảo? Nàng không thành thật chứ sao? Dương Nam trợn mắt, có vẻ có điểm có vẻ tức giận, đổi đến tiểu ban công nói riêng một chút nói không vài câu, nàng. Nàng liền dính sát thông đồng ta. Ha ha, ai nha, cũng không tính thông đồng, dù sao. Dù sao chính là ám chỉ, vòng vo, tưởng chiếm tiện nghi chứ sao. Ta lại không ngốc, nàng ý kia, chính là ta sẽ đối nàng có ý tưởng, nàng không phải là không có thể lo lắng, bất quá ta được tại trên người ngươi làm nhất định khiến bước, xem như trao đổi. Ngươi không đáp ứng, Triệu Đào có chút ngoài ý muốn, còn muốn lấy Dương Nam đối Trương Tinh Ngữ coi như là thèm nhỏ dãi đã lâu, này đưa đến miệng mỹ thịt, lại vẫn có thể nhịn được. Không có, Dương Nam hừ một tiếng. Rất khinh thường nói, tính dục là tính dục, tình yêu là yêu tình, ta cũng sẽ không làm kiềm chi ma quang dưa hấu chuyện ngu xuẩn, nàng muốn cảm thấy ta cùng nàng trên giường là chiếm tiện nghi, phải theo ngươi người này làm một khối đi ra ngoài, đây chính là nằm mơ. Ta chịu đựng chính là, ngày mồng 1 tháng 5 tiểu bội đã tới rồi, học kỳ sau tiểu bội liền thi tới rồi, xem đến lúc đó ai mà thèm nàng. Triệu Đào ở trong lòng mâm tính một chút, Trương Tinh Ngữ đối với tận khả năng ở bên cạnh hắn đào ra một khối không gian chuyện tình. Quả thực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, này về sau ở chung đến cùng nhau, thật khó nói hoàn xảy ra chuyện gì. Hắn thở dài, ai oán buông bát, nằm dài trên giường nhìn trần nhà. Như thế nào trong giấc mộng tề nhân chi phúc, thực tế đến đây sao cứ như vậy không giống chứ? Chương 282. Buổi tối gần 10 điểm, Dương Nam đều đang rầu rĩ muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút tình huống thời điểm, Trương Tinh Ngữ cuối cùng đã trở lại. Nàng thật đúng là phi thường nhanh chóng đổi về Triệu Đào nói thích cái loại này tiểu váy, mang theo hai cái bọc lớn đi vào phòng bệnh liền đưa cho Dương Nam, cười hớ hớ nói nhạ, ngươi trong chốc lát trở về ngủ, tùy tiện tìm một chỗ gác lại, ta quay đầu về nhà lại thu thập. Dương Nam trừng mắt hỏi ngươi cái này liền cả đông tây đô thu thập xong. Trương Tinh Ngữ cười một tiếng, hơi tự giễu nói Nam tỷ, đều nháo thành như vậy, ta còn tại ký túc xá ở làm cho người ta chế giễu, có ý tứ sao? Ta mấy ngày nay bồi giường, ngươi không cần phải gấp gáp, chậm rãi thu thập. Triệu Đào xuất viện phía trước, ta liền ở nơi này. Triệu Đào lo lắng hỏi vậy cũng là việc nhỏ, đạo viên bên kia nói như thế nào? Cho ngươi cái gì xử phạt? Trương Tinh Ngữ trong mắt nhất thời nảy lên một cỗ ấm áp ý cười, thân mình uốn éo ngồi vào bên cạnh hắn, biết vâng lời nói nàng có thể nói như thế nào, hổn hển chứ sao? Vẫn ồn ào nói ta ảnh hưởng học viện không khí, làm việc khác người. Đầu tiên là nói phải cho ta cảnh cáo, sau lại còn nói muốn sửa ở lại trường xem xét, ta cũng không để ý nàng, tùy nàng nói, nàng yêu xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Dương Nam nhíu nhíu mày, vậy còn cọ sát lâu như vậy. Vốn mau nói xong rồi, Trương Tinh Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mượt mà móng tay, thản nhiên nói, khả nàng đột nhiên lại nói muốn xử phạt Triệu Đào, nói Triệu Đào này không tốt cái kia không đúng, vì trường học bình thường trật tự. Phải nghiêm túc xử lý mới được. Kia sau đó thì sao? Triệu Đào nhất thời trở nên khẩn trương, vậy làm sao không cho ta biết à? Bởi vì ta không đáp ứng a. Trương Tinh Ngữ mỉm cười, động lòng người vô cùng, chuyện lần này là ta không nên nháo lên, cùng ngươi có quan hệ gì? Nàng dựa vào cái gì xử phạt ngươi? Ta phải thích ngươi, yêu ngươi, ta cao hứng làm toàn thế giới biết, vậy làm sao có thể lại đến trên đầu của ngươi? Ta hỏi nàng, ta đây nếu yêu chồng ngươi đâu? Ngươi có phải hay không trở về cũng muốn xử phạt chồng ngươi? Ta muốn là yêu hiệu trưởng đâu này? Hiệu trưởng có phải hay không được từ chức tạ tội? Luôn cảm thấy này cãi lại làm sao không đúng lắm, Khả Triệu Đào trong lúc nhất thời cũng phản bác không được, đành phải ồ một tiếng, nói kia sau đâu này? Sau chính là củ dây dưa chiền, ngươi cũng biết, chúng ta đạo viên chính là như vậy cái la rong dài sách tính cách, phiền muốn chết. Sau cùng ta nhìn thời gian chậm, không đi nữa, liền không kịp thu thập hành lý dọn nhà. Đành phải nói với nàng, ta, nàng tùy tiện xử phạt, chẳng sợ khai trừ, chỉ cần có lý có cứ, ta không có gì không phục. Nhưng nếu tưởng liên quan xử lý ngươi, chuyện này ta đến tai bầu trời, cũng không dứt. Dù sao, thực xảy ra chuyện, học viện sợ dọa người, ta không sợ. Ta sớm không có người khả ném. Kia sau cùng bảy chữ nói rất nhẹ, cắn tự cũng không nặng, lại một lần một chút đều kết kết thật thật chạc ở tại Triệu Đào lòng của Lý. Hắn biết, Trương Tinh Ngữ lần này ít nhất muốn vác một cái đại xử phạt. Ngươi nói, vạn nhất đạo viên này sinh ác độc, cho ngươi đến tai tộc trưởng đến nơi đâu, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hắn kéo Trương Tinh Ngữ tay, nhẹ nhàng vuốt tay nàng lưng, lo lắng nói. Nháo chứ sao, Trương Tinh Ngữ vẫn như cũ mỉm cười nói, ta 19 tuổi, lập tức liền 20, người trưởng thành rồi, chẳng lẽ chuyện của chính ta hoàn mình không thể làm chủ rồi hả? Ngươi yên tâm, Triệu Đào, ta tuyệt sẽ không để cho mình lại trở lại có yêu không thể nói chỉ có thể giấu ở trong lòng trạng thái, ta bây giờ mới biết, có thể để cho tất cả mọi người biết tâm ý của ta là cỡ nào tuyệt vời chuyện tình. Nếu như ta ba mẹ đến đây, vậy thì tới đi, ta không cần đấy, Triệu Đào, ta cái gì đều không để ý, chỉ cần ngươi ở đây, ta có thể cùng bất luận kẻ nào đối kháng rốt cuộc. Tiểu thuyết tình cảm chúng độc di chứng, Dương Nam khinh thường hừ một tiếng, ba mẹ ngươi thực nổi điên chặt đứt tiền của ngươi, ngươi phải làm sao? Ta đi làm công a. Trương Tinh Ngữ rất tự nhiên nói, thật giống như không thể không nghĩ tới này tương lai giống nhau, nói vậy, học là không kham nổi rồi. Ta sẽ làm đuổi học, ở trong này tìm công tác, người bán hàng cái gì đều tốt, trước lời ít tiền, tham ăn có thể uống có thể giao được rất tốt tiền thuê nhà, nhịn đến Triệu Đào tốt nghiệp. Sau đó, hắn đi chỗ nào, ta hãy cùng đi chỗ nào. Ta tiêu tiền thực tiết kiệm, Triệu Đào cũng nhất định sẽ không ghét bỏ ta không có tiền đấy. Đúng hay không? Đương nhiên không biết, Triệu Đào chạy nhanh gật đầu, còn thật sự tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ không. Dương Nam ách xì một cái. Có điểm chịu không nổi Trương Tinh Ngữ bộ dạng này đem thể cốt ra thịt hồn toàn đều đặt ở Triệu Đào trên người bộ dáng, bĩu môi nói thành, ta đây trước đem đồ vật linh đi qua, tháng sau tiền thuê nhà ngươi nhớ rõ đào một nửa. Ta đi về trước, cần gì gọi điện thoại cho ta. Sáng mai không có chuyện gì, ta liền đi học đi. Đi thôi, người này có ta đây. Trương Tinh Ngữ cười ngọt ngào lấy, giơ tay lên oanh ruồi bỏ giống nhau dơ dơ, ta cam đoan làm Triệu Đào chỗ nào đều thật tốt. Dương Nam hừ một tiếng, đi qua thị uy dường như hôn Triệu Đào một chút, cáo đừng rời bỏ. Sau, một bên có một câu không một câu trò chuyện, Trương Tinh Ngữ một bên công việc lu bù lên, đem trong phòng bệnh gì đó hào hào gộp vào thu thập một phen về sau, nàng đi qua lô phòng đánh một bầu nước ấm, giúp đỡ Triệu Đào khởi đưa cho hắn từ trên xuống dưới đem thân mình lau một lần. Ách, cũng không cần sạch sẽ như vậy a, còn có chút không thích ứng bị như vậy hầu hạ, Triệu Đào cười nói. Xuất viện lại tẩy tắm không phải là rồi. Như vậy sao được, Trương Tinh Ngữ tay cầm ấm áp khăn mặt chui tại y phục của hắn hạ chung quanh chạy, ôn nhu nói, người ra nhiều như vậy mồ hôi, không hảo hảo lau, đều ô thúi. Thối liền thối, hắn bất đắc dĩ nói, tại bệnh viện, còn có thể tốt nghe thấy đi đến nơi nào. Nói sau, ai lúc này nghe thấy ta à? Ta à, Trương Tinh Ngữ thân thể theo những lời này dính vào, thân thể mềm mại như là tích chứa vô cùng sinh mệnh lực. Vội vàng sao động mấp máy, Triệu Đào, ta rất nhớ ngươi. Quang là như thế này giúp ngươi lau, ta liền trên người trở nên nóng quá. Lông của nàng khăn trở nên không hề thành thật, dò vào của hắn trong đũng quần, vây quanh co rút nhanh âm nang, xoay tròn, ma sát, lưu luyến không rời, không chịu rời đi. Đối với ngươi hoàn bệnh ôi chao, Triệu Đào có điểm tâm hư nói, trên người cũng còn không khí lực gì đâu. Kia ngươi muốn ta sao? Nàng ôn nhu hỏi, vú đè nặng cánh tay của hắn, chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi không dùng phí khí lực gì đấy. Kỳ thật nói cứng lời mà nói, Triệu Đào lúc này dục vọng cũng không cường, hắn dù nói thế nào cũng không phải chân chính ngựa đực, không có khả năng tùy thời tùy chỗ bất kỳ tình huống gì hạ đều ý động dục. Khả hắn sáng suốt cân nhắc sau, là tuyển chọn nói ta. Tưởng, Trương Tinh Ngữ sung sướng hừ một tiếng, dùng lửa nóng đôi môi mềm mại thật sâu hôn hắn một chút, dù gì nói ngươi chờ ta, để ta đi lấy nước. Này hẻo lánh bệnh viện cũng không có bao nhiêu nhân nằm viện, yên lặng trong hành lang, rõ ràng nhất đúng là Trương Tinh Ngữ bay nhanh chạy nhanh tiếng bước chân của. Chỉ chốc lát sau, nàng bưng không bồn đi trở về, đóng kín cửa, nhẹ nhàng từ biệt, khóa lại. Nàng không có tắt đèn, cứ như vậy đi đến bên giường, rớt ra quần của hắn, bưng lấy còn chưa cương con cặc, không hề đình trệ, vô cùng tự nhiên, giống như là về nhà vào cửa cởi áo khoác giống nhau lại bình thường bất quá đấy, nuốt vào miệng bú. Khoái cảm nhằm phía đỉnh đầu, dương vật dần dần trở nên cứng rắn, Triệu Đào tựa vào đầu giường, nhìn chuyên tâm vì hắn bú liếm Trương Tinh Ngữ. Tiên diễm cánh môi quấn quanh tại trên mặt dương vật, sáng trong nước bọt quấn quanh tại trên mặt dương vật, nàng chuyên chú như vậy nhìn nàng cương bộ vị, thật giống như, đem linh hồn của chính mình, cũng giống vậy quấn quanh ở tại căn này trên mặt dương vật. Chương 283. Thoải mái sao? Trương Tinh Ngữ nâng lên ướt át ánh mắt của, linh hoạt đầu lưỡi dán hắn ngang dương quy đầu qua lại di động, kia sáng trong suốt trong con ngươi, trang bị đầy đủ thần bí sung sướng, giống như là Triệu Đào tính khoái cảm, có thể tặng lại cho nàng càng thêm đặc hơn khoái hoạt giống nhau. Ân, thoải mái, hắn nhẹ nhàng hừ, lo lắng y tá kiểm tra phòng dưới tình huống, trong lòng thực cảm thấy hết sức kích thích. Vậy là tốt rồi, nàng vui dạo rực cười, lại nghiêm túc đem chọn con lão nhị hàm vào trong miệng, chỉ để lại ngón tay cầm căn bộ bên ngoài, đỏ bừng đôi môi ướt át che kín tráng kiện dương vật, chậm rãi thượng xuống di động, dồn dập hơi thở bệnh thành mềm yếu khêu gợi âm phù, ừ. Ân ô, a à. Kỳ thật Triệu Đào cảm giác mình còn có chút đau đầu cơ bắp đau, bệnh có thể nói mới có một chút xíu chuyển biến tốt mà thôi, dưới tình huống bình thường, hắn lúc này thầm nghĩ thư thư phục phục ngủ nhiều mấy giờ. Khả Trương Tinh Ngữ cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng quấn quanh, ma sát, thấm ướt nước bọt làm ấm áp khoang miệng cơ hồ biến thành lại một cá tính khí, ra sức dưới sự kích thích, thân thể hắn là không bị khống chế bốc cháy lên, bắt đầu khát cầu thiếu nữ trên người kia mềm mại tiêu tiêu cửa vào. Tinh Ngữ, ta cũng muốn rồi, hắn vươn tay, vuốt ve vú của nàng, thở hào hển nói. Khả nàng lại lắc lắc đầu, như trước ghé vào bên giường, dùng miệng giúp hắn phun ra nuốt vào lấy. Tinh Ngữ, ngươi còn như vậy, ta muốn đi ra. Hắn nâng lên thân, to thở gấp nhắc nhở. Kết quả, nàng hút càng nhanh hơn, mảnh khảnh ngón tay quay quanh lấy của hắn âm nang, nhẹ nhàng kích thích hắn nhạy cảm hậu môn. A, ô a, tích tụ nhức mỏi rốt cục xông phá tới hạn giá trị, Triệu Đào thân thể mảnh sợ run một chút, lửa nóng tinh dịch phía sau tiếp trước phún ra ngoài. Ừ, ân, Trương Tinh Ngữ thế nhưng cũng phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ. Hai gò má buộc chặt, giống như đã mê say vậy nuốt hắn phun ra tinh dịch, một giọt không dư thừa, hút sạch sẽ. Ước chừng 2-3 phút về sau, Trương Tinh Ngữ mới lưu luyến phun ra đã hoàn toàn mềm hóa dương vật, cầm lấy khăn lông ướt xoa xoa, cho hắn đưa lên quần, đối với bị mút vào được cả người bùn rùn Triệu Đào cười một tiếng, ôn nhu nói tốt lắm, như vậy, người có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Triệu Đào hoàn đắm chìm trong vừa rồi nước tiểu miệng toan trầm khoái cảm mãnh liệt trong lúc nhất thời không thể thoát thân. Kéo qua Trương Tinh Ngữ ôm đến trong lòng kéo đi một hồi lâu, mới nhẹ nói như vậy ngươi cũng không thoải mái đến a. Trương Tinh Ngữ lắc lắc đầu, tại trên mặt hắn ôn nhu hôn một chút, nào có, nhìn ngươi thoải mái cả người phát run, ta liền có thể sung sướng. Ngươi là bệnh nhân ôi chao, ta còn có thể thực gấp như vậy ăn ngươi a. Đi ngủ sớm một chút a, sáng mai còn muốn truyền dịch đâu. Triệu Đào trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút mê mang. Hắn cho là mình đã sờ thấu Trương Tinh Ngữ dục vọng chi lửa, khả giờ phút này hắn mới hiểu được, kia nhìn như sâu không thấy đáy dâm dục, nàng lại có thể thu phóng tự nhiên. Nói cách khác, nàng chưa bao giờ nhân dục vọng mà đánh mất quá lý trí. Nói không chừng, một lần đều không có quá. Vậy hắn đối Trương Tinh Ngữ phán đoán, thật đúng là từ đầu tới đuôi, đều sai vô cùng a. Tại có lòng lấy bình thường bạn trai làm mục tiêu thay đổi ý nghĩ của chính mình xuống. Triệu Đào buổi tối cùng Trương Tinh Ngữ chen chúc tại một tấm trên giường bệnh, trước khi ngủ, hoàn hỏi lung tung này kia hàn huyên thật nhiều Trương Tinh Ngữ chuyện tình. tất cả lớn nhỏ, có thể nhớ kỹ hắn đều ký đã đến trong lòng. Ít nhất, về sau là hắn biết, cùng Trương Tinh Ngữ cùng nhau thời điểm tùy thân nghe Lý muốn thả Tôn Yến Tư hoặc là Lưu Nếu Anh, lúc ăn cơm không cần điểm rau thơm rau cần cùng ớt xanh, nàng trên thực tế thích màu đỏ chót, nhưng tất cả mọi người nói nàng mặc màu trắng đẹp mặt, nàng mới vẫn mặc đồ trắng đấy, nàng kỳ thật đối bi kịch ngôn tình chuyện xưa không hề sức chống cự, Quỳnh Dao sáu cái mộng có thể để cho nàng khóc ướt suốt một cái áo gối. Những hắn đó trước đây chưa bao giờ nghĩ tới phải hiểu gì đó, tại một chút bị đào móc sau khi ra ngoài, giống như vô số cát mịn, tụ thành một cái khác Trương Tinh Ngữ, một cái không phải chỉ có tái nhợt trần truồng, đỏ bừng lỗ lồn, mất hồn lỗ đít Trương Tinh Ngữ, một cái hai cánh cháy, như trước một đầu đánh tới nữ sinh. Ngủ trước, Triệu Đào thật sâu hôn lên nàng. Lúc này đây, hắn không có vuốt ve bất kỳ địa phương nào, hai tay đàng hoàng ôm nàng, một tay thắt lưng, một tay lãm eo. Bọn họ hôn thật lâu, lâu đến, cùng nhau mơ màng ngủ. Sáng sớm mà bắt đầu, Triệu Đào mở mắt ra, Trương Tinh Ngữ cũng đã mua xong điểm tâm, đang ở trên cái băng phô khai báo chí, đem sữa đậu nành bánh rán trái cây tiểu tâm rực rực triển khai. Truyền dịch cái giá đã chi tốt, trong phòng tất cả đều là mới mẻ gay mũi nước khử trùng hương vị, phòng bệnh cảm giác đè nén đập vào mặt, làm hắn không thoải mái chiếu khởi mi. Trương Tinh Ngữ nhìn hắn tỉnh, trước giặt sạch con khăn lông nóng. Làm hắn lau mặt, trong tay lấy ra nhiệt kế, thực nhanh nhẫu nhét vào dưới nách của hắn, thuận thế cái chán nhất dán, mỉm cười nói cũng may, không thế nào nóng. Chính là người tối hôm qua ho khan thật là lợi hại, ta hôm nay mua chút lê, làm Dương Nam về nhà nấu nấu mang cho ngươi ra, nhuận phế tiêu đàm, khả dùng được rồi. Triệu Đào gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng hỏi Tinh Ngữ, ta thua thượng dịch liền không chuyện gì, ngươi. Thật không đi học sao? Như vậy trốn học, chắc là phải bị rớt tín chỉ đấy. Không đi, Trương Tinh Ngữ đem ống hút cắm vào sữa đậu nành trong túi, đút tới Triệu Đào bên miệng, cho Điền Thu khóa 8 phần chắc là sẽ không cho ta qua, cái khác khóa, ta bổ một chút có thể vượt qua. Cho Điền Thu, Triệu Đào nhíu nhíu mày. Nàng không phải am hiểu quan báo tư thủ sao, học kỳ này ta và Dương Nam ở trên tay nàng khóa là không cần suy nghĩ lấy có thể qua. Trương Tinh Ngữ trên mặt lại một điểm nhìn không ra lo lắng, không sao cả, Triệu Đào, đại học cũng liền tứ năm mà thôi, cả đời dài như vậy, ta không có khả năng vì ngắn ngủi này 4 năm, ủy khuất ta muốn cả đời yêu nhân. Ngươi hết bệnh rồi, ta lại đi học, không cần gấp gáp. Suy nghĩ hồi lâu, Triệu Đào cũng nghĩ không ra nên khuyên nàng cái gì, chỉ hào thuyết vài câu vẫn không thể hoang phí học nghiệp linh tinh mình cũng cảm thấy trên mặt phát sốt lời nói suông. Ăn chút gì? Y tá quá đưa cho hắn đem kim đâm lên, một giọt nhận một giọt dược thủy, cứ như vậy bắt đầu đọc dây hắn hôm nay hơn phân nửa thời gian. Hắn cảm giác mình hôm nay tinh thần coi như không tệ, tưởng hơi chút thua nhanh chút, khả Trương Tinh Ngữ không đáp ứng, ngược lại cho hắn điều chậm không ít. Ta đây muốn đi toilet đâu này, hắn vẻ mặt đau khổ xấu lắm. Kết quả Trương Tinh Ngữ mặt không đổi sắc nói có bình nước tiểu, ta giúp ngươi a, ngươi còn sợ ta xem hay sao? Ta đây muốn thải đâu này. Ta lại không chê ngươi thối. Nàng là cười khanh khách, không nhượng bộ nửa bước. Thua trong chốc lát, Trương Tinh Ngữ đi ra ngoài quăng điểm tâm ăn thừa rác. Triệu Đào xem di động nạp điện xong rồi, lấy tới mở ra, nghĩ đã biết tình huống có phải hay không nên cùng Mạnh Hiểu Hàm giải thích một chút. Chuyện khác hiểu lầm còn chưa tính, hắn bệnh này, nhưng là thật như giả bao hoán ôi chao. Hắn trình câu tứ như thế nào dây có tin nhắn thời điểm. Trương Tinh giọng mang lấy một người đã trở lại, miệng nói Triệu Đào, người đồng học tới thăm ngươi. Hắn dương mắt nhìn sang, chậc, dĩ nhiên là trên mặt có vẻ có chút áy náy Mạnh Hiểu Hàm. Được, này tin nhắn một mao ngũ, xem ra là tiết kiệm được. Chương 284. Tình huống có vẻ hơi có chút quỷ dị. Theo Mạnh Hiểu Hàm xuất hiện ở đây đang lúc trong phòng bệnh bắt đầu, Trương Tinh ngữ hành động hình thức. Nhìn qua giống như là biến thành ở nhà chiêu đãi khách nhân tuổi trẻ tiểu thê tử. Nàng khách khí an bài Mạnh Hiểu Hàm ngồi xuống, tay chân lanh lẹ thu thập xong Mạnh Hiểu Hàm mua được hoa quả, đi qua băng Triệu Đào đổi cánh tay biên tân bình thủy giờ tí, hoàn không ngần ngại chút nào bị thấy mặt dán mặt chắc một chút hắn giờ phút này nhiệt độ cơ thể, mới cười tủm tỉm đứng dậy, nói tốt, không đốt rồi. Kia, các ngươi tán gẫu, ta đi thủy phòng đem khăn mặt gột rửa. Lau nhiều như vậy mồ hôi, đều siêu rồi. Triệu Đào bồi tiếu nói ân, dùng điểm nước ấm, đừng cho bệnh viện tỉnh, lại đông lạnh lấy. Trương Tinh ngữ ngọt xì xì cười, bưng bồn gật gật đầu đi nha. Mạnh Hiểu Hàm thoạt nhìn có điểm dại ra, Trương Tinh Ngữ nghênh đón nàng sau này một chuỗi biểu hiện, hiển nhiên đã in vào nàng trong đầu, tựa hồ khơi dậy một điểm tức giận, khả càng nhiều hơn, hoàn là không thể làm gì tuyệt vọng. Nàng trần chờ hơn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói thực xin lỗi, ta không nên với ngươi phát lớn như vậy tính tình, ta không biết, ngươi thực bị bệnh. Tuy nói Triệu Đào lúc này đối Mạnh Hiểu Hàm trong quần áo bao gồm cỗ thân thể kia cũng không phải nhiều khát vọng, dục vọng của hắn chính khi tiến vào ngủ đông kỳ, chuẩn bị an phận thủ thường một đoạn thời gian, nhưng lý trí thượng hắn phi thường rõ ràng, trong trường học này có khả năng nhất toàn tâm toàn ý giúp hắn cố gắng học giỏi tốt tiến bộ, không hề nghi ngờ chính là trước mắt này nhỏ gầy nhưng cứng cỏi cô nương. Dương Nam căn bản không phải học tập khối kia liêu, Trương Tinh Ngữ thời gian này lưng từ đơn chỉ sợ cũng có thể lưng đi vào một cái lớp, Kim Lâm nếu nhìn thấy Trương Tinh Ngữ vỡ lở ra đến loại trình độ này, tám phần là muốn nhượng bộ lui binh trốn hắn rất xa. Vậy hắn có thể trông cậy vào đấy, cũng chỉ còn sót cho Điền Thu cùng Mạnh Hiểu Hàm. Trương Tinh Ngữ đem mình chuyện lớn hấp thụ ánh sáng phía trước, Triệu Đào cố gắng còn có thể hai đầu chọn chọn, ai có rảnh với ai học, Trương Tinh Ngữ này quậy một phát, cho Điền Thu cửu thành cửu không có tâm tư cho hắn hảo hảo học bù. Hơn nữa phòng tự học lý, lão sư cũng quả thật không bằng đệ tử phương tiện xuất hiện. Hắn vẫn rất hy vọng, có thể tiếp tục bảo trì cùng Mạnh Hiểu Hàm lương hảo quan hệ. Đương nhiên, tạm thời tốt nhất ngay tại bây giờ trình độ, bằng hữu đã ngoài, người yêu không đầy. Nói thật, Triệu Đào đối tối hôm qua Mạnh Hiểu Hàm đột như kỳ lai bùng nổ đến nay hoàn lòng còn sợ hãi, thế cho nên phía trước nói chuyện với nàng thời điểm cái loại này vi diệu cảm giác về sự yêu việt, đều bất chi bất giác không còn sót lại chút gì. Mỉm cười nói này cũng trách ta, trước kia thích chọc ghẹo ngươi, thực xin lỗi, khi đó là ta quá nhỏ hài tức giận, không hiểu chuyện, hãy cùng trước đây thích hàng nữ sinh, liền lão nguyện ý nhéo nhân ra tóc thắt bím đuôi ngựa giống nhau, không là thật vì trò đùa dai. Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, nhẹ nói ta. Chủ yếu là không biết, ngươi làm như vậy làm ta, rốt cuộc vì cái gì? Ta nghĩ đến, ngươi chính là cảm thấy... Xem ta kích động thất thố bộ dáng, rất thú vị. Không đúng không đúng, không có. Triệu Đào chạy nhanh phủ nhận, hai tay đều đung đưa. Mạnh Hiểu Hàm hoảng sợ, vội vàng lại đây đem hắn cánh tay ngăn chặn, sắc mặt tái nhợt nói tay đừng nhúc nhích ha, chạy châm đấy. Ta kia vì khiến cho chú ý của ngươi lực, ngươi xem, ta đây không phải là nói xin lỗi sao. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không rồi. Xem nàng hoảng hốt bộ dạng. Triệu Đào cuối cùng an tâm, thử thăm dò nói, Hiểu Hàm, bạn gái của ta đều không phải là học tập liêu, ngươi xem. Về sau thượng tự học ta muốn là muốn bồi bổ khóa, còn có thể tìm ngươi sao? Mạnh Hiểu Hàm mấp máy miệng, không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn thoáng qua vừa vặn bưng chậu nước đi về tới Trương Tinh Ngữ, nhẹ nói này. Cũng phải nhìn bạn gái ngươi có cao hay không hưng a. Vạn nhất người ta cảm thấy ta một người nữ sinh tổng cho ngươi học bù, tình ngay lý gian, không tốt đâu. Trương Tinh Ngữ đem chậu hướng đáy giường nhất bỏ vào, đi vòng qua rán Triệu Đào đầu, ngồi lên hướng bên cạnh hắn dựa vào một chút, không coi ai ra gì đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa ở trên vai của hắn, dịu dàng nói làm sao vậy? Cái gì tốt không tốt, các ngươi nói cái gì đó? Mạnh Hiểu Hàm ánh mắt của cùng bị phi châm nhói một cái dường như, chạy nhanh rời đi chỗ khác mặt. Triệu Đào hơi có chút khẩn trương, cười nói là như thế này, ta nghĩ hảo hảo bổ túc đến tiếng Anh, qua 4-6 cấp. Hiểu Hàm sợ theo ta cùng tiến lên tự học, người mất hứng. Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên ở trong này chen vào một câu không phải quang nàng, còn có Dương Nam. Ta sợ các nàng mất hứng. Trương Tinh Ngữ híp híp mắt, cười nói không phải là tự học sao, có gì phải tức giận, xem ngươi nói nghiêm trọng như vậy, cùng cái gì dường như. Dương Nam ta không rõ ràng lắm, dù sao ta không tức giận. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết. Cái gì à? Ta cũng muốn cùng tiến lên a. Phòng tự học tổng sẽ không vừa vặn không chứa nổi ta đi. Trương Tinh Ngữ nhìn Mạnh Hiểu Hàm, có chút lễ phép nói, Mạnh đồng học, có thể lời mà nói, làm phiền ngươi cũng giúp ta bồi bổ khóa A, ta mời ngươi ăn cơm, đa tạ ngươi á. Mạnh Hiểu Hàm tay không tự chủ siết chặt áo vạt áo, nàng giống như không biết nên nói cái gì, không biết có thể làm cái gì, giờ khắc này liền cả hẳn là bãi như thế nào biểu tình đều nhanh không khống chế được, một hồi lâu, mới mang theo vừa thấy liền cực kỳ miễn cưỡng mỉm cười. Nói tốt, ta còn thật thích bang nhân học bù đấy, ta trừ bỏ học tập, khác cái gì cũng không biết, có thể cho các ngươi giúp một tay, ta thật cao hứng. Kia, người chú ý thân thể, ta còn có lớp, đi về trước. Nói xong câu này, Mạnh Hiểu Hàm đứng dậy cáo từ, tựa như chạy trối chết giống nhau, vội vàng ly khai phòng bệnh. Trương Tinh Ngữ một đường đưa đến ngoài cửa, khoát tay áo, cười nói có thời gian lại đến xem Triệu Đào A, hắn ở chỗ này cũng rất nhàm chán, nhiều nhân trò chuyện cũng tốt nha. Được rồi, để cho nàng vẫn hướng người này chạy làm gì. Triệu Đào nhịn không được nói một câu, Na Mông ngồi xuống, dựa vào đầu giường nói, cho ta bác cái chuối A, muốn ăn. Tốt, Trương Tinh Ngữ trở lại một cửa môn, liếc nhìn chất lỏng còn nhiều hơn, xoay người mở ra ngăn tủ, lấy ra chuối bẻ một cây, sờ sờ độ ấm, xé ra cổ áo nhét vào trong lòng ngực mình, ấm áp ăn nữa, người cổ họng không thoải mái, đừng lạnh lấy. Không đến mức, ta có như vậy hư à? Triệu Đào kéo kéo khóe miệng, giữ chặt tay nàng, ôn nhu nói, ngươi là thật tâm chuẩn bị theo ta cùng nhau học tập cho giỏi sao? Mới không phải, Trương Tinh Ngữ rất dứt khoát trả lời, ta chính là tham gia náo nhiệt, bằng không, nàng thích ngươi, ngươi thích nàng, nhìn ngươi lưỡng như vậy thượng tự học, ta ghen. Tại phòng tự học lý có thể làm gì à? Hắn cười khổ nói. Vậy cũng nói không chính xác, Trương Tinh Ngữ cắn một chút cánh môi, mị nhãn trong suốt ngắm hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu để cho ta tại phòng tự học làm cho ngươi chút gì, ta dù sao. Như thế nào đều vui. Vẻ mặt này thật sự là nhìn xem hắn trong quần căng thẳng, vội vàng lấy lại bình tĩnh, nói hành, ngươi muốn nguyện ý, chúng ta liền cùng tiến lên. Dù sao, ta phòng trường Dương Nam là không vui đi, muốn ở nhà chơi game đấy. Ngươi cùng ta cũng tốt. Trò chơi, Trương Tinh Ngữ mím môi cười, Triệu Đào, ta muốn nói Mạnh Hiểu Hàm cho ngươi lén học bù. Dương Nam chuẩn trò chơi gì cũng không ngoạn đi theo, không tin ngươi thử nhìn một chút. Nàng cả ngày nhìn không có tim không có phổi tùy tiện, ngươi thật coi bên người nàng vị trí tốt thường sao. Ta đây hồi nếu không nghĩ thông suốt bất cứ giá nào rồi, liền Dương Nam thủ ngươi kia sức mạnh, ai có bản lĩnh chui vào bên cạnh ngươi trong vòng. Triệu Đào nhăn lại mi, cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, thế này mới loáng thoáng chú ý tới, giống như từ Dương Nam rời đi qua cùng hắn ở chung bắt đầu, hắn tất cả sau khi học xong thời gian. Liền bất chi bất giác đều bị Dương Nam hi hi ha ha chiếm sạch sẽ, thế cho nên muốn trộm sờ đối Trương Tinh Ngữ hạ thủ thời điểm còn muốn riêng chế tạo cơ hội. Hắn cười cười, sờ sờ Trương Tinh Ngữ hai gò má, vậy ngươi không phải hoàn xông vào rồi. Nàng cũng không ngăn lại. Trương Tinh Ngữ biểu tình trở nên có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh lại lộ ra một cái mỉm cười, thản nhiên nói ta cũng chính là chiếm cái không biết xấu hổ tiện nghi. Không có nghe nói tới sao, lăng sợ hoành. Ngang sợ liều mạng, sợ không biết xấu hổ đấy. Đừng lão nói mình như vậy, Triệu Đào vội vàng kéo qua nàng hôn một chút, này không gọi không biết xấu hổ. Ngươi này, đây là dứt bỏ rồi nhàm chán vấn đề mặt mũi mà thôi. Ta thật cao hứng, thật sự. Trương Tinh Ngữ nở nụ cười, lấy ra trong lòng ấm áp chuối, vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta chỉ đáng giá rồi. Ra, ta đút ngươi ăn. Nói xong. Nàng đem chuối lột ra, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một chút ngậm vào đi một đoạn, ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn, dùng đầu lưỡi từng tầng một liếm đoạn, sau đó, cứ như vậy ngậm lấy kia một khối, ngọt miệng đối miệng đút vào trong miệng của hắn. Ngày ngắn chuối như vậy ăn xong, nhất thời làm hắn trong đũng quần kia căn này nọ, cũng căn chuối giống nhau nhếch lên. Thứ 54 tập, chương 285, ngực cảm giác có đàm, ho khan được cũng lợi hại không ít. Triệu Đào nhịn không được có chút lo lắng, Trương Tinh Ngữ như vậy vẫn cùng hắn mặt dán mặt miệng đối miệng, bị lây bệnh nên làm cái gì bây giờ? Khả nàng một điểm đều không để ý, hãy cùng phía trước che giấu cấp biệt xuất tật xấu giống nhau, mặc kệ có ai ở bên cạnh nhìn, nàng cũng là một bộ hận không thể hướng trên ót mình viết một câu Triệu Đào bạn gái tư thế. Dương Nam giữa trưa sang xem, kết quả trừ bỏ mang cơm hoàn toàn không xen tay vào được, nàng nhìn qua cũng lười cùng Trương Tinh Ngữ thưởng. Ngược lại mừng rỡ có người tích cực làm việc, xem Triệu Đào thân thể tạm được, buổi chiều liền lại lên khóa đi nha. Buổi tối Dương Nam tới nữa, Trương Tinh Ngữ liền hướng phòng trọ đi một chuyến, nói muốn đổi thân quần áo tắm rửa một cái, nhưng thật ra rất chú ý cá nhân vệ sinh. Thừa dịp Trương Tinh Ngữ không ở, Triệu Đào hỏi Dương Nam trường học tình huống. Chuyện này Huyên A, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn nói đại, cũng không thực đến tay học viện kia cấp độ. Chính là một cái đệ tử xin nghỉ bệnh, một đệ tử không nên trốn học không đến cùng, tính toán đâu ra đấy, chính là cuộc thi bất quá trừ điểm học phần trình độ. Nhưng muốn nói nhỏ, các nàng đạo viên lại phát ra biểu, nghe Trương Tinh Ngữ các nàng trường lớp cách nói, đạo viên là chuẩn bị dựa theo nghiêm trọng trái với trường học kỷ luật, cấp Trương Tinh Ngữ hướng trong hồ sơ bỏ vào cái ở lại trường coi. Ta thao, cần phải nghiêm trọng như vậy sao? Triệu Đào cọ được một chút liền ngồi dậy, một ngụm chuối thiếu chút nữa phun ra miệng, ta cách vách ký túc xá kia bạn hữu nhất học kỳ phải đi lên tam tiết khóa, cũng không gặp cấp lớn như vậy xử phạt a. Họ Trương vênh váo chứ sao? Dương Nam bĩu môi, nói, nghe nói nàng đem đạo viên đỉnh trên mặt của khó coi cực kỳ, ở trong phòng làm việc tức giận đại hống đại khiếu, trong hành lang đều nghe thấy được. Nàng nếu phạm tội, ta xem đạo viên thực có can đảm xin chỉ thị học viện cho nàng cái khai trừ. Người quay đầu hào hào nói nàng a. Ta có thể nói như thế nào a? Triệu Đào vẻ mặt bất đắc dĩ dựa vào ở trên giường, nàng nói với ta căn bản không cần trường học chuyện này, đều làm tốt ở chỗ này làm công chờ ta tốt nghiệp chuẩn bị tâm tư, ta khuyên như thế nào nàng. Vậy ngươi liền mang theo nàng cùng nhau học tập cho giỏi chứ sao? Dương Nam ánh mắt chớp động, chơi đầu ngón tay của mình tựa tiếu phi tiếu nói, dù sao ngươi gần nhất không phải thông suốt đổi tính tưởng cố gắng một chút tới, nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại ngươi, ngươi làm gì nàng làm gì, lời nói không dễ nghe đấy, người đớp cứt nàng đều không do dự hướng hầm cầu lý chát, người khác cứu không được nàng, ngươi nhất định. Triệu Đào cười khan hai tiếng, đột nhiên có điểm tò mò hỏi khó được ngươi ra cái băng chủ ý của nàng. Hai người thực không thành vấn đề. Dương Nam bĩu môi, vẻ mặt có chút phức tạp, ta sợ nàng, hai ngày này ta cẩn thận nghĩ, nàng phải ra khỏi việc, hai ta ai cũng rơi không được tốt, nàng thành quỷ không bỏ được cắn ngươi, cắn chết ta chuẩn không đau lòng, nàng đều thông suốt thành như vậy, ta nhường một chút khiến cho làm chứ sao. Ngươi là không biết, nàng hỏi ta có chịu hay không để cho nàng cũng làm bạn gái ngươi lúc ấy ánh mắt của, nhìn xem ta phía sau lưng quang đổ mồ hôi. Triệu Đào giật mình, nhân cơ hội nói kia, ta thời gian này nhiều hò hét nàng, người có thể chờ ăn giấm chua sao? À, cái này có mới nới cũ à nha? Dương Nam hai mắt nhất tà, cười nói, ta đây muốn nói ghen đâu này? Triệu Đào lập tức sừng sộ lên còn thật sự 800 nói ta đây liền xử lý sự việc công bằng, ai cũng không bạc đãi. Như thế nào cái không bạc đãi? Làm tình thời điểm ký cái đo đếm, sắp nàng 800 cái. Sắp ta cũng không thể thiếu rồi hả? Dương Nam hắc hắc vui vẻ lên, tựa hồ đối với hắn này tỏ thái độ thật hài lòng, cúi đầu nghĩ, nói, Thành, ngươi thời gian này dỗ nàng a. Nàng lão như vậy, ta cũng không thể đi xuống miệng. Triệu Đào một điều mi, cười nói náo loạn nửa ngày, ngươi cũng còn băn khoăn ăn canh đâu này. Nàng đều câu dẫn đến trên đầu ta đến đây ôi chao, bằng không đương ta thích nữ sinh là nói chơi sao? Dương Nam hừ một tiếng. Híp mắt nói, ta chính là không chuẩn bị theo chỉ huy của nàng đi mà thôi, nàng câu dẫn ta liền không động, đợi nàng hết hy vọng theo ta chia đều, ta lại cho nàng cái đột nhiên tập kích. Triệu Đào cảm thấy có chút đau đầu, cũng chỉ cười khan nói này chính là hai người chuyện nhi rồi, ta không quản được. Triệu Đào, người lúc trước hào khí can vân nói muốn ăn thịt cho ta hút canh khí thế của đâu này. Người nào vậy? Dương Nam cố ý làm rất khoa trương làn điệu, hơi cười khẩy nói, người xem người bây giờ. Có vẻ bệnh hôi lưu, cả người đều đổi rồi, sẽ không bệnh liệt dương a? Đại gia ngươi mới bệnh liệt dương đâu? Triệu Đào hừ một tiếng, lập tức nói, có bản lĩnh buổi tối chớ đi, ta tại trong phòng bệnh giống nhau thao tiểu ngươi. Dương Nam nhất linh ba lô nhỏ, khẽ cười nói buổi tối có nhân ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh, là thao tiểu nàng a? Triệu Đào không bản sự. Dĩ nhiên không phải Trương Tinh Ngữ không cho hắn làm, trên thực tế nàng rửa đến thơm ngào ngạt trở về. Rõ ràng chính là chỉ cần hắn cần phải phòng bệnh nhất khóa cửa nàng liền khẳng nắm hắn bỏ vào tư thế. Hắn chính là cảm giác mình hẳn là tỉnh lấy chút thể lực, ngoan ngoãn giả bộ bệnh hào, bệnh được càng suy yếu càng hay, dương vật có thể cứng rắn, thắt lưng không bỏ được động trình độ chính là tốt nhất. Bởi vì hắn tổng hoài nghi Trương Tinh Ngữ trong lòng tức giận, bán một chút thảm, có thể để cho nàng đa tâm đau vài phần, ít nhất tại mấy ngày nay không phải chuyện xấu. Buổi tối y tá sau cùng một chuyến tra xong phòng, trong hành lang an tĩnh lại, Trương Tinh Ngữ lại vội vàng đi đánh thủy, làm khăn lông ướt, bày ra theo phòng trò cấp Triệu Đào lấy ra quần áo sạch, phía trước phía sau từ trên xuống dưới cho hắn lau, kia trà sát còn thật sự kính nhi, một hồi xuống dưới, so Triệu Đào tự mình rửa tắm rửa cũng làm tịnh. Thay Kiền Kiền sảng sảng quần áo mới, giúp đỡ hắn hướng trên giường nhất nằm, Trương Tinh Ngữ thuận thế liền hôn lên ra, hôn, liền một đường thân đã đến trước ngực của hắn. Bay nhanh liếm cưng rắn hắn nho nhỏ đầu vú, sau đó xé ra lưng quần, lại đem tiểu huynh đệ của hắn theo ấm áp trong ổ nhéo đi ra. Tinh Ngữ, ta cũng không đặc biệt tưởng nhớ muốn, ngươi không dùng lão mệt như vậy. xem chính nàng hoàn toàn không có cởi quần áo ý tứ, Triệu Đào nhịn không được ôn nhu nói, chúng ta đều đi ngủ sớm một chút ha. Bắn quá ngươi ngủ cho ngon, ta biết đến. Nàng cười dài đem hắn dựa vào hồi trên giường, cúi người, ghé vào giường bệnh biên, liền nghiêm túc như vậy bú. Miệng của nàng kỹ vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng này phân chuyên chú cùng kiên nhẫn, đối nam nhân dục vọng thật sự là tràn đầy ấm áp an ủi cảm giác, hoạt nộn đầu lưỡi không biết mệt mỏi lặp lại ma sát tăng lên quy đầu, òm òp thật nhỏ tiếng nước miếng, kèm theo ấm lên vui thích mà luật động. Ân, tinh ngữ, ra, đến đây, hắn nhìn phòng bệnh vốn nên tuyết trắng, nay đã có điểm bẩn thỉu nóc nhà, to thở gấp căng thẳng tứ chi. Trương tinh ngữ đương nhiên không có ngẩng đầu, nàng trước sau như một nuốt được càng sâu, một bên cố gắng nuốt xuống, một bên dùng mềm mại khoang miệng cho dương vật kéo dài kích thích. Xuất tinh sau ngắn ngủi một lát, là nam nhân phía dưới khí quan mẫn cảm nhất thời kỳ, theo của hắn tặng lại sờ soạng đã đến sau chuyện này, nàng kia trương cái miệng nhỏ nhắn vốn không có nhắc lại trước rời đi, hận không thể mỗi một lần, cũng làm cho của hắn cao trào lan tràn đến dài đằng đẵng, bắn tới cả người run rẩy. Đợi cho hắn theo run run bình phục lại, trương tinh ngữ mím môi cười, dùng khăn mặt lau miệng, giúp hắn sửa sang xong quần áo, thu thập xong trên giường bệnh xuống, mặc tân đổi áo ngủ, bò đến trên giường. Nàng chỉ chiếm rất nhỏ một khối rất nhỏ địa phương, ôi sự cấy biên, ôm cánh tay của hắn, gần nửa người cơ hồ đưa tới giường ngoài. Triệu Đào lo lắng nàng ngã xuống, khả đi vào trong na vị trí, nàng lại ngại hắn không ngủ ngon mặc kệ. Hắn chỉ có ôm chặt nàng. Mà này, tựa hồ chính là nàng muốn nhất. Ngày thứ ba chất lỏng ấn xong, Triệu Đào trên người của cuối cùng lanh lẹ không ít, dựa vào đại phu cấp kê đơn thuốc lược, truyền dịch 5 ngày không sai biệt lắm có thể xuất viện. Dương Nam giữa trưa không lại đây, gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, đã nói buổi chiều có việc, buổi tối tái kiến. Trương Tinh Ngữ đương nhiên không có ý kiến, trong bệnh viện đồng khoa thất bệnh nhân không sai biệt lắm đều nhanh biết này một phòng có xinh đẹp ôn nhu hiền lành bạn gái nhỏ tại hầu hạ một cái tốt phúc khí nam sinh, Dương Nam không đến, nàng mừng rỡ nhiều tiêu thụ một chút loại này vô căn cứ cảm giác thỏa mãn. Khả Triệu Đào luôn cảm thấy không đúng lắm, Dương Nam người này không quá sẽ nói láo, hắn suy đoán, nàng hẳn là có chuyện gì cố ý giấu giếm ở chưa nói. Trương Tinh Ngữ đi cho hắn mua cơm chưa thời điểm, hắn gọi điện thoại tới hỏi, kết quả Dương Nam thực có lệ cười ha hà, chỉ nói buổi tối sẽ biết, xem như cho hắn cái kinh hỉ. Hắn cau mày nhìn ngủm tay cơ, trong lòng lại lên cổ. Hắn gần nhất thụ kinh hỉ đủ nhiều rồi, hắn còn muốn sống thêm vài năm hưởng thụ một chút diễm phúc khôn cùng đâu. Bất quá Trương Tinh Ngữ tại bên người, người khác đều ở trường học, hắn tính toán đến tính toán đi, cũng không trở thành lại có ai có thể đột nhiên cho hắn chọc ra cái phễu mới đúng. Lớn nhất không ổn định nhân tố hiện tại liền cố định tại bên tay hắn, khác còn có thể có cái gì à? Hắn nhìn Trương Tinh Ngữ bận rộn triển khai đồ thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, buổi tối hắn liền kết kết thật thật vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một cái kinh hỉ lớn. Trương Tinh Ngữ vừa bác tốt trứng gà luộc, dùng chiếc đũa phá đi lòng đỏ trứng, thổi lạnh tại trước lý, chính cười tủm tỉm đưa đến Triệu Đào bên miệng uy của hắn thời điểm, Dương Nam đẩy cửa tiến vào. Hắc, Triệu Đào. Ngươi xem ai tới thăm ngươi, kia hỉ khí dương dương làn điệu lý, tràn đầy một cỗ mơ hồ nhìn có chút hả hê hương vị, thực hiển nhiên, đối tượng đúng là Trương Tinh Ngữ. Một đám tử nho nhỏ nữ xinh xinh đẹp, quấn quýt lấy mỏng khăn quàng cổ, dẫn theo dương hành lý nhỏ đứng ở đàng kia, rõ ràng cho thấy ra nhà ga, liền thẳng đến bệnh viện mà đến. Không nghĩ tới nàng trước tiên lại đây, Triệu Đào một ngụm lòng đỏ trứng thiếu chút nữa nghẹn ở, vội vàng đổ nước miếng, mới nói như thế nào. Như thế nào cũng không nói một tiếng đã tới rồi. Dự bội tầm mắt, đã rơi vào chính nhìn chằm chằm nàng Trương Tinh Ngữ trên người, giống như lưỡng đạo mạch nước ngầm, vô thanh vô tức đụng vào nhau. Nàng mỉm cười, đem khăn quàng cổ kéo xuống một điểm, ôn nhu nói ngươi bị bệnh, ta đã tới rồi. Đã quên nói cho ngươi, thực xin lỗi. Tiếp theo, nàng đi thẳng tới Trương Tinh Ngữ trước mặt, đưa ra trắng như tuyết tay nhỏ bé, chậm rãi nói xin chào, ta là Dự bội. Triệu Đào bạn gái. Chương 286. Trương Tinh Ngữ biểu tình xuất hiện ngắn ngủn vài giây dại ra. Triệu Đào phi thường xác định, trong lòng của nàng vào giờ khắc này bị ngoài ý liệu đánh sâu vào, kia chỉ một thoáng có chút sợ hãi ánh mắt của, giống như một cái phí hết đại lực khí nắm giữ xuống núi tước xào nhỏ nhoi Đỗ Quyên, đột nhiên phát hiện này ổ tránh chủ nguyên lai là một khác con chim cú mèo. Ách, là Dự bội a, nhưng nàng rất nhanh liền nặn ra một cái thậm chí có chút nịnh nọt mỉm cười, đè xuống vẻ mặt tất cả không cam lòng, đứng lên nhường ra bên giường gần nhất Triệu Đào vị trí, biết vâng lời nói, ta tại Triệu Đào trong bao tiền gặp qua hình của ngươi, không nghĩ tới chân nhân. Đối chiếu phiến hoàn hảo xem đâu. Dự bội không có nhận cha, mà là rất tự nhiên ngồi xuống vừa rồi Trương Tinh Ngữ chiếm địa phương, cấp lòng bàn tay a khẩu khí, trà sát nhất trà sát, phóng tới Triệu Đào trên trán, ôn nhu nói còn khó chịu hơn đến lợi hại sao. Ngươi cũng thật là, bệnh nặng như vậy, cũng không nói với ta một tiếng, còn muốn nhỏ nam báo tin. Trương Tinh Ngữ quay mặt trừng mắt nhìn Dương Nam liếc mắt một cái, nếu ánh mắt có thể dùng lực, nàng phỏng chừng có thể ở Dương Nam trên cổ chui ra lưỡng lỗ máu. Triệu Đào cảm giác mình chính dẫm nát một mảnh nở đầy hoa tươi trên cỏ, không khí chung quanh mùi thơm ngát, bùn đất mềm mại, hoàn cảnh ấm áp, nhưng là, mai đầy lôi. Tối đổ phá hoại là, này đó lôi trên cơ bản cũng đều là chính bản thân hắn mai phục đấy, bị tạc chết đều chẳng trách người khác. Hắn cẩn thận quan sát một chút Trương Tinh Ngữ biểu tình, giữ chặt sư bội tay, ôn nhu nói ta. Này lúc đó chẳng phải sợ ngươi lo lắng sao? Dù sao ngươi nói ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ cứ tới đây đấy, ta nghĩ này đến lúc đó ta cũng khá, sẽ nói cho ngươi biết, đỡ phải chậm trễ ngươi học tập. Thi vào trường cao đẳng liền còn lại hơn 1 tháng, quấy rầy ngươi nhiều không tốt ha. Nói đến quấy rầy cái từ này thời điểm, Triệu Đào nhịn không được trừng mắt nhìn Dương Nam liếc mắt một cái, nghĩ rằng nha đầu kia bình thường nhìn đại đại liệt liệt, truyền tảng đá đập người thời điểm đến nghiêm túc, Trương Tinh Ngữ bán 3 ngày khí lực hầu hạ. Nàng thượng lấy khóa cười sao a một cái tát đánh xuống, liền đem điểm ấy tiểu hòa hợp cấp chụp tan. Không có gì, nên ôn tập đều sớm ôn tập xong rồi, cũng không kém sau cùng này chút thời gian. Dự bội cầm lấy Trương Tinh Ngữ buông bát, một bên tiếp theo uy hắn, một bên ôn nhu nói, người đều nằm viện, chẳng sợ thi vào trường cao đẳng liền vào ngày mai, ta cũng phải sang đây xem ngươi không có việc gì mới được. Này gọi là gì nói, ta lại bệnh bất tử, cũng là ngươi có thể hảo hảo cuộc thi. Sau cùng thi lại đây cùng với ta tương đối trọng yếu. Triệu Đào một bên trả lời, một bên thật cẩn thận ngắm trong phòng 3 nữ sinh biểu tình, e sợ cho chính mình thế nào một cước không thải đối địa phương, phanh. Nói là nói như vậy, thực lo lắng, chỗ nào còn nhớ được suy nghĩ nhiều như vậy a? Trương Tinh Ngữ ở bên tế thanh tế khí nói, là nam tỷ không lo lắng chu toàn, kỳ thật có chúng ta lưỡng chiếu cố, Triệu Đào khẳng định không có việc gì. Không dùng riêng cho ngươi vất vả chuyến này. Dự bội cười cười, nhẹ nói vốn ta ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ cũng phải tới, sớm tầm vài ngày, không có quan hệ gì. Cao lớp 4 lý đến lúc này, cũng không có gì hay tốt học tập không khí rồi. Ta lại đây hỗ trợ, hai người các ngươi có khoa đấy, ít nhất cũng không cần khổ cực như vậy a. Dương Nam cười híp mắt nói đúng vậy, Tinh Ngữ lão như vậy trốn học cũng không phải cái chuyện này, lão sư khác dễ nói chuyện, Vu lão sư cũng không hay làm a. Chẳng lẽ... Người muốn cho Triệu Đào sau cùng vì ngươi đi tìm Vu lão sư cầu tình sao? Trương Tinh Ngữ thân mình chấn động, tựa hồ bị Dương Nam chuẩn xác không có lầm đâm trọt chỗ đau, nhưng nàng lập tức liền nhất ta mặt cười, lạnh lẽo nói cầu cái gì tình, không phải là rất tín chỉ sao, cùng lắm thì thi lại trùng tu, ta lại không cần. Dự bội cho ăn xong sau cùng một ngụm, xoay người ôn nhu nói để ý không cần đấy, ta đều xin phép đến đây, ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ chấm dứt trước cũng chắc chắn sẽ không đi rồi. Khiến cho ta ở chỗ này không rất tốt. Các ngươi nên đi học, có thời gian lại đây giúp một tay là được. Dù sao, ta xem Triệu Đào xanh long hoạt hổ, rất tinh thần. Vâng, ta cũng cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn giơ tay lên lau khóe miệng, cười hắc hắc nói, lão tiếp tục như vậy, quay đầu lại cho ta quán phế. Trương Tinh Ngữ cau mày cắn môi một cái, hiển nhiên có điểm không thể làm gì, nàng căm giận oan Dương Nam liếc mắt một cái, tạm thời lui từng bước. Nói hành, dù sao. Triệu Đào thấy ngươi khẳng định trong lòng cũng cao hứng, cái kia sao để ý ngươi, ngươi ở đây. Rất tốt, bất quá này đều đã trễ thế này, ngươi trước cùng nam tỷ đi trong nhà tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt cả đêm a. Sáng mai ngươi tới thay ta lại đi học, được không? Nàng hai chữ cuối cùng nói được thật sự là đáng thương vô cùng, làm Triệu Đào nghe xong đều một trận lòng chua xót, vội vàng thường mở miệng trước nói hành, tiểu bội vốn là được trước nghỉ ngơi một chút. Nơi này cũng không ngủ ngon, tiểu nam, các ngươi nghỉ một lát, liền cùng nhau trở về tắm rửa thu thập ngủ đi. Dự bội đổ không kiên trì, cầm lấy thao cơm, gật gật đầu, hỏi thủy phòng ở đâu. Ta đến đây đi, Trương Tinh Ngữ lập tức đoạt mất, nhanh nhẫu theo trong ngăn kéo nhỏ lấy ra chăm khiết bố cùng tắm khiết tinh, bình thường đều là ta ở chỗ này biến thành, ta quen thuộc. Dự bội cũng đi theo đứng lên, mỉm cười nói ta với ngươi đi, ngày mai bắt đầu chính là ta ở chỗ này, quen thuộc hoàn cảnh. Trương Tinh Ngữ quay đầu nhìn nàng một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhẹ nói tốt, kia. Chúng ta cùng đi. Vừa ra đến trước cửa, y tá ló đầu vào theo thông lệ hô một câu cửu dường như thế nào đây? Hoàn đốt sao? Ba nữ sinh cùng nhau lắc đầu, không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Không, không đốt rồi. Rất tốt. Y tá kia hoảng sợ, nhìn trong phòng chiến trận, mặt nhăn nhíu mày nói lẩm bẩm nhớ rõ đúng hạn uống thuốc. Liền xoay người đi nha. Dự bội đi theo Trương Tinh Ngữ đi thủy phòng, Dương Nam dĩ nhiên là đung đưa lại đây ngồi xuống bên giường, cười hì hì sờ một cái hắn mặt, hỏi thực cảm giác tốt hơn nhiều. Triệu Đào trong lòng có như vậy điểm khí, chào khai tay nàng liền trầm giọng nói ngươi gấp như vậy đem tiểu bội kêu tới làm gì, này muốn ảnh hưởng nàng ôn tập, sau cùng thi không tới làm sao bây giờ. Dương Nam nhất khiêu chân bắt chéo, hơi giọng mỉa mai nói thực thi không tới, ngươi không phải cao hứng, không có người quản được ở ngươi, vậy còn không thê thiếp thành đàn a. Tiểu Nam, ta đã đủ nhức đầu, hắn vẻ mặt đau khổ rên rỉ giống nhau nói, ngươi cũng đừng làm loạn thêm được không. Người bệnh thành như vậy, người không nói, ta cũng không nói, đợi ngày mồng 1 tháng 5 nàng đến đây, đã biết, không bỏ được thẩm oán ngươi, vậy còn không quang còn lại thẩm oán ta. Dương Nam hừ một tiếng, khẩu khí nhuyễn thêm vài phần, nói sau, tiểu bội nếu không ra, người có biện pháp làm họ Trương đi học đi không? Nàng thực bất cứ giá nào cùng lão sư phân cao thấp đến bị khai trừ, người liền cao hứng. Bị nàng vừa thông suốt trách móc nói á khẩu không trả lời được. Triệu Đào trừng mắt nhìn, càng phát ra cảm giác mình trước đây thật sự là có chút hơi nhìn những nữ sinh này, theo dư bội lần này tới được biểu hiện đến xem, hắn liền cả dư bội. Cố gắng cũng chưa thật sự mạc thanh sở quá. Không ngờ như thế, người đây là vì Tinh Ngữ tốt lắm. Vì tốt cho nàng khả chưa nói tới. Dương Nam đưa qua chuối lột da ra, thân thủ bỏ vào một cái cho hắn, cười lạnh nói, về sau như thế nào cũng là bạn cùng phòng rồi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ta ký không muốn để cho nàng quá thoải mái, cũng không thể thực xem nàng xả bước giống nhau xong đời a. Nàng mỉm cười, thanh âm truyền thấp, hơn nữa, ta lại không thể để cho nàng thực cái gì đều không quan tâm, một lòng một dạ dính vào trên người ngươi a. Ngươi đều cật kiền mặt tịnh, ta còn không uống lấy canh đâu. Chương 287. Mặc kệ như thế nào, Dương Nam mời đến dự bội. Quả thật từ loại nào góc độ giải quyết rồi Trương Tinh Ngữ cùng trường học một lòng một dạ đối kháng rốt cuộc quẫn cảnh. Ít nhất theo thủy phòng trở về, Trương Tinh Ngữ liền hứa hẹn đêm nay bồi phía sau giường, sáng mai nhất định đi đi học. Hai người bọn họ tại thủy phòng bên kia không có tán gẫu quá lâu, ngắn ngủn mấy phút, liền trở về phòng bệnh, nhưng này ngắn ngủi trao đổi, các nàng tựa hồ đã đạt thành cái gì chung nhận thức, dự bội xem đã dậy chưa phía trước như vậy giấu giếm lạnh lùng, Trương Tinh Ngữ mặt mày hớn hở. Nhìn cũng nhiều vài phần chân thành. Kia, Tinh Ngữ tiếp tục bồi ngươi một buổi tối, ta cùng Tiểu Nam về nhà dọn dẹp một chút nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta để đổi ban, được không? Triệu Đào gật gật đầu, nghỉ ngơi thật tốt, ta tốt vô cùng, không cần lo lắng. Trương Tinh Ngữ cũng lập tức mở miệng nói yên tâm đi, ta ở chỗ này, khẳng định đem hắn hầu hạ được thư thư phục phục, so ở nhà hoàn thoải mái. Dương Nam giúp đỡ không cửa cười nói đúng vậy a. Cơm đều đút ăn, còn kém coi hắn là hoa bú sửa đi à nha. Trương Tinh Ngữ một điều mi, mỉm cười nói Triệu Đào muốn ăn, ta liền cho hắn ăn, hắn cao hứng ăn nhiều lâu liền ăn nhiều lâu. Hành hành hành, ngươi lợi hại, chúng ta đi. May phòng bệnh này một cái giường khác không có người, bằng không. Ha ha, Dương Nam bĩu môi một cái rác, bang dự bội xốc lên dương hành lý, xoay người rời đi, lưu lại một thanh đùa cợt 10 phần cười khẽ. Dự bội một chút vuốt cằm, nhẹ nói câu vậy cầu xin ngươi rồi. Cũng xoay người rời đi. Trương Tinh Ngữ đưa các nàng đến hành lang, đi theo đóng cửa tiến vào, hừ một tiếng, dựa vào hồi bên giường cúi đầu hôn Triệu Đào một chút, nói chính là có người như thế nào á, cùng lắm thì lấy chăn đang đắp, ta cao hứng làm nhà mình bạn trai vui vẻ, người khác ai quản được. Triệu Đào ôm nàng ở phía sau lưng vuốt ve vài cái, ôn nhu nói vâng, ai cũng không xen vào, luyến ái nha. Quản người khác thấy thế nào đâu. Đúng đấy, nàng mãn nhãn nhu tình mật ý hướng hắn bột trong ổ cùng hai cái, kiều nhơn nhất nói, ta muốn là sớm tỉnh ngộ này thật tốt. Ít nhất, đến trường kỳ sau cùng có thể với ngươi quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Hiện tại cũng không muộn, Triệu Đào trong lòng máy động, vội vàng ôn nhu an ủi, này về sau, ta nhưng thì không thể càng quang minh chính đại rồi. Triệu Đào, ngươi, nhưng là có tam người bạn gái a. Nàng nâng lên tay nhỏ bé, dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay, trực câu câu nhìn hắn, này không ít a. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, tiểu tâm rực rực nói không ít, thật không ít rồi. Ta không biết hai người bọn họ là thế nào dạng, khí tức của nàng hơi hơi dồn dập, dựa vào ở trên giường thân thể, dán hắn càng ngày càng gấp, ít nhất ta, cái gì đều cho ngươi, ngươi mặc kệ muốn làm gì, ta đều nguyện ý, đúng hay không? Đúng, hắn biết đại khái nàng muốn nói cái gì, đổi trước kia có thể sẽ đầy mình phản cảm, nhưng bây giờ hắn cũng cảm giác mình căn bản không phải hoa hoa công tử Liêu, ổ khóa này tình chú cũng căn bản không phải có thể làm cho nam nhân ăn nhưng ném ăn dâm tà chú thuật, xét đến cùng. Hắn bắt được chỉ là đơn thuần lại cực đoan tình yêu, mà loại này tình yêu sẽ biến thành cái gì hình thức, thật sự khó có thể đoán trước. Cho nên hắn cũng không ngại hứa hẹn cái gì, hiện tại ba vị này bạn gái có thể sống chung hòa bình không làm khó ra cái gì xã hội tin tức, hắn cũng đã cảm ơn trời đất tả tổ tiên rồi. Dù sao, trên đầu cái thanh kia đạt ma Chris kiếm, còn không đến rơi xuống đâu. Kia, người có thể không nếu tìm tân bạn gái sao? Nàng hoàn toàn phóng thấp tư thái. Cùng chỉ bị dầm mưa ẩm ướt con chó nhỏ giống nhau nhìn hắn, người yêu nhất sự bội học kỳ sau sẽ thi đến đây, ta đã cùng nàng cam đoan tuyệt không làm bất kỳ trở ngại nào hai người các ngươi chuyện tình, đối với ngươi. Ta thực sự không nghĩ lại cùng người thứ tư chia sẻ ngươi. Ta hiện tại cũng chỉ có thể có được không đến 1/3 mà thôi, đối với ngươi đưa cho ngươi, cũng là của chính ta toàn bộ a. Ta đáp ứng ngươi, hắn trịnh trọng kỳ sự mở miệng, ta sẽ không còn có thứ 4 người bạn gái. Là được. Hắn nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không biết nên xử lý như thế nào đã cùng hắn có thân thể khúc mắc cho Điền Thu, trực tiếp tỏ thái độ nói không bao giờ nữa tiếp xúc nói, có cảm giác mai phục lại một chỗ lôi. May mắn, Trương Tinh Ngữ thật biết điều thấy nói tiếp này là đủ rồi. Triệu Đào, ta chỉ quan tâm có thể quang minh chính đại chiếm dụng ngươi thời gian người, ngươi. Ngươi lén lút làm cái gì, ta không biết, sẽ không phát sinh. Ta chỉ hy vọng ta là ngươi người cuối cùng bạn gái, khác. Ta bỏ qua, như vậy được không? Trong lòng một chút nhẹ nhàng thở ra, bằng gần hắn đối Trương Tinh Ngữ bứt sức trình độ, thực bị buộc nhất ép, không phải là không có làm ra tiến hơn một bước cam kết khả năng. Nhưng hắn cũng biết, đợi cho sự tình đi qua, toàn bộ dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hơn phân nửa sẽ hối hận. Mà cỗ này hối ý chuyển biến thành tức giận, đến lúc đó nhất định sẽ dừng ở Trương Tinh Ngữ đề nghị này người trên người, đến lúc đó tính là không dám thực cài vả. Trong lòng khẳng định cũng sẽ đối với nàng cảm thấy bất mãn. Mà nàng tại sao cùng thối nhượng cửa này kiện từng bước, kia tương đương với cho phép hắn lén cùng những người theo đuổi khác yêu đương vụng trộm công khai, chân chân thiết thiết tao đã đến Triệu Đào buồng tim chỗ ngứa, nhất thời đầy mình đều đúng nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lấy lòng mình cảm động, ôm tay nàng đều nhanh thêm vài phần, hành, ta cam đoan. Không biết có phải hay không là dự bội xuất hiện duyên cớ, Trương Tinh Ngữ vẻ mặt thoạt nhìn vẫn có chút bất an. Nàng do dự dự một hồi lâu, là chịu đựng không nói tiếp, lặng lẽ ngẩng đầu, dùng nho nhỏ mềm mại cánh môi, quấn quýt si mê hôn lên hắn. Lúc này đây hôn thật lâu, hai cái linh hoạt đầu lưỡi, một hơi vũ động đến cửa phòng bệnh bị trách nhiệm y tá mở ra, mới lưu luyến không rời tách ra. Trương Tinh Ngữ hơi có chút mặt đỏ, nhưng đã không phải là thực để ý bộ dáng, xuống giường tiếp nhận nhiệt kế, ôn nhu nói ta trong chốc lát báo đi qua. Y tá gật gật đầu. Cười trêu nói ân ái về ân ái, hắn còn chưa xong mà, cẩn thận lây bệnh. Ta không sợ, nàng dùng sức quăng hai cái nhiệt kế, mở to hai mắt lý phản xả ra kia tế tế thủy ngân trụ một đường, hắn lây cho ta, liền khẳng định càng đau lòng ta. Y tá kia sừng sốt, đại khái là không nghĩ tới nghe được một câu như vậy trả lời, miễn cưỡng cười cười, 10 phút, đi cho hắn lượng A. Kỳ thật mỗi ngày một lần cuối cùng kiểm tra phòng không sai biệt lắm đều là lúc này, Triệu Đào biết. Trương Tinh Ngữ khẳng định cũng biết. Nhưng vừa rồi hắn chính là tưởng tiếp theo hôn đi, không nghĩ buông ra, mà nàng, cũng thuận theo bị hắn tận tình hút câu liếm, thật sự không thèm để ý chút nào, bị y tá thấy thời điểm, hoàn toát nhanh môi khi hắn rời đi đầu lưỡi thượng toa một cái, phát ra táp một tiếng. Cùng trước buổi tối giống nhau, Trương Tinh Ngữ giúp hắn cởi bỏ áo, dùng mềm mại khăn mặt lau khô dưới nách của hắn, đem nhiệt kế tiểu tâm rực rực bỏ vào, giúp đỡ cánh tay của hắn kẹp chặt. Nhắc tới quần áo đắp kín, kéo qua chăn che khuất trong ngực, sau đó an vị tại bên giường, nhìn mặt của hắn, lẳng lặng đợi. Đã thực thích ứng bị nàng như vậy chuyên chú mà trầm mê nhìn, Triệu Đào cười cười, nhẹ giọng hỏi Tinh Ngữ, người mới vừa rồi là không phải còn muốn nói điều gì đâu này. Muốn nói cứ nói đi, hai chúng ta, hẳn là không có gì hay che giấu được rồi, đúng hay không? Trương Tinh Ngữ mân chặt miệng, thẳng đến lượng nhiệt độ cơ thể thời gian đều đi qua mau một nửa, nàng mới hít thở sâu một chút, thấp giọng nói Triệu Đào, Dương Nam nói. Ta cùng nàng trên giường, ngươi kỳ thật đặc biệt cao hứng, này. Là thật sao? Chương 288. Nàng dưới tình huống nào nhớ tới nói cho ngươi cái này? Triệu Đào lông mi thiếu chút nữa ở bên trong đánh kết, lập tức nghi ngờ hỏi. Chính là ta câu dẫn nàng thời điểm. Trương Tinh Ngữ nhưng thật ra không có giấu giếm, rất dứt khoát nói, ta cảm thấy được, nàng nếu thích nữ sinh, còn nhiều hơn bán đối với ta có ý tứ, kia. Ta không phải là không có thể hy sinh một chút, tìm nàng trao đổi chút gì. Ách, trao đổi chút gì à? Hắn chần chờ một chút, là tuyển chọn hỏi tới. Trao đổi nàng nhượng bộ a. Trương Tinh Ngữ khá không cam lòng nói, nàng so với ta sớm nhiều như vậy, còn chiếm lấy ngươi lâu như vậy, ta hơi chút trả giá điểm đại giới. Gọi nàng nhiều nhường một chút ta cảm thấy được coi như miễn cưỡng có thể nhận. Sau đó nàng liền nói như vậy. Ân, nàng biển liễu biển trùy, nhìn thực có vài phần ủy khuất, nàng nói ngươi kỳ thật rất vui thấy nàng cùng nữ sinh tại trước mặt ngươi làm. Làm chuyện kia đấy, nàng chính là cái đó đều không cho, sớm muộn gì cũng có thể làm ta ngoan ngoãn thượng giường của nàng. Triệu Đào nhìn đồng hồ, lấy ra nhiệt kế, nhìn thoáng qua, 36 độ thất, cơ bản không sao. Ngươi đi cho y tá a. Trở lại hằng nói. Trương Tinh Ngữ quan sát một chút vẻ mặt của hắn, ừ một tiếng, đi ra ngoài. Chốc lát nữa nàng rồi trở về, phản thủ khóa cửa lại, trở lại bên giường ngồi xuống, nghiêm túc nhìn hắn, nhẹ nói có thể. Tiếp theo nói. Nàng cùng tiểu bội thường xuyên làm tình, Triệu Đào dứt khoát trước ném ra một sự thật, ta không muốn lừa ngươi, Tinh Ngữ, ta. Xác thực thật thích thấy hai nàng ở trước mặt ta cho nhau hôn môi vuốt ve. Làm đủ loại chuyện kích thích. Dương Nam trên mặt cảm tình yêu ta, nhưng sinh lý, nàng và nữ sinh làm tình thời điểm mới càng thêm đầu nhập càng thêm khoái trá. Nàng là bạn gái của ta, tại tiểu bội nguyện ý cho ta nếm thử sau cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm dưới tình huống, đây không phải là thực kết quả tốt sao. Hắn kéo qua Trương Tinh Ngữ, khinh khẽ vuốt vuốt hông của nàng lưng, mang theo mỉm cười nói không chừng lúc này tiểu bội tắm rửa xong, các nàng đã bắt đầu lên giường đâu. Nếu không ngươi đi về nhà vụng trộm liếc mắt nhìn. Trương Tinh Ngữ an tĩnh tại trên người hắn dựa vào trong chốc lát, chậm rãi nói cho nên. Ngươi là cao hứng, đúng không? Ân, Triệu Đào gật gật đầu, nhưng lập tức bổ sung nói, đối với ngươi sẽ không bởi vì ngươi không cùng nàng làm mà mất hứng. Ta tôn trọng ngươi không thích cùng nữ sinh ý nghĩ như vậy. Trương Tinh Ngữ lần này không lại về nói, tại trên người hắn dựa sát vào nhau thật lâu, đứng dậy nói ta đi múc nước. Ngươi nên lau người rồi. Triệu Đào nghĩ rằng dù sao lại là một lần hút vào, đã nói đừng phiền phức như vậy, nếu ta nói, tắm cọng lông khăn quang đem bên kia hảo hảo lau được. Ngươi bận rộn sống một ngày, ngủ chưa cũng chưa ngủ, quái cực khổ. Là sạch sẽ thì tốt hơn, nàng theo thói quen sau này quăng một chút cái ót, kết quả tóc đoàn rất nhiều, ngược lại đá quá vỗ vào bên kia trên lỗ tai. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu giơ tay lên gọi một chút. Xoay người rút ra chậu nước vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bưng độ ấm vừa vặn hơn phân nửa chậu nước trở về, đóng kín cửa đừng thượng then cài cửa, cười dài nói tốt lắm, đến đây đi. Lau sạch sẽ trên người thoải mái, buổi tối cũng ngủ cho ngon đâu. Ngươi cùng ta ngủ được liền rất thơm rồi. Hắn dẫm ở dép lê đứng ở bên giường, ta tự mình tới a, ta hôm nay tốt hơn nhiều, cũng không cần tổng cùng đại lão ra giường như cái gì cũng làm cho ngươi hầu hạ. Nàng nhìn hắn cởi ra trong vạt áo lộ ra trần trụi trong ngực, coi như kìm lòng không đặng khinh khẽ cắn một chút cánh môi, dùng sức nhéo một cái khăn mặt, giơ tay lên đưa cho hắn, người này còn có một cái khăn lông đâu rồi, ta và ngươi cùng nhau lau. Hành, hắn cười xoay người, cởi trên người rộng thùng thình áo ngủ, theo mặt đi xuống lau lên. Sau lưng lập tức cũng bị khăn lông ấm bao trùm, Trương Tinh Ngữ tay dùng sức theo hắn vai trung ương chậm rãi lau xuống, đi theo tại phần eo chuyển hướng. Chậm rãi lau rửa hắn ba sườn bên cạnh. Hắn thoải mái mà hừ một tiếng, chính mình lau hướng trước ngực. Cảm thấy khăn mặt có chút lạnh, hắn đang muốn xoay người tại nóng trong chậu nước xuyến một cái thời điểm, sau lưng vừa bị lau qua địa phương, đột nhiên truyền đến một mảnh nho nhỏ mềm mại xúc cảm. Là của nàng môi. Nàng đem khăn mặt hướng bụng của hắn chuyển đi, thuận thế ôm hắn, cái miệng nho nhỏ, dính sát vào nhau ở hắn hơi hơi toàn tâm toàn ý cột sống một đường, kèm theo hơi lộ ra dồn dập xinh đẹp hơi thở, nàng dùng sức hôn hắn vừa bị khăn mặt lau qua còn có chút đỏ lên làn da, trơn mượt đầu lưỡi, cũng bắt đầu dán làn da qua lại di động. Khắp lưng hàng loạt toan ngứa, Triệu Đào nhịn không được mở miệng nói tinh ngữ. Ngươi, không giúp cha mẹ nó sao? Ta không nghĩ lau, nàng hàm hồ dù gì nói, trong chốc lát ta sẽ cho ngươi lau được không? Nói xong, nàng đem trong tay khăn mặt bỏ vào cho hắn, đi theo thắt lưng tuột xuống, trực tiếp chui vào của hắn lưng quần ở bên trong, sờ sờ tác tác cầm vẫn chưa hoàn toàn cương con cặc, linh hoạt xoa bóp. Tinh ngữ, ngươi muốn sao? Cảm giác được lửa nóng hơi thở ở sau lưng từng đợt phun ra, hắn phản thủ cũng cầm nàng rất tròn đồn biện, chậm rãi vuốt ve. Ngày mai, ta thì không thể ở chỗ này bồi ngươi. Nàng nhẹ nói lấy, đầu lưỡi nhanh chóng theo ngồi xổm xuống thân thể đi xuống na đi, ngươi sẽ có yêu nhất người cùng rồi. Đến lúc đó, ngươi khẳng định không nghĩ ta. Không biết à, nam sinh kỳ thật khả tiện rồi, cảm giác mềm mại đầu lưỡi trượt vào trong khe đít, Triệu Đào thoải mái run lên một cái. Bán đùa giỡn nói đều cắt đứt vài giây, ở bên cạnh sẽ không nhớ kỹ, xem không gặp, khẳng định mà bắt đầu suy nghĩ. Tiểu bội đều đến bên cạnh ta rồi, ta đây khẳng định liền không nghĩ nàng. Đến lúc đó ta chuyên nghĩ ngươi. Tay nàng hơi hơi dùng sức, vội vã công khai lấy hắn. Hắn theo lực lượng của nàng chuyển qua, tiếp theo, quần lập tức bị nàng tuột đến mắt cá chân nơi đó. Nàng ngước nhìn mặt của hắn, đen lúng liếng trong con ngươi tất cả đều là của hắn thân ảnh. Sau đó, nàng ra sức đưa dài đầu lưỡi, dùng non mịn mặt ngoài, ôn nhu nâng đang ở tăng lên quy đầu, một tấc tấc đưa vào đóa hoa vậy miệng trong môi. Ừ, hắn khoái trá hử đi ra, toàn thân chỗ mẫn cảm nhất đang bị tràn ngập tình yêu đầu lưỡi quấn quanh ma sát, chúc chắc cảm càng ngày càng ít miệng nhỏ, đã sắp có thể nhắn dùm đến không thua gì với cắm vào chân chính lỗ lồn khoái cảm. Nhưng lần này Trương Tinh Ngữ tựa hồ không giống trước đây như vậy chuyên chú. Nàng đỏ mặt từng miếng phun ra nuốt vào, ra sức kích thích theo cảnh câu đến mã miệng mỗi một nơi, nhất tay cầm của hắn lão nhị đến ổn định góc độ, một tay kia, lại chậm rãi bỏ hướng chính mình ngồi tư tách ra hai chân. A, a, a ân, ngón tay của nàng cách thật mỏng vài dệt nhảy múa, dùng sức áp bách, dựa vào nhu một mảnh kia hở ra phần mờ u. Hắn cúi đầu, nhìn nàng kiên định mà ôn nhu biểu tình, minh bạch nếu như mình không ra tiếng. Nàng khẳng định sẽ cứ như vậy gãi không đúng chỗ ngứa, khi hắn hướng trong miệng nàng phun lúc bắn, gần hơn giống như tinh thần cưỡng bách trạng thái đạt tới một lần vặn vẹo mình thỏa mãn. Không hề có cái kia cần thiết. Hắn rũ tay xuống, đỡ lấy đầu nàng, về phía sau rút ra, ly khai nàng nhân ma sát mà hết sức đỏ bừng môi. Tinh ngữ, cởi a. Hắn giơ tay lên, tiến vào nàng váy liền áo cổ áo, đẩy ra vướng bận bra, mềm nhẹ vuốt vuốt sớm cứng rắn kiểu đầu vú. Ta nghĩ muốn rồi, liền hiện tại. Liền cả một giây do dự đều không có, nàng lập tức nhấc lên váy kẹp ở dưới nách, đem chặt chẽ bao vây lấy mờ u lồn quần lót đi xuống rút đi. Dây thun cuồn cuộn nổi lên thành ma hoa vậy dây thừng, quần lót cái đáy khối kia thêm dày bố, cũng vì vậy mà bị xả triển, kéo bình. Kia dán chặt thần bí hoa viên địa phương, tại trượt xuống dưới rơi thời điểm, khiên kéo ra khỏi một cái sáng trong chỉ bạc. Giống như một cái rơi vào thâm uyên con nhện, muốn phí công giữ lại sau cùng một đường trèo lên hy vọng. Nhưng lập tức, Triệu Đào tay liền sờ đi qua, lớn đốt ngón tay, tại bao hàm vui sướng trong rên rỉ đâm vào đến nhiều chất lỏng mị trong thịt. Kia một cái chỉ bạc, như vậy gián đoạn. Chương 289. Quyện vào nhau, chặt chẽ bao vây lấy ngón tay mị thịt đã giống như thấm đầy dính trượt du, Triệu Đào thở hào hển cúi đầu, một bên hướng ở chỗ sâu trong đào khoét. Một bên dùng miệng cắn xuống Trương Tinh Ngữ váy liền áo cổ áo. Nàng không chút do dự giơ tay lên, ngăn sau lưng khoa kéo, hợp với nội y đai an toàn cùng nhau mở ra, theo phấn nộn vai tuột xuống. Trong phòng bệnh nhưng thật ra là có chút mát mẻ đấy. Kia lõa lổ ra tuyết da thịt trắng, đảo mắt liền nổi lên tinh mịn tiểu ngật đáp, liền cả đầu vú chung quanh, đều đi theo hiện ra một vòng co rút nhanh văn lộ. Giống như là cấp cho nàng một ít ấm áp giống nhau, hắn há to mồm. Ra sức ngậm vào nàng hơi hơi rung động vú. Ân, nàng hất cằm lên, híp mắt hừ lên tiếng, về phía trước ưỡn ngực. Nàng thanh xuân ngưng chú tại tốt đẹp trong thân thể, làm vú no đủ mà giàu có co giãn, làm nhếch lên đầu vú hoàn lộ ra một cỗ mê người tươi mới. Đây là nàng dưới đáy lòng trong bóng ma bảo vệ gần 10 năm thân hình, mà nay, lại hoàn toàn không có giữ lại tại môi lưỡi của hắn, ngón tay của hắn cùng của hắn dương vật trước hoàn toàn rộng mở đến không để lối thoát. Hắn cũng không có dùng đặc biệt gì kỹ xảo, cũng không có thực dùng sức, hắn chính là ôn nhu đưa ngón tay cắm vào, nhẹ nhàng chậm chạp cuộn lại, dùng thô ráp ngón tay bụng, ma sát nàng ướt át thành trong. Nhưng chỉ là như thế, phối hợp lời lẽ vây quanh nhếch lên đầu vú cố gắng, Trương Tinh Ngữ cũng đã động tình đến không kềm chế được, khẽ run ôm lấy sau ót của hắn, vú phồng lên, phần mỡ u suối nhỏ, lại giống như tràn ra. Hắn lấy ra miệng, đem cằm chôn ở nàng mềm mại khe ngực ở bên trong, nâng mặt nói Tinh Ngữ, ngươi đã ướt đẫm rồi. Ân, nàng cắn chặt môi dưới, dùng giọng mũi mềm yếu trả lời, phát ra kia dễ nghe hừ nhẹ đồng thời, non mềm lỗ lồn hoàn bao lấy ngón tay của hắn dùng sức hút một chút. Thoải mái sao? Hắn ôm sát hông của nàng, về phía sau ngồi ở mép giường, có phát lực điểm chống đỡ về sau, của hắn ngón giữa thuận lợi xâm nhập đến càng nội bộ địa phương, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát tối cuối kia nhuyễn mang cứng rắn tiểu thịt ngật đáp. Ân, nàng về phía trước rời nửa bước, tách ra hai chân, làm ướt át bí bộ treo ở trên đầu gối của hắn, tiến vào tiện nhất hắn đùa bỡn vị trí. Tinh Ngữ, người thích nhất ta làm như thế nào tiền hí à? Hắn dùng đầu lưỡi sờ chút vài cái đầu vú, ngẩng đầu ôn nhu hỏi nàng. Nàng mở to một ít cặp mắt mông lung, cúi đầu nhìn hắn, hồng diễm diễm môi hơi hơi mở ra, nho nhỏ le lưỡi ra, tràn ngập chờ mong liếm một chút, ta nghĩ ngươi hôn ta. Làm sao? Hắn gặp phải dưới mặt, ngón tay dùng sức nhất lấy, nghe nàng xinh đẹp thở gấp cười hỏi. Miệng, nàng con ngươi ướt át dường như muốn giọt lệ đã rơi, miệng là tốt rồi. Ta nghĩ muốn ngươi hôn ta, vẫn thân, cầu ngươi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn đáp án này, nhưng gần nhất mấy ngày nay ý tưởng dần dần biến hóa lại đây về sau, hắn rất thích ý thỏa mãn các nàng không quá mức phận thỉnh cầu. Nói sau, hắn cũng có vẻ nhận đồng. Hôn môi đối với lòng tràn đầy tình yêu nữ sinh mà nói, đích đích xác xác là hữu hiệu nhất xuân dược một trong. Vì thế hắn bạt vươn ngón tay, bỏ vào trong miệng liếm sạch sẽ phía trên dâm thủy, sau đó, vây quanh ở xấu hổ đỏ mặt nàng, chậm rãi hôn lên kia hoa nhi giống nhau non mềm môi. Hắn mềm nhẹ mút vào môi của nàng cánh hoa, dùng đầu lưỡi cẩn thận vẽ loạn nàng nhu hòa môi tuyến, đem mặt trên thật nhỏ dọc văn lộ, đều từng cái cao thấp tao làm một lần, hắn hôn môi gò má của nàng. Hôn môi môi của nàng rác, hôn môi người nàng trung hạ đáng yêu môi tiêm, hôn môi nàng mở ra sau trơn mềm vô cùng trong môi. Đây là hắn rất lâu chưa từng đã nếm thử, thế cho nên sắp quên là tư vị gì đấy, đầu nhập vào dục vọng ở ngoài đồ một lần hôn môi. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại nàng đầy cõi lòng chờ đợi đáp lại xuống, không một lát nữa, chính hắn dương vật cũng đã cứng rắn như sắt. Cái loại này tràn ngập khát vọng, thậm chí có chút căng đau cứng rắn cảm giác. Hắn thật sự đã tốt một thời gian không có xuất hiện qua. Hóa ra, đơn phương nhận, kỳ thật cũng không như mình cũng cùng nhau cho càng mỹ diệu sao. Hắn phấn khởi dùng cái mũi thở hổn hển, một lát cũng không bỏ được rời đi Trương Tinh Ngữ đồng dạng quấn quýt si mê cánh môi, tứ phiến môi, thật giống như bị lực lượng vô hình dính lại với nhau, chỉ có thể di động, không thể tách ra. Không biết hôn hít bao lâu, trên đùi của hắn, đột nhiên cảm giác được có cái gì ấm áp chất lỏng nhỏ giọt xuống. Hắn mở mắt ra, nhìn nàng phát sốt giống nhau đỏ đậm hai gò má, sau lưng một bàn tay theo buộc chặt hông của chi tuột xuống, nhẹ nhàng sờ mó, liền mò tới một mảnh thấm ướt vũng bùn. Liền cả hai mảnh nho nhỏ âm thần, đều hoàn toàn bị tràn ra tình yêu chi mật nhuộm thấu. Ân, nàng không bỏ được triệt khai miệng, cứ như vậy dùng sức hôn hắn, lấy mềm yếu giọng mũi biểu đạt mình khát vọng cùng cấp bách. Hắn thực biên độ nhỏ gật đầu, về phía trước na giật mình. Hơn phân nửa mông cơ hồ nhẹ nhàng. Nhưng nàng nắm con cặc tìm một chút góc độ, như thế nào cũng không thể vẫn duy trì hôn môi tư thái để vào mình trước mặt. Nàng lo lắng thử vài lần, khá như thế nào đi phía trước thấu, giường băng đều ngăn trở bắp đùi của nàng đi tìm vị trí thích hợp. Triệu Đào trước một bước nghĩ tới phương án giải quyết, hắn ôm nàng sau này nhất na, ngồi vào càng dựa vào giảm địa phương, tiếp theo ôm sát nàng sau này té ngửa. Lấy tay vỗ vỗ chính mình hai bên ván giường. Nàng hơi hơi gật gật đầu, đặng rơi giày, xoay tay lại đem quần lót câu rơi một bên, làm kia đoàn vải dệt bắt tại bên kia trên mắt cá chân, quỳ gối quỳ đến trên giường, cưỡi ở cái hông của hắn. Giây phút cũng không chịu gián đoạn này ngọt ngào mất hồn hôn môi, Trương Tinh Ngữ cứ như vậy cùng yêu cúi người vẫn duy trì lời lẽ dây dưa, nâng lên phong bạch cái mông sau này nhất na, nắm cao kiều con cặc, đưa vào ấm chặt khít dũng đạo bên trong. kia phấn đào vậy mông mới lên hạ diêu động vài chục cái, nàng liền một ngụm hút chặt Triệu Đào đầu lưỡi, vẫn duy trì si ngốc hôn môi tư thái, cả người run rẩy, Hoa Nhị run run, đạt tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ cao trào. Như vậy trận miệng, không phát ra được quá rõ ràng thanh âm, trong lòng hắn cũng yên tâm rất nhiều, ôm mông của nàng thịt, căng thẳng cơ bụng từ đuôi đến đầu tiến lên lên. Chân chính tình đến lúc này kết hợp, thời gian dài ngắn xác thực cũng không phải cái gì vấn đề mấu chốt, hắn đẩy ra nhân cao trào mà co rút nhanh tầng tầng thịt non, mới dùng sức đỉnh mấy chục lần, cả người nhiệt lưu thì có hướng dương vật căn bộ hội tụ xúc động. Cố tình lúc này, nàng lại một lần nữa toát đã chết đầu lưỡi của hắn, phát ra gào thét vậy rên rỉ, đến đây một lần so với trước mãnh liệt hơn cao trào. Số lớn dâm mật làm trong huyệt càng phát ra trắng mịn, khả co rút nhanh thành trong lại làm thông đạo trở nên càng phát ra chặt chẽ, hai bên kết hợp, quả thực thành một cái trơn như bôi dầu lại kích thích rất mạnh mấp máy cạm bẫy, nhất khẩu khẩu cắn nuốt hắn cả vật thể kiều nha, giống như liền cả cốt tủy đều hướng về xung huyết khí quan mãnh liệt chảy tới. Cả người cơ bắp đều phấn khởi đã đến cực hạn, hắn hừ nhẹ một tiếng, ôm nàng đột nhiên dùng sức vừa lật, đem nàng đặt ở phía dưới, đi theo, không đợi thất vọng của nàng tràn ra miệng ra, liền cúi đầu một lần nữa đem nàng hôn, đã kề cận cực hạn dương vật căn bản không lấy tay phù, chiếu chân tâm nhún, hãy cùng bị mấp máy nộn quản nhi ướt sũng hút trở về giống nhau cắm vào chỗ cũ. Theo nàng lại một lần nữa cao trào, hắn không thể không áp khai bắp đùi của nàng. Hết sức giảm nhỏ đã nhanh nơi nơi nữ thông thường khang thịt mang tới tuyệt vời khoái cảm, tốt kéo dài trong chốc lát hưởng thụ thời gian. Nhưng hắn biết mình đã không kiên trì được bao lâu, đành phải liều mạng tăng thêm tốc độ, cũng may cuối cùng mấy phút đồng hồ này nội đem khoái cảm tích lũy đến đỉnh phong, đem tính dục thiêu đốt đến cực hạn. Giá thép giường bệnh khúc kha khúc khích vang không ngừng, cả người phiếm hồng cô gái ừ ô ô hừ cái không ngớt, máy đóng cọc vậy mông từ trên xuống dưới lên xuống không ngừng, ngắn ngủn hơn 10 giây. Kia bị phân đến hai bên tuyết trắng hai chân liền mạnh đạp ở sàng đan, một chút, hai cái. Co quắp nhiều lần, bắt tại mắt cá chân quần lót, cũng bị cọ rớt tại lòng bàn chân. Hắn động được nhanh hơn, tinh dịch giống như đã chất đầy tại mã nhãn, chỉ cần buông lỏng kính nhi sẽ phún ra ngoài, váy liền áo cùng bra đôi tại bên hông, bị thân thể của hắn ma sát thành nhiều nếp nhăn một đoàn, cùng bị hắn trong ngực đè ép hai vú cùng nhau, càng không ngừng biên độ nhỏ lay động. Rốt cục, theo quy đầu nhúc nhích gieo rắc hạ từng cổ một tinh tương, chương tinh ngữ giống như tại cái mũi ở chỗ sâu trong kéo vang lên kiểu cũ xe lửa còi hơi, đôi mắt thật chặt nhắm lại, mảnh khảnh 10 ngón bò tới Triệu Đào sau lưng, lưu lại mấy đạo cong cong vết đỏ, hai chân thon dài dùng sức kéo thẳng, viên kiều mông hơi hơi nâng lên, ướt nhẹp phần mỡ u cơ hồ dán sát vào bụng của hắn, lấy loại này giống như muốn đem hạ thể hoàn toàn hiến cấp thư thái của hắn, nàng đạt tới một lần ngọt đến cơ hồ ngất đi qua cực lạc đỉnh phong. Mà tại loại trạng thái này ở dưới nàng, cũng cho xuất tinh sau Triệu Đào mang đến thích đến eo bùn rùn cơ hồ muốn chảy ra nước tiểu đến kịch liệt khoái cảm. Là trọng yếu hơn là, kia sau cùng đều si hôn ở chung với nhau môi, chuyện đưa cho hắn một loại vượt xa quá đơn thuần thân thể sung sướng hạnh phúc run rẩy. Thật giống như, liền cả linh hồn của hắn đều cùng đi hướng về phía cao trào. Chương 290. Xuất tinh xong tốt mấy phút sau. Triệu Đào còn chưa phải quá bỏ được buông ra ôm tay, môi cũng như trước nhẹ nhàng mút lấy chương tinh ngữ lạnh cả người đầu lưỡi. Nàng nhưng thật ra đã sụi lơ xuống dưới, không có xương cốt giống nhau hòa tan tại dưới thân thể của hắn, ánh mắt giống như mất hồn, si ngốc ngây ngốc ngắm nhìn hắn. Ấm áp dịch tràn đầy đang ngọa nguậy lỗ trong cơ thể ở bên trong, ngâm lấy cũng không có hoàn toàn mềm hóa dương vật. Thẳng đến liền cả dồn dập tim đập cũng dần dần thở bình thường lại, hắn mới lo lắng lạnh bệnh tình tăng thêm buông ra. Rút ra, đứng dậy đưa qua đầu giường giấy vệ sinh, kéo xuống thật dài một cái điệp vài cái, nhẹ nhàng đặt ở nàng hơi hơi sưng đỏ âm hộ ngoại, sau đó kéo qua chăn, cứ như vậy đang đắp hai người hoành nằm trên giường xuống, mặt trên treo nửa cái đầu, phía dưới cuộn lên đến chả treo hơn phân nửa chân. Nếu biết nàng thích hôn môi, hắn đương nhiên không có ở phía trên này keo kiệt đạo lý, tay bảo bọc sữa của nàng túi, lại đem miệng xẹt tới. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhắm mắt lại nhanh chóng say mê đi vào, giống như thứ phiến môi vừa đụng, một cái chốt mở liền theo khởi động, tại nàng trong đầu nổ tung một mảnh ngũ thải ban lan mộng. Tình nguyện bất tỉnh, vú dần dần nở, đầu vú dần dần cứng rắn lên, kiều mị hơi thở, cũng dần dần thay đổi ngắn ngủi mà tiêm tế. Khả nàng lắc lắc đầu, ôm lấy hắn, nghiêng đi đầu đã xong này nụ hôn dài, ôn nhu nói tốt lắm, Triệu Đào, ta đã được khá tốt, ngươi đừng mệt mỏi, lại bệnh đến lợi hại. Ta đây không thể hối hận chết. Ta tốt không sai biệt lắm. Này chút thể lực tiêu hao, không có việc gì. Hắn cười híp mắt hoạt động cánh tay, yêu thích không buông tay xoa bóp lấy nàng nâng lên chặt chẽ mông đàn. Hơn nữa hắn nói thật là lời nói thật, khi hắn lấy được nữ sinh ở bên trong, chỉ có Trương Tinh Ngữ, chỉ cần hắn dựa vào bình thường bộ sậu chiếu vào đi, mặc kệ thời gian dài ngắn, bất luận tiết tấu tốc độ, thậm chí không cần gì kỹ xảo, liền nhất định có thể đi theo hắn cùng nhau đạt tới cao trào, đạt được tình dục thỏa mãn. Như vậy nữ sinh, đối coi trọng bạn lữ tặng lại nam nhân mà nói, tuyệt đối đương đắc khởi vưu vật hai chữ, kia lỗ đít mất hồn, thậm chí đạt đến khen một câu danh khí. Vừa nghĩ tới vậy có viên bi nhỏ cảm giác, trơn như bôi dầu chặt khít tuyệt vời cúc huyệt, bắp đùi của hắn căn liền một trận ngứa. Bất quá cứ việc nhục dục tuôn hướng chỗ đó, nhưng tâm tư của hắn lại không thực động tới đi. Bởi vì Trương Tinh Ngữ càng thích phía trước. Vì thế, hắn nguyện ý tạm thời chỉ tiến vào lồn của hắn, dù sao, đêm nay lần này kết hợp cảm giác phi thường ca tụng, thậm chí có đã lâu danh phù kỳ thực là ở làm tình mà không phải giao phối cảm giác. Tại đầy đủ hùng kích thích lý ra trên một điểm cảm tình. Hóa ra toàn bộ có thể trở nên như thế chăng cùng sao? Triệu Đào, ngươi, là không phải là muốn mặt sau rồi hả? Hắn đi tới thần luôn luôn tại mông đàn thượng nhu đến trà sát đi, kết quả Trương Tinh Ngữ tựa hồ là hiểu lầm, nhỏ giọng nói, kia. Vậy ta phải đi trước gột rửa. Không có không có, hắn vội vàng bắt tay thả lại sau lưng nàng nhu nhuận hông của ao tuyến thượng, trịnh trọng kỳ sự nói, ta là đang suy nghĩ ngươi vừa rồi thoải mái không thoải mái vậy. Mất thần. Thoải mái, nàng áp vào bên tai của hắn, hơi thở ngọt ngấy, thoải mái ta cũng không biết nói như thế nào rồi, người thần lấy ta. Ta đã cảm thấy thật thoải mái, ngươi sờ ta cũng hiểu được thật thoải mái, của ngươi. Ngươi chính là cái kia tại ta trước mặt, mỗi lần nhích tới nhích lui, ta cũng thật thoải mái, hơn nữa ngươi hôm nay cùng phía trước không giống với, làm trong lòng ta cũng thật thoải mái, ta thật sự là cảm thấy, thích ngươi thật tốt quá, ta thực nên đến trường kỳ vừa khai giảng phải đi truy của ngươi. Ngươi chính là ta chân mệnh thiên tử, ta sớm làm sao lại không phát hiện đâu. Nàng mềm mại môi bàn tại trên cổ của hắn qua lại liếm, nỉ non nói trước kia. Ta vụng trộm xem sinh lý kiến thức thời điểm, dùng gương xem qua phía dưới của mình, xấu hô hô, cảm giác thật là khó xem. Ta làm cơn ác mộng thời điểm, hoàn luôn mơ thấy biểu ca phía dưới, tuy rằng cùng bộ dáng của ngươi không sai biệt lắm, đối với ngươi khi đó đã cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Cho nên, ta vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao? Đem như vậy một cây ghê tởm gì đó. Phóng tới trên người ta xấu xí nhất địa phương trước mặt, bắn ra một mảnh nước mũi vậy chất lỏng, như vậy sinh sản hành vi, làm sao lại không biết xấu hổ được xưng là làm tình đâu này. Yêu tốt đẹp như vậy từ, bị để ở chỗ này, cũng quá buồn cười a. Thẳng đến ngươi làm ta biến thành nữ nhân chân chính, ta mới hiểu được đáp án. Nàng hôn một cái lồng ngực của hắn, mi mắt buông xuống, khẩu khí lộ ra một cỗ thành kính tín đồ vậy hương vị, đây chính là làm tình, ngươi hôn ta. Vuốt ve ta, giữ lấy ta, cũng làm cho ta cảm giác càng thêm yêu ngươi, Triệu Đào. Vừa rồi ngươi thân lấy đầu lưỡi của ta, tại ta trước mặt bắn lúc đi ra, ta thật sự là yêu ngươi yêu hận không thể. Nàng ở trong này vẻ mặt phức tạp ít mấy hơi, có chút đột ngột dừng lại, không có tiếp tục nói hết, mà là mỉm cười, dựa vào cánh tay của hắn, ôn nhu nói ta thật sự là chọn đúng rồi. Thật sự không có biện pháp không bị nàng mãnh liệt tình yêu lây, Triệu Đào nghiêng người ôm nàng, nhìn nhau nàng kia hai hoàng xuân tùy vậy sóng mắt, một câu thiếu chút nữa đã đến bên miệng, muốn để cho nàng hoàn toàn được như nguyện. Ta! Nhưng ngay khi chữ thứ nhất phun cửa ra khoảnh khắc, một cỗ giống như xuất xứ từ ác mộng chỗ sâu ác hàn đột nhiên theo đuôi truy hiện lên, theo cột sống hướng về phía trước nhanh chóng leo lên, đảo mắt liền chạy đến hai lỗ tai, nở rộ thành sấm rền vậy câu nói kia. Người nhớ kỹ cho ta. Toàn mẹ nó là ngươi làm hại. Trương Tinh Ngữ có chút lo lắng ôm chặt hắn, khẩn trương hỏi Triệu Đào, ngươi. Làm sao vậy, ngươi sắc mặt đột nhiên thật là tệ, ngươi có phải hay không làm sao không thoải mái. Kia, vậy ngươi chạy nhanh mặc quần áo, ta đi kêu thầy thuốc. Không, không dùng, hắn lắc lắc đầu, hơi chút thanh tỉnh một ít. Một loại bị trừng phạt cảm giác bao phủ ở trong lòng, hắn bài trừ một cái mỉm cười, hôn nàng một chút, ôn nhu nói ta chính là phát hiện. Chính mình càng ngày càng thích ngươi, nói không chừng, cũng sắp thích ngươi đâu. Thật vậy chăng? Trong nháy mắt, Triệu Đào thậm chí hoài nghi mình tại Trương Tinh Ngữ trong hai mắt thấy được nở rộ cho thâm thúy bầu trời đêm yên hoa, kia tràn đầy cảm xúc, khoảng cách liền ngưng tụ thành một chuỗi trong suốt nước mắt. Mừng đến chảy nước mắt. Ta sẽ hào hào cố gắng lên. Triệu Đào, ta nhất định sẽ yêu ngươi hơn đấy. Tuyệt đối sẽ không có người so với ta yêu ngươi hơn rồi. Ta nhất định sẽ là yêu nhất ngươi chính là cái kia. Nhất định. Nhìn đến hắn sau khi gật đầu, nàng ngay cả lời đều trở nên có điểm nói năng lộn xộn, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, sau cùng đem mặt vùi vào ngực của hắn, đang đến gần trái tim địa phương, dùng sức để lại một cái hôn vết. Nàng ngẩng đầu thời điểm, một hạt nước mắt nhi vừa mới đánh rơi mới mẻ vết hôn trung ương. Cách thật mỏng một lớp da phu, xông phá mạch máu máu tại hạ, xông phá hốc mắt lệ ở trên cao. Giống như vậy tạo thành đối với nàng tình yêu tốt nhất thuyết minh, ở lại lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn sang, một mảnh rất nhỏ đau đớn, giống như đang ở phía dưới kia chậm rãi chảy xuôi. Hắn cảm thấy, bệnh của mình, tựa hồ sẽ tốt lắm. Thứ 55 tập, chương 291. Triệu Đào cảm thấy, trước kia trong lòng hắn bất chi bất giác thiếu nhất khối lớn, xuất thiếu ra một cái có thể ngã chết người động. Mà bây giờ, tại Trương Tinh Ngữ lấy ra chuẩn bị quên sống chết thả người nhảy dựng sức lực đầu về sau, ở trong đó khô cạn thật lâu trong đất bùn. Rốt cục lại dần dần trưởng nổi lên từng tầng một mới mẻ huyết nhục. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình có thể đem nắm ra lần này thay đổi quyết tâm, nơi đó nhất định sớm hay muộn có thể nhồi, làm hắn trở lại quá khứ cái kia hoàn không có đổi thành ngu xuẩn, lạnh lùng, tham lam thậm chí có điểm điên cuồng chính mình. Hắn từng tha thiết ước mơ đấy, rõ ràng đã lấy được cũng đủ hoặc là nói qua nhiều lượng, còn có cái gì tốt không biết đủ đây này. Đêm nay, Trương Tinh Ngữ một lần nữa đánh tới một chậu nước ấm. Cho hắn lại lau sạch sẽ một thân mồ hôi dính về sau, hắn cũng giúp nàng bỏ đi quần áo, dùng khăn lông ấm vì nàng lau một lần, kèm theo mềm nhẹ mà không nhuộm nhục dục hôn. Sau đó, bọn họ người trần chuồng trần như nhộng, có giúp ở phòng bệnh có chút phát cứng rắn đại dưới chăn, gắt gao ôm nhau, cùng nhau đi vào giấc mộng. Sớm mai, Dự Bội đúng hẹn mang theo điểm tâm lại đây, thế cho Trương Tinh Ngữ, không để cho nàng nhu muốn tiếp tục trốn học. Buổi sáng về sau, Triệu Đào tận tình khuyên bảo Trương Tinh Ngữ ước chừng gần 20 phút, cuối cùng để cho nàng đáp ứng, sau khi tan lớp đi tìm đạo viên nghiêm túc nói khiểm, hảo hảo viết một phần kiểm tra, thừa nhận sai lầm. Nhưng ta không cho là cùng ngươi luyến ái là sai lầm, này ta chính là bị khai trừ cũng sẽ không nhận thức đấy. Sau cùng, nàng cúi đầu, một bên đem hắn hai ngày này bị thay thế đồ lót đóng gói chuẩn bị mang đi, một bên chảm đinh tiệt thiết nói. Này ngươi làm gì cùng đạo viên tranh đâu rồi? Nhiễu khai không nói chuyện là được. Nàng cái loại này hôn nhân không hạnh phúc lão bà, khẳng định hận không thể quản đệ tử nam đều là hòa thượng, nữ đều là ni cô. Nàng thế này mới xì một tiếng bật cười, mang theo này nọ xoay người hôn hắn một chút, xoay người đi nha. Kim đâm lên, chất lỏng treo tốt, môn quan ở về sau, Triệu Đào quan sát đến Dự Bội biểu tình, ôn nhu hỏi như thế nào, ghen à nha. Dự Bội lắc đầu, ngồi ở bên tay hắn. Thân thủ khi hắn truyền dịch trên cánh tay mềm nhẹ địa trên dưới vuốt phẳng, chậm lại mạch máu không khỏe, các nàng giấm chua, ta còn không lạ gì ăn. Chính là tối hôm qua tiểu nam nói với ta rất nhiều cô nữ sinh này chuyện tình, ta còn đang từ từ tiêu hóa. Dương Nam nói a, vậy khẳng định khách quan không được, này lưỡng trước kia có thù. Hắn kéo qua Dự Bội tay, hôn nàng một chút tay lưng, ôn nhu nói, ngươi không ăn giấm là tốt rồi, tiểu bội, ta chỉ sợ ngươi tức giận. Ta thực ghen chính là cái kia, không phải đời này đều đã thắng bất quá sao. Dự Bội ánh mắt lộ ra sảm đầy bất đắc dĩ đau thương, do dự trong chốc lát, nhẹ nói, dù sao, ta biết ngươi sẽ không thật sự thích các nàng đấy. Ân, đúng vậy à, ta thích nhất cũng là ngươi. Biết Dự Bội trong tính cách kỳ thật cũng có âm trầm đến thấy không rõ một mặt, Triệu Đào sáng suốt ôn nhu mở miệng, ra, hôn một cái, đã lâu không gặp, đặc nhớ ngươi. Vậy mới không tin. Nàng nở nụ cười, nhưng vẫn là vòng qua bên kia giường, tại không cần lo lắng áp đến tay hắn vị trí, cúi người đích thân lên hắn. Hắn không chút do dự dùng không châm cứu cánh tay đem nàng hoàn ở, chuyển biến thành một cái thâm thúy u trường ẩm ướt hôn. Hắn hiện tại tin tưởng, triền miên hôn tuyệt đối là tình lữ trong lúc đó tốt nhất ngôn ngữ, đợi cho lời lẽ dây dưa chấm dứt, Dự Bội sắc mặt ửng đỏ, nhìn tâm tình cũng so với trước khá hơn nhiều. Trò chuyện Dương Nam thuyết pháp. Triệu Đào mới phát hiện, nàng thế nhưng không có bẻ cong bao nhiêu, trừ bỏ tại Dự Bội trước mặt oán trách một chút Trương Tinh Ngữ tuyệt đối là tại sao lưng nàng bịa đặt đầu sỏ gây nên một trong ngoại, còn lại đều là một ít coi như khách quan miêu tả. T. tỷ như cô nữ sinh này nhìn cùng ai quan hệ cũng không tệ, nhưng trên thực tế một cái tri kỷ bạn tốt đều không có. Nàng Dương Nam đồng tính luyến ái cho sáng tỏ phía trước cũng còn có mấy cái khuê mật đâu rồi. Trương Tinh Ngữ tắc liền cả cái cố định đi dạo phố thượng tự học bạn đều tìm không ra đến. Đối nam sinh thái độ cũng đồng dạng không kém bao nhiêu, nàng với ai đều có thể xem như tốt đồng học quan hệ, nhưng đồng dạng, một cái dám đảm đương mặt thổ lộ người theo đuổi đều không có. Như thế nào đi nữa tự mình đa tình nam sinh, gặp gỡ loại này tin nhắn chỉ hồi một cái, này nọ tất cả đều không thu, bất cứ lúc nào nói chuyện phiếm đều sẽ bảo trì một tay khoảng cách hận không thể tại chỗ làm tập thể dục theo đài nữ sinh. Cũng không có khả năng có lá gan làm rõ chủ động đi ăn 100% bế môn canh. Cho nên Dương Nam bây giờ nói khởi Triệu Đào đều có điểm sùng bái khẩu khí, ở trong mắt nàng, Trương Tinh Ngữ so với Kim Lâm nan khiến cho nhiều, đương nhiên, trong mắt của nàng Kim Lâm là cái loại này chỉ cần có tiền có thế sẽ nằm trên giường giang rộng ra chân đồ đê tiện. Người luôn có thể để cho loại này không lý do gì thích của ngươi cô nương, bất khả tư nghị cuồng dại một mảnh đâu. Cho hắn chắc hoàn nhiệt độ cơ thể. Nhìn nhiệt kế thượng khắc độ, Dư Bội nhẹ nói. Đúng vậy à, cố gắng đây chính là ta công năng đặc dị à. Hắn vội vàng làm bộ mở câu vui đùa, cũng mới có thể, các nàng đều nhìn ngươi tốt như vậy nữ sinh thế nhưng khăng khăng một mực yêu ta, đã cảm thấy ta khẳng định có chỗ gì hơn người, thường xuyên qua lại, đã bị ta hấp dẫn đâu. 36 độ ngũ, xem ra là không sao, nàng lắc lắc nhiệt kế, rớt ra ngăn kéo thả lại trong hộp, không có quan hệ. Ngươi không dùng vắt hết óc muốn cho ta cái giải thích hợp lý, ta tỉnh không để ý này. Chỉ cần, ta còn là trọng yếu nhất cái kia, là đủ rồi. Ngươi đương nhiên là, Triệu Đào lập tức thành tâm thành ý bày tỏ thái độ, dù sao. Ta khó nhất quá bất lực nhất thời điểm, vẫn là ngươi cùng ta. Tiểu Bội, chúng ta, nhưng là đều gặp ra trường đấy. Ta lúc trước còn rất có lòng tin, Dự Bội cúi đầu, thở dài vậy thanh âm, theo nàng hơi hơi trương khai khóe miệng thổi ra. Tiểu Nam, chung quy không phải ngươi thật tình thích loại hình. Khả, ngươi bây giờ làm càng ngày càng nhiều nữ sinh yêu ngươi, ta có chút không rõ, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu này. Ta, hắn liếm liếm phát khô môi, suy nghĩ một hồi lâu, mới ngập ngừng nói, ta chính là tưởng nhiều hơn chút nhân ái ta, nhân. Không chính là như vậy sao, từng thiếu cái gì, liền đặc biệt nghĩ muốn cái gì. Kia, ngươi bây giờ cảm thấy vậy là đủ rồi sao? Dự Bội dương mắt. Còn ngươi sáng ngời tại vỗ lông mi hạ ngắm nhìn hắn, giống như đáp án này rất trọng yếu. Thực vậy là đủ rồi. Hắn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, thật sự, ta. Đều nhanh tiêu hóa bất lương rồi. Dự Bội nhìn thoáng qua chất lỏng, đi ra cửa gọi tới y tá, thay đổi tiếp theo lọ thuốc. Cửa đối diện phòng bệnh cụ bà nghi ngờ thăm dò hướng Triệu Đào bên này nhìn mấy lần, rất là bộ dáng giật mình. Hiển nhiên không biết rõ như thế nào mấy ngày hôm trước cái kia xinh đẹp hiền lành tiểu nữ sinh đột nhiên liền đổi thành một cái khác xinh đẹp hiền lành tiểu nữ sinh. Nhưng cùng Trương Tinh Ngữ giống nhau, Dự Bội cũng không có hứng thú thỏa mãn người ngoài rất hiếu kỳ tâm, y tá rời đi, Tựu Kiền Thúy đóng cửa lại. Triệu Đào biết, theo rất sớm trước kia, có lẽ, theo bị hắn khóa lại một khắc kia bắt đầu, tại thế giới của nàng Lý, có hắn cũng rất vậy là đủ rồi. Chương 292. Làm Triệu Đào có điểm buồn bực là, Trương Tinh Ngữ hôm nay vẫn luôn không có xuất hiện, thẳng đến tối thượng Dương Nam mang theo cơm lại đây, cũng không gặp nàng cùng theo một lúc. Giữa trưa hắn hoàn nhịn được không có hỏi, nghĩ rằng nàng hẳn là có việc, khả buổi tối gặp Dương Nam đã đến, đúng là vẫn còn không đình chỉ, cầm di động cho nàng phát ra con tin nhắn, nhưng hỏi đến thực uyển chuyển, đạo viên bên kia thế nào? Giải quyết rồi sao? Không hồi. Dương Nam ở đằng kia cùng Dư Bội cùng nhau phân hộp phóng bát lấy chiếc đũa, gò má liếc nhìn hắn một cái, cười nói liên hệ ai đó. Trương Tinh Ngữ. Ân, Triệu Đào đã không có gì ngượng ngùng thừa nhận, nàng như thế nào một ngày cũng chưa cái động tĩnh, đạo viên bên kia không có chuyện gì chứ. Dương Nam bĩu môi, hét lên ta ghen á. Dư Bội cúi đầu khẽ cười một tiếng, bưng lên cơm đĩa khuấy khuấy, phóng tới Triệu Đào bên người trên tủ đầu giường, không có lên tiếng. Ngươi không ở thời điểm ta cũng gửi tin nhắn tìm ngươi tới a. Ta lại không bất công. Triệu Đào cười nói, thân thủ tại Dương Nam ngực sờ soạng một cái, như thế nào để ý như vậy mắt. Thôi đi, toàn trường học hoàn có mấy nữ sinh so mấy người chúng ta tâm lớn, đều nhanh cho ngươi vượt qua hoàng đế sinh hoạt. Ngươi cũng liền ỷ vào chúng ta không bỏ được ngươi. Đổi tính tình liệt đấy, chưa chừng áp đặt của ngươi tiểu kê kê. Dương Nam hừ một tiếng, đừng vội cùng nàng gửi tin nhắn rồi. nàng lúc này phỏng chừng còn tại đạo viên văn phòng đâu rồi, buổi chiều nàng khóa cũng chưa nghe một hơi viết 3 giờ kiểm điểm, cho Điền Thu đem nàng kêu phạt đứng nửa giờ, nàng liền đặt chỗ xoay người viết, đầu cũng không nâng, cho Điền Thu mặt đều nhanh tái rồi. Triệu Đào nhịn không được vỗ một cái ót, thật sự là dữ, cái này cho Điền Thu cuối kỳ không cho nàng đem mấy môn khóa đều đánh lên 59, năm mới là lạ. Thật sự không được, xem ra thật đúng là được hắn đi nghĩ một chút biện pháp van cầu tình, nếu không nữa thì, trực tiếp bắt đầu uy hiếp nàng một phen quên đi. Dù sao cái loại này có gia có nhỏ tiểu nhân phụ nữ đã lập gia đình, trong lòng cố kỵ khẳng định nhiều. Trong lúc này ngõ đâu này, ta ở chỗ này ăn cơm, nàng đi đâu vậy? Triệu Đào ăn hai cái, hỏi tiếp. Đi mời khách ăn cơm. Dương Nam biểu tình có vẻ có chút nghiền ngẫm, hoàn lộ ra vài phần bội phục. Mời khách. Ân, nàng đem nàng cảm thấy đối với nàng có ý tứ, tính toán truy nàng nam sinh lần lượt giáp mặt mời, tại căn tin lầu 3 điểm một bàn đồ ăn, thỉnh bọn họ ăn một bữa. Dương Nam lắc lắc đầu, cũng không biết này tứ chi động tác là ở phủ định hay là đang cảm khái, ta cũng buổi chiều đi qua mới nghe nàng nói, nàng. Xem như công khai tuyên cáo, nàng đời này nhất định một mình ngươi rồi, từ nay về sau sẽ không lại cùng bất kỳ nam sinh nào một mình chạm mặt, làm cho bọn họ chú ý thị hiềm, Hoàn khuyên bọn họ khác tìm bạn gái đi. Hơn nữa, Hoàn rất nghiêm túc cảnh cáo một chút, nếu ai đối với ngươi bởi vì ghen tị có cái gì không lo hành động, nàng tuyệt đối muốn hắn đẹp mặt. Dự bội giật mình ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, lại đem tầm mắt thả lại đến Triệu Đào trên người. Nàng làm như vậy, có điểm qua a, Triệu Đào trong lòng đánh cái đột, ta cũng không cẩn thận như vậy mắt a. Dương Nam nhún nhún vai, nói Trương Tinh Ngữ nói là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng nói có nam sinh chính là kẹo da trâu, cảm thấy người yêu cũng có thể đục khoét nền tảng. Nam sinh như vậy còn có thể bị nàng như vậy một bữa cơm hù dọa. Mới có thể a, Dương Nam sờ sờ cằm, nhỏ giọng nói, nàng sáng sớm về nhà. Thay đổi lần trước kia thân đỏ thẫm, Hoàn hóa trang, sừng sộ lên trừng mắt lúc nói chuyện, nhìn rất run bắn cả người đấy. Buổi chiều dù sao ta xem lớp học có lưỡng nam sinh xem ánh mắt của nàng đã cùng xem mẫu giả xoa vậy. Nghĩ như vậy, thật đúng là, hắn Triệu Đào đột nhiên đối Trương Tinh Ngữ có loại tóc gáy cọng lạnh cảm giác, chính là nàng đại biến thân lại đây để thư tình công khai thổ lộ bắt đầu. Cái loại này trang phục nàng nếu lại hợp với cái loại này cố ý trang. Thực dễ dàng làm người ta nhớ tới phim kinh dị dấu hiệu nhân vật, Hồng Y Nữ Quỷ. Nga đúng rồi, Dương Nam nuốt miệng mì xào, rất bội phục nói, nàng Hoàn nói cho những nam sinh kia, nàng đã với ngươi ở bên ngoài qua đêm rồi. Phốc một ngụm cơm đĩa phun một nửa đi ra, Triệu Đào trợn tròn ánh mắt, nàng liền cả điều này cũng nói. Ta cũng không biết thật giả, này không phải nàng nói cho ta biết, là một cái khác có bạn trai nữ sinh tìm ta kiểm chứng. Nói nàng trước mặt những nam sinh kia mặt nói mình đã đem toàn bộ đều cho ngươi, không có khả năng sẽ tìm người khác, mấy ngày nay không hồi ký túc xá, đều cùng với ngươi, nên địt cũng làm rồi. Hoàn khuyên bọn họ không cần lại tại trên người mình lãng phí tâm tư, đi tìm khác cô gái tốt ha. Dương Nam thở dài, nhỏ giọng nói, nàng thật là tuyệt đấy, một điểm đường sống bất lưu. Như thế nào không lưu, cửa truyền đến Trương Tinh giọng mang lấy mỉm cười thanh âm của, nàng mang theo tiểu bao. Có chút đắc ý đi đến, ta nói với bọn họ nữa à, ta nói ta và Triệu Đào tách ra, chỉ có thể bởi vì một sự kiện. Thì phải là, ta chết, bọn họ đều bị quyết tâm của ta cảm động, Hoàn chúc ta cùng Triệu Đào đến già đầu bạc đâu. Nàng còn có không về nhà thay đổi quần áo, xem ra, Hoàn tháo trang, hiển nhiên là đổi về Triệu Đào thích mặc thành, bất quá có một chút không thái nhất dạng, chính là nàng đem tóc ngắn ở sau ót mâm cái tiểu búi tóc, đi theo biểu thị công khai cái gì dường như. Ăn cơm chưa, đạo viên bên kia thế nào? Đến ngồi bên này, đừng tại cửa đứng, gió lùa quái lạnh đấy. Triệu Đào vội vàng liên tục thanh hỏi. Ta thỉnh đạo viên tại cửa ăn cơm, nàng bước nhanh đi tới, cười tủm tỉm ngồi xuống, xử phạt là không thể rút lui, khai trừ. Nếu ta về sau không gây chuyện, cũng sẽ không. Nàng chính là một cái kính nhi khuyên ta, trong lòng ta phiền vẫn không thể đỉnh nàng, đến mức ngực đau. Ngươi không sao chứ? Hôm nay Hoàn ho khan sao? Ta không sai biệt lắm tốt lắm, ngày mai ấn xong dịch không phát sốt, có thể xuất viện. Cuối tuần hợp với ngày mồng 1 tháng 5, nghỉ ngơi cái 3-4 ngày, nhất định khỏi hẳn. Trương Tinh Ngữ tựa hồ là uống một chút bia, sắc mặt trở nên hồng, quét Dương Nam cùng Dư Bội liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói ta như thế nào cảm thấy, ngươi nghỉ ngơi không được 3-4 ngày à? Dương Nam một điều mi, nói đều nghẹn nghẹn, không nín được, tìm ta. Người có sao? Nàng vừa nhấc mắt, cười nói. Không thử một chút làm sao mà biết không có lại không được. Dương Nam tìm tòi đầu, tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc liếm môi một cái. Được rồi, ăn cơm đi, vẫn nói chuyện, đông tây đô lạnh. Dự bội gõ một cái Triệu Đào cặp lồng cơm, nhắc nhở nói. Triệu Đào ồ một tiếng, bưng lên cơm đĩa tiếp theo ăn. Khả Trương Tinh Ngữ đã ăn no, hai tay chống giường, tới lui hai cái chân nha, nhìn Dương Nam hoàn là một bộ rất khinh thường bộ dạng, tìm ngươi, ngươi so Triệu Đào mua món đồ chơi hảo ngoạn sao. Dương Nam nhai mặt hàm hàm hồ hồ nói ngươi đều hưởng qua món đồ chơi tư vị, còn không biết vật kia có người giúp ngươi dùng thoải mái hơn sao. Đó là Triệu Đào, ngươi cùng Triệu Đào có thể so sánh sao? Dù sao là món đồ chơi, ngươi nhắm mắt lại hoàn không giống với. Mới không giống với, Trương Tinh Ngữ nheo mắt lại, trở về chỗ cũ giống nhau nói, tay hắn nói chuyện, tiếng thở, của hắn hương vị, đều với ngươi không giống với. Hơn nữa, ta sờ hắn đặc biệt vui vẻ, sờ ngươi. Trên người ngươi có cái gì ta không có sao? Triệu Đào nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghĩ nghĩ, quyết định là miễn khai tôn miệng, yên lặng ăn cơm đi. Chương 293. Đơn thuần luận chiếu cố nhân. Dự bội kỳ thật xa so ra kém Trương Tinh Ngữ cẩn thận thỏa đáng, nhưng có dài lâu chung đụng trải qua ở phía trước, cùng dự bội im lặng nằm ở trên giường chơi với nhau trưởng cơ, Triệu Đào đều có thể thường ra một cỗ lão phu lão thê ấm áp tư vị. Buổi tối đến thời gian, dự bội ngại hắn nghỉ ngơi không tốt, đi bên cạnh không giường bệnh, im lặng ngủ. Thứ sáu, sau cùng tam bình chất lỏng treo xong, Triệu Đào làm tốt thủ tục xuất viện, cùng dự bội mang theo này nọ trở về nhà. Lần này ngày nghỉ thời gian dài, tính toán tại quanh thân chơi đùa sao. Vào cửa ném này nọ, hắn lòng tràn đầy kinh ngạc đem mấy căn phòng nhìn nhìn, thật không nghĩ tới này phòng trọ còn có thể giống như này sạch sẽ chỉnh tề thời điểm, người cùng Tiểu Nam dọn dẹp. Chưa, Trương Tinh Ngữ làm cho, nàng đem cách vách kia căn phòng ngủ thu thập xong, không ngừng khí liền đem cái khác đều làm chỉnh tề rồi. Dự bội đi vào phòng bếp, trước đốt thượng nhất đại thiết hồ nước sôi, mới nói, ta không thương chung quanh chạy. Đã nghĩ với ngươi tại một khối ở mấy ngày. Đã lâu không gặp mặt, ta nhớ ngươi lắm. Hành, vậy chúng ta liền cũng không đi đâu cả. Hắn lập tức đi tới, tại cửa phòng bếp ngay mặt ôm lấy nàng, cúi đầu vừa hôn, chúng ta ngay tại gia, ta giúp ngươi. Là cùng ba người chúng ta à? Dự bội mỉm cười, cái trán để ở tại trên vai của hắn, đợi ta mùa hè thi lại đây, học kỳ sau cũng đưa đến, thời giờ của ngươi hoàn đủ phân sao? Đủ. Các ngươi một người một giờ, buổi tối 3 giờ, ta nghỉ hè rèn luyện thân thể, cam đoan ra sức. Hắn cười hì hì xoa nàng khéo léo thịt đùi, nếu không, ta cái này thử xem. Ngươi nhìn ta một chút gần nhất thân thể tốt lắm bao nhiêu. Thân thể không biết, dù sao, cảm giác ngươi tâm tư thay đổi không ít, dự bội vòng quanh cổ của nàng, tùy tiện hắn qua lại vuốt ve. Không có a, ta còn là thực thích ngươi a. Hắn lấy ra dịu dàng sức mạnh. Nghiêng đi đến liếm một chút lỗ tai của nàng. Đáng tiếc dự bội không giống mặt khác hai cái treo biển hành nghề bạn gái mẫn cảm như vậy, không dễ dàng như vậy liền đem tâm tư thiên đến ân ân a a khoái hoạt cuộc hành trình lên, vẫn là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói cùng ngươi truyền dịch hai ngày này, ngươi xem ta thời điểm, cùng ta lúc nói chuyện, đều cùng trước kia không giống nhau. À, Triệu Đào trong lòng lục bục một chút, thầm nghĩ, rõ ràng cảm giác mình biểu hiện tốt lắm, cũng rất chân tình thực cảm đấy. Như thế nào vẫn chưa được sao? Bất quá dự bội lời kế tiếp thật ra khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, trước kia có cảm giác, ngươi theo ta tại một khối cũng là bởi vì thói quen, phân không ra, hơn nữa. Ta biết được nhiều lắm, đem ngươi xuyên trụ rồi. Lúc này lại đây, ta mới cảm giác, ngươi có vẻ thật sự. Thật thích ta đấy. Tiểu bội, trước kia, ta không quá biểu đạt, cho ngươi chịu ủy khuất, thật sự thực xin lỗi. Nàng lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói không phải biểu đạt vấn đề. Người trước kia cũng đã nói không ít thật nghe lời, khả. Đối với người biết kia kỳ thật không vài câu thật sự, vậy cũng là dỗ ta. Tiểu Nam trên thực tế rất rõ ràng, người không thương nàng, chính là yêu cùng nàng trên giường, thích xem nàng và ta trên giường, xem nàng và khác nữ sinh trên giường. Nàng không phải cũng yêu cùng nữ sinh trên giường sao, ta xem như chiếu cố nàng thích lắm a. Triệu Đào có điểm tâm hư cười nói. Triệu Đào. Tiểu Nam cuối cùng là một cô gái, nàng không phải tùy liền đối với ai cũng động dục đấy. Nàng cũng chỉ muốn người trong lòng động thủ động cước, nàng xem Trương Tinh Ngữ, cùng ngươi thấy trên đường đi ngang qua cô nương xinh đẹp không có gì khác nhau. Dự bội tựa hồ là không đành lòng xem Dương Nam lòng của ý bị biến mất, thở dài, ôn nhu nói, nàng bắt đầu là thuận miệng hay nói giỡn, sau lại. Lại với ngươi nói như vậy, cũng là bởi vì nàng xem ra ngươi đối kia hai cái hoa khôi của hệ đã động tâm tư, đối với nàng. Giống như cũng có chút ngán. Không thể nào, liền vì vậy, Triệu Đào cau mày, không phải thực tin tưởng Dương Nam kia đại đại liệt liệt bộ dáng còn có thể có loại này cổ quái tâm tư. Dù sao nàng là như vậy nói với ta, ta cảm thấy được nàng không giống nói dối. Đương nhiên, Dự Bội do dự một chút, nhỏ giọng nói, nàng còn có cái tương đối trọng yếu lý do, chính là muốn nhìn ngươi một chút nói chính là cái kia có thể tiếp cận vài lần sau hấp dẫn nữ sinh thích mị lực của ngươi có phải thật vậy hay không. Nhất định là thật sự a. Triệu Đào buông ra Dự Bội, đi vào nhà, tự giễu cười nói, bằng không các ngươi này đó đại mỹ nữ, hoa hậu lớp hoa khôi của hệ, làm sao có thể để ý ta. Đúng không? Triệu Đào, ta không ý đó. Dự Bội bước nhỏ cùng tới, Tiểu Nam, khẳng định cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, bị hấp dẫn cảm giác tổng không phải giả. Chúng ta, chính là lo lắng. Lo lắng cái gì? Dự Bội ngồi vào bên cạnh hắn, nhíu mi ngắm nhìn hắn, nhẹ nói Dương Nam nói với ta, nàng theo Trương Tinh Ngữ chỗ biết, một người nữ lão sư thích ngươi, hơn nữa. Mạnh Hiểu Hàm cũng rốt cục không nhịn được, Triệu Đào, của ngươi này mị lực, nếu vẫn như vậy phát huy đi xuống, sau này nữ nhân yêu mến ngươi càng ngày càng nhiều, vậy cũng phải làm sao cho phải. Triệu Đào cảm giác mình lại lâm vào đến một cái lời nói dối cần phải một đống viên trong khốn cảnh, nếu như nói này nhưng thật ra là khả khống đấy, kia không hề nghi ngờ đội cái hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn mũ, vĩnh viễn hái không xuống, nhưng nếu như hoàn dựa vào thì ra là cách nói. Dự Bội lo lắng chính là lại bình thường bất quá, cũng là phải đối mặt nghiêm túc vấn đề. Ta nhưng thật ra cảm thấy gần nhất mị lực của ta không sao cả phát sinh nữa quá tác dụng. Ta cũng sẽ tận lực thiếu cùng những nữ sinh khác giao tiếp đấy, có các ngươi ta cũng rất chi túc. Triệu Đào suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói, ta còn cùng Tinh Ngữ bảo đảm, nàng chính là ta sau cùng một người bạn gái, có các ngươi ba, ta là đủ rồi. Cái khác, tính là đuổi ngược ta. Hắn chần chờ một chút, quyết định là thành thực một điểm, nói ta nhiều nhất chiếm tiện nghi ăn một miếng, ta cam đoan ta đứng đắn bạn gái số lượng sẽ không tăng thêm nữa rồi. Dự Bội tựa hồ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức, lại nhỏ vừa nói kia. Người nghĩ quá mọi người tương lai sao? Này Triệu Đào tại nằm viện thời điểm thật đúng là suy nghĩ thật lâu, hắn hắng giọng, có chút khẩn trương nói ta là muốn như vậy, đợi cho tốt nghiệp, lão ra phòng cũ, ta chỉ bán rơi. Chúng ta cùng đi Đại Tây Bắc, tìm ba mẹ ta. Tiểu Bội, chờ ta tìm được công tác, hai chúng ta liền kết hôn. Nhưng Tiểu Nam cùng Tinh Ngữ hoàn làm bạn gái của ta, bốn người chúng ta cùng nhau cuộc sống. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Dự Bội đặt ở trên đầu gối tay nhẹ nhàng toàn một chút, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, hỏi lại hai nàng vui sao? Tiểu Nam cũng không có vấn đề. Triệu Đào đoán chừng một chút, cắn răng nói, Tinh Ngữ. Ta có tin tưởng từ từ thôi đến nàng đồng ý. Dù sao chỉ cần luôn luôn tại cùng nhau, làm gì câu nệ một ít người khác quy định hình thức đâu này. Kia, khác đã nữ nhân yêu mến ngươi đâu này. Dự Bội trừng mắt nhìn, ngươi chuẩn bị đều bỏ xuống sao. Ta, vốn là ứng phó không được nhiều như vậy nữ nhân a, không phải mỗi đoạn đơn phương yêu mến đều nhất định phải có đáp lại a. Ta liền chúc các nàng sau này còn sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ sao. Hơn nữa. Hắn nuốt hớp nước miếng, nói, cách xa nhau ngàn dặm, thời gian lâu dài, như thế nào đi nữa mãnh liệt cảm tình, vậy cũng phai nhạt a. Dự Bội trầm mặc một hồi, mỉm cười nói Triệu Đào, khả năng. Ngươi thật sự không rõ ràng lắm chúng ta có bao nhiêu yêu ngươi. Chương 294 Triệu Đào đương nhiên không rõ ràng lắm, hắn thực xác định chính mình không có quên sống chết yêu quá ai, duy nhất khả năng có cơ hội tới gần cái kia, cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Hắn tò mò hỏi vài câu, nhưng Dự Bội không có nói nữa, mà là đứng dậy đi thay đổi quần áo, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau nghỉ trưa. Khả Dương Nam, Trương Tinh Ngữ đều đang đi học, buổi sáng sau cùng tam bình chất lỏng hắn ít nhất ngủ hai bình bán, dù sao châm cứu tay có người một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm, ngủ được vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ, lúc này tinh thần vừa vặn, thế nào có tâm tư nghỉ trưa, nhìn Dự Bội trong dép lê trắng như tuyết chân của nha, rất tự nhiên đến đây hưng chí. Từ năm đó mùa hè cố ý chạm vào rơi đồ đi xuống nhìn lén bắt đầu, hắn liền đối Dự Bội chân của không có bao nhiêu sức chống cự, Dự Bội đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, hắn tin tưởng, cho dù là cỡ nào quá đáng yêu cầu, nàng chỉ cần có thể làm được, liền nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Loại này không đáy tuyến chịu thiệt, suýt nữa liền tỉnh lại lòng hắn trung nguyên thủy dã thú. May mắn, hiện tại sẽ không, khi cách 2 năm, hắn rốt cục lại tìm được rồi tại nhu tình hưởng thụ tình ái cảm giác. Hắn đương nhiên phải loại này vui sướng, chia sẻ cấp quan trọng nhất Dự Bội. Hắn lúc này mới phát hiện, nữ sinh tâm tư đến cỡ nào mẫn cảm, hắn từng cho là mình người nam này bằng hữu biểu diễn được miễn cưỡng xem như đủ tư cách, nào biết lần này thật sự động tình, nàng thế nhưng lập tức liền phát hiện cũng bị cảm động, khoảng cách trở về báo dĩ nhiệt liệt đến trước nay chưa có tặng lại. Kia không giống với thường lui tới dịu ngoan phụng dưỡng, không còn là lòng tràn đầy đầy bụng chỉ chứa lấy như thế nào làm hắn càng thêm sung sướng trạng thái, có lẽ là tiểu biệt gặp lại, có lẽ là Dương Nam trước đây giúp nàng tìm về cao trào nổi lên tác dụng, này buổi trưa Dự Bội, rốt cục hiền lộ ra nàng đối Triệu Đào phát ra từ thân thể khát cầu, cùng tâm hồn cho tới nay ràng buộc quấn quanh, dung hợp, hóa thành một thể, để cho nàng trước nay chưa có ướt át, kiều mị, tản mát ra trước đây chưa từng thấy đã đến gợi cảm. Chỉ cần đơn giản như vậy đầu nhập, có thể đổi là như thế phong phú hồi báo, trên đời này, còn có như thế tiện nghi giao dịch sao? Khó trách tình yêu chân tránh kẻ lừa đảo, thường thường có thể không vốn vạn lời, bị tình yêu hướng đầu óc mê muội cô gái. Quả thực giống như không có xác ốc sên, mềm mại, yếu ớt không chịu nổi. Triệu Đào, ta thật là nhớ muốn. Nho nhỏ núm cơ hồ hóa tại trong miệng của hắn, Dự Bội nắm hắn ngang dương con cặc lo lắng khuấy động, ôn nhu chân của trưởng gián hắn mau nhung nhung tiểu thối không ngừng cao thấp ma sát, đỏ bừng trong cái miệng nhỏ nhắn, phát ra khó có thể nhẫn nại rên gì. Từng mau một giờ kiên nhẫn âu yếm, cũng không đến được nay yêu mật bốn phía đỏ mặt khắp cả người trình độ. Mà theo cởi bỏ y phục của nàng, cởi ra nàng quần ngủ đến bây giờ, bất quá hơn 20 phút mà thôi, hắn nhìn thoáng qua biểu, hiểu cái gì gọi là làm ít công to. Hắn thở ra một ngụm thở dài, nội tâm cũng theo đầu nhập tình ý mà trở nên vội vàng, hắn không kịp chờ đợi muốn thỏa mãn yêu cầu của nàng, hơn nữa này xúc động bên trong chủ đạo, rốt cục không còn là bứt rứt cùng nguyên thủy thô bạo tính dục. Như vậy giá trị phải hào hào a hộ, tiểu bạch hoa vậy cô nương, vì sao? Từng cứ như vậy không biết quý trọng đâu này. Hắn thật sâu hôn nàng trong chốc lát, năm ngón tay bóp chuẩn bị nàng hơi hơi phồng lớn sau càng lộ vẻ mượt mà vú mềm, đứng lên, thậm chí không kịp đợi đem nàng cởi sạch, cứ như vậy vẫn duy trì quần hoàn kéo tại cong gối trạng thái, bưng lấy cái mông của nàng, từ trung ương khe hở, căng cứng lên vào trong đâm vào. Nhiều chất lỏng thịt quả săn sóc về phía hai bên chia lìa, kèm theo Dự Bội xinh đẹp hắn thật sâu chôn vào. Nàng híp mông lung ánh mắt của nhìn hắn, chủ động gợi lên tú khí đi chân trần, tiến đến môi của hắn biên. Hắn quay đầu, một ngụm liền ngậm vào nàng thoa phấn phấn dầu sơn móng tay chân của chỉ, này thủy chung chiêu chọc lấy lòng hắn huyền chân của nha, rốt cục không hề bị coi như một đôi xinh đẹp đáng yêu món đồ chơi, mà là hắn thân ái bạn gái thân thể một bộ phận, một cái không thể kháng cự mị lực điểm. Hắn mút nàng mũi chân, hai tay nắm bắt nàng tràn ngập co giãn đùi, bắt đầu mềm nhẹ co rúm. Nàng không có lại theo thói quen áp chế thanh âm của mình, nàng giơ lên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, như là nóng lòng làm hắn biết mình khoái hoạt giống nhau, theo một luồng sóng nảy lên ham muốn, thẳng thắn thành khẩn phát ra dễ nghe tiếng kêu. Hắn không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ, buộc chặt đùi đánh thẳng vào nàng bán nhẹ nhàng mông, hắn muốn nghe đến càng nhiều nàng thanh âm như vậy, tưởng thấy nàng càng thêm kích động vạn phần bộ dáng, trọng yếu nhất là, hắn không nghĩ dựa vào đạo cụ, đã nghĩ dựa vào chính hắn. Không nghĩ lâu như vậy, đã nghĩ tại đây nhiệt liệt nhất thời điểm, hoàn toàn đầu nhập đi vào. Theo của hắn đầu nhập, Dự Bội cũng mở ra được càng thêm hoàn toàn, nàng hai tay phù tại chính mình dưới mông, chủ động búng lui qua được nhanh dâm thủy nhiều lắm mà làm hắn trơn tuột một lần khe hở, eo thon chi, cũng kìm lòng không đặng hơi hơi vặn vẹo, giống như hận không thể làm triển khai nếp uốn lộ ra thịt non, toàn bộ chịu đựng một lần thô to khí quan lễ rửa tội. Dục hỏa thật nhanh thiêu đốt đến cực hạn. Hắn luống cuống tay chân kéo vướng bận quần ngủ quần lót, theo giữa chân của nàng nằm xuống, ôm chặt nàng, hôn, bắt đầu làm cuối cùng tiến lên. Nàng bị phong bế trong cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng đổ xuống lấy tuyệt vời tiếng hừ, hai đầu gối cũng tại thân thể hắn hai bên, nho nhỏ chân trần nội thu, tựa như đỡ cái mông của hắn giống nhau, theo hắn cắm vào tiết tấu ép xuống, coi như chờ mong hắn có thể hoàn toàn xỏ xuyên qua thân thể của chính mình. Làm người ta ý nghĩ trắng bệch khoái cảm mãnh liệt mà đến. Triệu Đào hung hăng hút ở Dự Bội đầu lưỡi, đặc hơn nhức mỏi khoái cảm quán thông toàn bộ phía sau lưng, ngưng tụ tại dương vật căn bộ, hóa thành nhất luồng nhiệt lưu, đột nhiên nhằm phía ngay trước, mạnh phun ra đi, một cỗ, hai cổ. Dự bội cũng ôm chặt hắn, nho nhỏ cái mũi coi như bù lại không hơn trong lồng ngực khuyết thiếu dưỡng khí, liều mạng dồn dập hô hấp, toàn thân trên dưới, sở hữu có thể dán hướng địa phương của hắn, tất cả đều thật chặt dán sát vào hắn, sở hữu da thịt dán hợp chỗ, đều có lửa nóng tình yêu tại truyền lại. Triệu Đào không biết dự bội này có tính không là có cao trào. Bởi vì nàng thân thể phản ứng cùng hắn hiểu biết cái loại này cao trào cũng không giống với, nàng không có liên tục một đoạn thời gian buộc chặt, không có mất hồn co rút lại, hút, không có xuất hiện cái loại này ngắn ngủi coi như thất giống như thần biểu tình. Nhưng hắn cảm thấy nàng thật nhanh nhạc, cái loại này khoái hoạt, thậm chí mãnh liệt trực quan đến vượt qua bị khoái cảm đánh tan đến không khống chế các nữ nhân. Dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung, hẳn là đều phải lật cái thập bội. Này vui sướng thật sự là tràn đầy sức cuốn hút, làm hắn xuất tinh cái kia điểm sung sướng, đều rất nhanh bị dìm ngập tại tứ chi cọ sát mềm giọng hừ nhẹ mãnh liệt ỉ lại cảm. Hắn đoán, tại dự bội đối với hắn khăng khăng một mực lâu như vậy về sau, hắn rốt cục chân chính hoàn thành đối với nàng bị trễ chinh phục. Tư vị này, thật là đẹp cực kỳ. Như vậy khoái trá tình ái thể nghiệm, Triệu Đào đương nhiên không có khả năng một lần liền bỏ qua, hơn nữa. Hắn luôn cảm thấy dự bội không đạt tới một lần thân thể trên ý nghĩa cao trào thật giống như thiếu chút gì, ôm nàng chậm khẩu khí về sau, hắn một đường hôn đi, chui vào đến trong chăn, bắt đầu lấy tay cùng đầu lưỡi nhắn dùm chính mình gần nhất hết sức mênh mông cảm tình. Theo môi của nàng đến chân của nàng, đồng dạng là cẩn thận hôn khắp toàn thân, động tác thậm chí so từng làm qua nhanh hơn, càng chuồn chuồn lướt nước. Khả nàng, so với đã từng trạng thái đã ươn ướt gấp mấy lần, lau khô không lâu non mịn hạ thể. Rất nhanh ngay tại đầu ngón tay của hắn chung quanh trở nên láo cá ôn ngấy. Đương nhiên, so với Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ hai cái thủy tố nữ nhân, dự bội cũng không thể xem như tràn ra, đã đến tối động tình, nhịn không được cuộn mình đứng lên chủ động đi hút hôn của hắn dương vật lúc, bị nhuộm ẩm ướt phạm vi, cũng liền đến khéo léo âm thần cạnh ngoài mới thôi. Tại 69 trạng thái dừng lại thật lâu, lâu đến đầu lưỡi phía dưới kia gân đều có chút đau, Triệu Đào mới đứng dậy. Bay qua dự bội để cho nàng giãn ra nằm lì ở trên giường, rớt ra nho nhỏ mông đàn, làm thật dài con cặc xuyên qua hai luồng tuyết trắng đồi núi trong lúc đó, chui vào đến dính chợt mềm mại suối trong cốc. Loại này tư thế cơ thể, hắn có thể toàn bộ nằm ở dự bội trên người, chỉ dùng tiểu thối cùng cánh tay chia sẻ đại bộ phận thể trọng, xuất nhập lấy kích thích hẹp hẹp nộn trong khu vực quản lý mẫn cảm nhất tiền đình. Lần này, hắn kiên nhẫn nhẫn nại lấy, nhợt nhạt thật sâu, trái phải xoay tròn. Âu yếm nàng khiêu gợi vai, hôn môi nàng bóng loáng cổ, dùng thân thể của chính mình ma sát nàng khắp tuyết trắng sau lưng của. Đây là hắn lần đầu tiên cấp sư bội mang đến liên tục cao trào thể nghiệm. Kéo dài ôn nhu tình yêu, thành công thúc dục hóa nàng tương đối chỉ độn khoái cảm, làm không bị nàng nhiệt tình yêu thương tính dục, rốt cục hoàn toàn biến thành để cho nàng chờ mong vô cùng tình dục. Lần đầu tiên cao trào phủ xuống thời điểm, nàng nắm lấy áo gối, lần thứ hai thời điểm. Nàng đem mặt vùi vào gối đầu trung ương, lần thứ ba thời điểm, nàng nhịn không được nhếch lên tiểu thối, hai chân của chỉ, cùng bắt được cái gì giống nhau không ngừng cuộn lại duỗi thân. Này sau, Triệu Đào rốt cục sắp tới đem xuất tinh khoái cảm chi phối hạ bắt đầu hung mãnh tiến lên, mà dự bội, đã ở không cách nào hình dung tuyệt vời tư vị nghênh đón lần thứ tư, năm lần, sáu lần. Sau cùng Triệu Đào bắn ra thời điểm, nàng bên trong đã vô lực lại co rúm, mà là mềm nhũn co rúm hai cái. Đem sình sạch tinh dịch lưu luyến không rời hút vào đến chỗ sâu nhất từ cung cửa vào ngoài. Hắn cúi đầu, đem mặt vùi vào dư bội mang theo thản nhiên mùi mồ hôi sợi tóc đang lúc, thở hào hển thấp giọng nói tiểu bội, phía trước lâu như vậy. Là ta không tốt, ta về sau sẽ sửa đấy, tin tưởng ta. Ân, đầu nàng dùng sức điểm một cái, nhưng vẫn là chôn ở gối đầu trung ương. Hắn đưa qua hai cái khăn giấy, rút người ra, đặt ở giữa chân của nàng. Mềm nhẹ lau đi kia một mảnh hỗn độn, đi theo chắc nằm xuống kéo cao chăn, ôm nàng, mạnh mẽ để cho nàng đổi qua mặt. Cũng không nghĩ là, nàng sớm đã khóc thành một cái khóc sướt mướt, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ giống bị vứt bỏ nhiều năm sau nhặt về đến chủ nhân trong lòng tiểu bạch thỏ. Hắn ôm một cái nàng, đem nàng nức nở mũi, áp vào lồng ngực của mình trung ương. Tiểu bội, tại ta trong lòng khóc đi, làm ta, nhớ kỹ ngươi hôm nay nước mắt. Ân, Triệu Đào. Ta thật sự rất yêu ngươi, nàng thút tha thút thít nói, đối với ngươi, ta trước đó, cũng thật sự rất ủy khuất. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, cầu ngươi tha thứ ta, Cầu ngươi, hắn không tự chủ ướt hốc mắt, cánh tay, cũng đi theo càng lâu càng chặt. Ô, ô ô, ô a a a a. Giống như là cổ xưa cái chìa khóa rốt cục cắm vào rỉ sắt khóa, một cánh bị mạng nhện bao trùm trầm trọng đại môn ầm ầm mở ra. Yên lặng trong phòng, chỉ còn lại có dư bội gào khóc thanh âm của, xen lẫn Triệu Đào mang theo khóc nức nở đạo khiểm, không ngừng mà tiếng vọng. Chương 295. Hai người các ngươi, ách, cái kia sao, cùng nhau khóc một hồi. Không tính là quá hết ý, Trương Tinh Ngữ cúp mất sau cùng một tiết cho Điền Tu Hóa, sớm mua hâm nóng một chút có thể ăn trễ cơm, dẫn về ra. Triệu Đào cùng dư bội cũng còn không lên, cứ việc ngủ trong chốc lát, nhưng sưng đỏ ánh mắt của không dễ dàng như vậy biến mất, rất rõ ràng triển lộ tại Trương Tinh Ngữ trước mắt. Có vẻ hết ý là, dư bội này cùng Dương Nam tại Triệu Đào trước mặt đã làm không biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên là có vẻ xấu hổ cái kia, kéo chăn che lại đầu, sẽ thấy không chịu đi ra. Triệu Đào ra mặt dù sao hậu chút, cầm quần áo lên liền rúc vào trong chăn mặc vào. Cũng không nói đóng cửa, ta còn tưởng rằng hai người chính là nghỉ trưa đâu. Trương Tinh Ngữ trên mặt cũng có chút hồng, lầm bầm một câu, phải đi cách vách chính mình thay quần áo rồi. Ngươi về sau sẽ không sở hữu cho Điền Tu Hóa cũng không lên a. Triệu Đào vỗ vỗ dư bội, đem quần áo cho nàng nhét vào ổ chăn, xuống giường đặng thượng dép lê, cùng đi qua cách vách hỏi. Kết quả đúng dịp thấy Trương Tinh Ngữ thay cho áo cởi bra, rõ ràng đi qua ôm nàng hôn một chút, xoa xoa cái vú qua qua tay nghiệt. Nàng khinh khẽ hừ một tiếng, xem như ăn rồi giấm chua, mặc bộ ở nhà quần áo, không cái gọi là nói ta chiếm hữu nàng cũng sẽ không cho ta qua. Ngươi là không gặp ngày hôm qua thượng nàng giờ dậy học hậu nàng hận không thể ăn ta ánh mắt kia. Cũng chính là phạm pháp giết người, bằng không, đôi ta tuyệt đối phải thiếu một cái. Nàng, làm sao như vậy nhằm vào ngươi? Triệu Đào có điểm không hiểu hỏi. Hâm mộ a, Trương Tinh Ngữ nghiêng đầu tưởng, cười nói, ta làm nàng muốn làm không dám làm không được chuyện này, cướp lại là nàng thích, có thể không hận ta sao? Triệu Đào mâm coi một cái, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Cho Điền Thu gặp được quá Trương Tinh Ngữ, phỏng trường đại thể minh bạch, Trương Tinh Ngữ gặp phải cùng nàng tương tự thống khổ, có thể cùng Triệu Đào ở chung, cũng chỉ có lén lút không dám công khai, cố kỵ này kiêng kỵ cái kia. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng Trương Tinh Ngữ đồng bệnh tương liên, kia tâm tính, dĩ nhiên là sẽ chỉ là vui sướng khi người gặp họa sau tâm lý cân bằng. Tục xưng so lạn. Mà bây giờ, sự cân bằng này bị Trương Tinh Ngữ đột nhiên bùng nổ bất cứ giá nào hành vi phá vỡ. Lén lút cái gì đều không dám nói gì cũng không dám làm chỉ có thể làm chờ người, chỉ còn lại có cho Điền Thu chính mình. Mà nàng, cố tình hoàn không có khả năng giống Trương Tinh Ngữ giống nhau bất cứ giá nào. Trương Tinh Ngữ bất quá là cái độc thân nữ học sinh, tính là yêu tội ác tài trời đắc tội phạm, cũng có luyến ái tự do kế cuối, một khi đánh bạc thể diện, dĩ nhiên chính là một mảnh rộng mở trong sáng. Khả cho Điền Thu có lão công, có đứa nhỏ, có công việc ổn định. Có lâu như vậy tích lũy được việc xã giao từ cùng nhân tế quan hệ, nàng nếu bất cứ giá nào, đại giới căn bản không có thể tưởng tượng. Kết quả, hơn phân nửa so chết đều còn đáng sợ hơn, nàng hủy diệt đem không chỉ có là người của mình sinh, còn có con nàng, phụ mẫu thậm chí thân bằng hảo hữu bình thường cuộc sống. Như thế nặng nề che đặt ở trên lưng, nàng làm sao có thể không ghen tị Trương Tinh Ngữ. Bản thì đang ở mềm lòng nhất thời điểm, Triệu Đào âm thầm quyết định. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ sau, hắn tìm một cơ hội ước cho Điền Thu đi ra, hảo hảo trấn an một chút. Dù sao yêu đương vụng trộm là bị cho phép đâu, hắn cũng lo lắng, cho Điền Thu một mình đi thừa nhận như vậy dối rắm, có thể hay không vặn vẹo đến cũng bộc phát ra cái gì đến. Hắn thà rằng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng là, nàng không cho ngươi quá là nàng không cho ngươi quá, ngươi không hơn khóa là ngươi không hơn khóa. Nàng nếu mỗi lớp ký ngươi một lần. Đến kỳ mặt hướng lên trên nhất cáo trạng, người cõng lớn như vậy xử phạt, không có phiền toái sao? Triệu Đào nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng, đi qua bên giường ôm nàng ngồi xuống, nghiêm túc giúp nàng phân tích nói, chứ không nói khai trừ nghiêm trọng như vậy, đạo viên nếu quyết tâm gọi ngươi tộc trưởng đến một chuyến, cũng phải nháo một hồi a. Ta cũng không nói đều kiều a. Trương Tinh Ngữ mân mê miệng gắn cái kiều, người hôm nay xuất viện. Giữa trưa Dương Nam liền phi nói muốn cho ngươi lưỡng hảo hảo tiểu biệt thắng tân hôn một chút, không gọi ta trở về, khả ta nghĩ ngươi nha. Ta nghĩ ngươi thời điểm, cho Điền Thu vừa thấy ta sẽ khí, vậy còn không như sớm một chút trở về. Triệu Đào xoay quá mặt, hướng nàng cố ý quyệt cao trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, Nga, là như thế này à, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi về sau thực cùng cho Điền Thu Vương không thấy vương, tiết học của nàng muốn đến năm thứ ba đại học, kia phía trước ngươi được ít hơn bao nhiêu học phần à. Ta còn muốn với ngươi cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau xa chạy cao bay đâu. Trương Tinh Ngữ ánh mắt của nhất thời sáng, tay nhỏ bé nhất toàn chéo áo của hắn, đè thấp thanh âm của đều ở đây run nhẹ nhẹ, thực. Thật vậy chăng? Ân, hắn cùng nàng dán sát vào hai má, tạm thời che giấu cùng dư bội kết hôn ước định, ôn nhu nói, ba mẹ ta đều ở đây đại Tây Bắc bên kia, lão gia. Ta cũng không muốn trở về, Tây Bộ bên kia thiếu người, tất nghiệp đi qua tốt tìm việc, ta nghĩ. Mang ba người các ngươi cùng đi. Trong mắt của nàng hơi chút hiện lên nhất chút mất mát, nhưng lập tức liền ừ một tiếng, ôn nhu nói tốt, ta nhất định đi theo ngươi. Hắn cười ôm chặt nàng, đến đó, cũng không có người nào nhận thức ta, chúng ta cùng nhau cố gắng công tác, cố gắng kiếm tiền, ta đem lão gia phòng ở bán đi, mua một cái bốn người chúng ta cùng nhau có nhà mới. Lại lớn vừa ấm, sáng ngời rộng mở, sau đó, tái sinh mấy người hài tử. Ngươi nói, chúng ta sẽ không bị chảo a. Trương Tinh Ngữ trừng mắt nhìn, ta nhớ được không phải có cái gì trùng hôn tội sao? Cái kia giống như phải có nhân nói cao mới có thể a, ba người các ngươi sẽ không cáo ta đi. Ta dù sao không biết, nàng chạy nhanh hướng trong ngực hắn cùng một chút, ta một ngày không thấy ngươi đều muốn, ngươi cũng bị xem ra, ta khẳng định nổ trại tạm giam. Nàng lời tâm tình gần nhất luôn có thể luôn luôn toát ra một câu dọa người đấy, bất quá Triệu Đào cũng chậm chậm thích ứng. Cười nói vậy ngươi còn không bằng tùy tiện phạm điểm chuyện gì tiến cùng ta. Ngươi choáng váng a, ta đi vào cũng cùng ngươi nhốt không đến cùng nhau nha. Nàng ha ha nở nụ cười, có chút vui vẻ bộ dáng. Rất rõ ràng, Trương Tinh Ngữ thoạt nhìn không phải rất muốn đợi Dương Nam một khối ăn cơm, nhưng dự bội đã mở miệng, nàng cũng chỉ tốt ngoan ngoãn tọa trước máy vi tính xem Triệu Đào chơi game cho hết thời gian. Hơn 6 giờ rưỡi, Dương Nam vào cửa, một nhà tứ miệng. Xem như đến đông đủ. Một bên thay quần áo, Dương Nam một bên tả hoán nói ta cảm thấy được chúng ta ba ở trường học thành danh nhân rồi. Hôm nay đại công cộng khóa, tất cả đều là trộm đạo nhìn chằm chằm ta cùng Trương Tinh Ngữ nhìn, hãy cùng lỗ mũi của ta thượng mở đóa hoa loa kèn giống nhau, thật là phiền. Làm cho bọn họ xem, Trương Tinh Ngữ bất thiết nhất cố nói, trước kia xem người của chúng ta cũng chưa chắc thiếu, ai bảo ta đẹp mặt đâu. Chậc, người này đổi tính xoay chuyển thực hoàn toàn. Dương Nam có chút chịu phục nói, dựa vào ngươi nói như vậy ta còn nên cao hứng đâu rồi, trước kia xem ta quang nam sinh, hiện tại nữ sinh cũng đang len lén xem ta, thật là thoải mái a. Nghe ra là bị nàng phúng thứ một câu, Trương Tinh Ngữ hừ một tiếng, vậy ngươi có thể làm sao, đem bọn họ ánh mắt đều đâm. Còn không phải chỉ có thể nhịn lấy, tùy tiện bọn họ, ta năm đó cũng không phải không có bị nhân nói nhỏ xa lánh quá, dù sao lần này. Ta không phải cô đơn một người. Ta cái gì còn không sợ. Dự bội như có điều suy nghĩ nhìn Trương Tinh Ngữ liếc mắt một cái, ôn nhu nói tốt lắm, món ăn nóng cơm nóng, chúng ta ăn cái gì à? Tiểu Nam đều trở về. Tốt, ta đi nóng. Triệu Đào lập khắc nhường ra chỗ ngồi, Tiểu Nam ngươi tới giúp ta đánh. Dương Nam xoay mông tỏa chỗ, kết quả lập tức liền hét lên này gì à? Amazon, ta không biết dùng ôi chao. Ai nha, như thế nào nhiều như vậy quả cầu tia chớp, ai ai ai. Móa, đã chết chết rồi. Trương Tinh Ngữ xì nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói câu thực đồ ăn. Liền uốn éo thân đi theo Triệu Đào hỗ trợ đi. Dương Nam sống lại nhân vật, mở ra kỹ năng cây chuẩn bị một đám xem thuyết minh, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tinh Ngữ nhẹ nhàng lay động mông bĩu môi, đột nhiên lớn tiếng nói đúng rồi, Triệu Đào, bốn người lưỡng phòng, buổi tối chúng ta như thế nào ngủ à? Thứ 56 tập. Chương 296. Trương Tinh Ngữ không chút do dự quay đầu nói ngươi cùng dư bội quan hệ tốt như vậy, đương nhiên hai ngươi cùng nhau ngủ. Ta cũng không cùng Triệu Đào chi người bên ngoài ngủ, nữ cũng không được. Dương Nam cười hắc hắc, nói chúng ta ba không thể không đụng đến trên một cái giường ngủ quá, vậy nếu không, chính ngươi tại cách vách thanh tĩnh lấy. Triệu Đào sờ sờ mũi, vội vàng xốc lên đồ ăn bôn đi phòng bếp. Dư bội cười lắc lắc đầu, đứng dậy sẽ cùng lại đây. Kết quả Dương Nam lúc này mới chú ý tới không thích hợp, mở miệng liền hét lên đợi một chút, tiểu bội, ngươi. Ngươi đôi mắt như thế nào đỏ như vậy? Họ Trương khí ngươi. Phi, ta trêu tức nàng làm gì? Trương Tinh Ngữ lập tức cãi lại nói, ta trở về nàng cứ như vậy, nhân gia cùng Triệu Đào nùng tình mật ý cảm động khóc, ngươi khả thiếu lại ta. Còn có, ngươi đừng đổi chủ đề, dựa vào cái gì ta chỗ không hé mở giường làm Triệu Đào đến theo các ngươi lưỡng trên a? Các ngươi nên làm chuyện nhi xong xuôi, làm hắn cứ tới đây ta đây nhi ngủ cũng không được sao? Rộng lớn sườn sườn nhiều thoải mái. Dương Nam nhìn theo Dư Bội vội vàng đi hỗ trợ bóng lưng rời đi, lộ ra một cái mập mờ tươi cười, nói ngươi đây liền không hiểu a, không biết nam nhân liền thích tả ủng hữu bão cảm giác sao? Tay trái vừa kéo, Tiểu Bội, tay phải vừa kéo, ta, hai bên thịt núc ních không mặc quần áo dán hắn, thật đẹp a, này cùng liền bồi một mình ngươi có thể so sánh sao? Trương Tinh Ngữ bỗng chốc bị nghẹn ở, con mắt vòng vo vài cái, suy nghĩ một hồi lâu, mới khẽ cắn môi, nói kia. Vậy hắn tại các ngươi người này ngủ cũng được, nhưng... được trước tiên ở ta chỗ đợi, các ngươi không thể chiếm cứ không để. Dương Nam cố ý dùng tặc lưu lưu ánh mắt của từ trên xuống dưới tại Trương Tinh Ngữ trên người của liếm một lần, cười nói dù thế nào, tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn tương đối, liền ngươi muốn ăn một mình vậy. Ngươi là trên mông đít trường sang ngượng ngùng làm đôi ta xem sao. Ta không nghĩ theo các ngươi cùng nhau như vậy ngoạn không được sao. Trương Tinh Ngữ sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đến có điểm giận, ta khác mặc kệ, ta chỉ muốn Triệu Đào muốn ta thời điểm trong mắt chỉ một mình ta, làm sao vậy. Này quá đáng sao? Dương Nam ngây ra một lúc, tự hồ là trong lòng hơi chấn động một chút, nhưng lập tức khóe miệng nhất câu, cười nói có thể a, hắn làm việc thời điểm liền nhìn chằm chằm ngươi xem không được sao, đó cùng đôi ta có hay không có quan hệ gì. Ta nói, Tinh Ngữ, mọi người về sau bảo không cho phép chính là thân ái dày đặc người một nhà, lão như vậy đề phòng lẫn nhau, nói hai câu liền tạc mau, không phải cái chuyện này a. Là ngươi cố ý tìm ta việc, Trương Tinh Ngữ phụng phịu. Mất hứng nói. Dương Nam mỉm cười, nói này không vô nghĩa ây ư, hai ta bàn ăn ngươi thình lình lại đây đặt mông ngồi xuống, ba tức liền bày cái bát đi lên muốn phân ra ăn, Dư Bội tính tình rất nói, Triệu Đào thích ngươi không nói, ta đầy mình giấm chua vẫn không thể thứ nhân huynh hai câu rồi hả. Trương Tinh Ngữ liếc nhìn nàng một cái, chứa trên người nóng bộ dạng, dắt cổ áo run rẩy hai cái, sau đó nhìn Dương Nam lập tức đuổi theo ánh mắt của cười lạnh nói ta xem, ngươi khả không riêng gì ghen a. Có phải hay không hoàn đối với ta không có hảo tâm đâu này. Dương Nam nhất chống má bang, cười khanh khách nói như thế nào, tưởng chuyện kia đã kêu không an hảo tâm. Kia Triệu Đào cả ngày đều đối với ngươi không an hảo tâm, ngươi như thế nào thương hắn yêu muốn chết muốn sống hay sao? Nàng thoáng ngừng dừng một cái, hãy cùng cố ý nhắc nhở cái gì giống nhau, ngươi nghĩ quá tại sao không? Ta nghĩ kia làm cái gì? Trương Tinh Ngữ không chút do dự nói, yêu liền yêu. Ta đứng ở bên cạnh hắn trong lòng đều cao hứng, mới không dỗi rãnh công phu tưởng này tưởng kia. Người muốn cũng có thể làm ta đây sao yêu ngươi, đừng nói ngươi là người nữ, ngươi chính là phao thỉ, ta cũng cả ngày sủi trong lòng. Ngươi mới là thỉ đâu? Dương Nam hầm hừ chừng nàng liếc mắt một cái, đãi một cơ hội liền mắng nhân. Được rồi, đồ ăn nóng tốt lắm, cái bàn cũng chi tốt lắm, vừa vặn bốn người ngồi xuống, như thế nào, hai ngươi còn phải lại đấu một lát miệng. Dự Bội ló đầu vào, có chút bất đắc dĩ nói. Dương Nam một điều lông mi, đứng lên đi ra ngoài, còn nói đi hỗ trợ đâu rồi, sau cùng gì cũng không làm. Ngươi, Trương Tinh Ngữ khí được dậm chân một cái, biết rõ Dương Nam là cố ý đấy, lại không lời nào để nói. Cho ngươi nói ta đồ ăn, Dương Nam cười hớ hớ hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, trước chiếm đóng Dự Bội đối diện, bởi vậy, còn lại hai vị từ cách bàn tương đối. Trương Tinh Ngữ như thế nào cũng không thể nào cùng Triệu Đào ai ở. Trương Tinh Ngữ đi đến bên cạnh bàn liền phát hiện này quẫn bách cảnh, nhất thời chiếu khởi mi, một cỗ ủy khuất theo đáy mắt nảy lên, oán hận oan Dương Nam liếc mắt một cái. Dự Bội lắc lắc đầu, đứng dậy nhường lối, đổi đã đến Dương Nam bên tay trái. Kết quả Triệu Đào bưng vài cái tắm xong chén không trở về, cười liền hướng Dự Bội bên cạnh ngồi xuống, đem Dương Nam trong tay không vị để lại cho Trương Tinh Ngữ. Trương Tinh Ngữ xì một tiếng bật cười, chạy nhanh đi qua đặt mông ngồi xuống, mân nhỏ hẹp miệng vẻ mặt đắc ý. Triệu Đào chứ cái gì cũng không biết bộ dạng, một bên phân bát một bên cười nói ăn đi, dầu gì cũng là ta xuất viện ngày đầu tiên, mọi người vui vẻ lên chút nha. Đúng đấy, vui vẻ lên chút nha. Trương Tinh Ngữ tế thanh tế khi giúp câu khang, cười tủm tỉm đẩy ra duy nhất chiếc đũa, phát ra thanh thúy một tiếng ba. Dương Nam nheo mắt lại nhìn Trương Tinh Ngữ liếc mắt một cái. Đứng lên phải đi phòng bếp, nếu vui vẻ, vậy đều ăn mừng một trận. Ta hai ngày trước liền mua xong, vẫn đã quên lấy. Nói xong, nàng từ bên trong linh ra suất nhất bia, ra, chúc mừng Triệu Đào xuất viện, chúng ta đều uống vài chén, cao hứng một chút. Trương Tinh Ngữ nhất gỡ tay áo, không chút do dự nói uống thì uống, ai sợ ai à. Triệu Đào nín cười đi trong phòng nhảy ra đồ mở nút chai, móc 4 ly giấy, ta mới ra viện, tùy tiện uống chút là được, các ngươi dù chứ điểm à, nếu đều say, ta khả chiếu cố không tới. Say trực tiếp ngủ trên sàn nhà chứ sao, chiếu cố cái gì, Dương Nam đẩy ra ly giấy, trực tiếp thả 2 bình tại nàng và Trương Tinh Ngữ trước mặt, ai bảo không thể uống còn cứng hơn chống đỡ đâu. Cũng chưa uống đâu rồi, làm sao ngươi biết là ai nên ngủ trên sàn nhà. Trương Tinh Ngữ không phục hồi trừng mắt một cái, đến a, đừng muốn làm hoa chiêu gì, ta uống bao nhiêu ngươi uống bao nhiêu, xem ai trước nằm xuống. Đổ chút gì? Đánh cuộc thì đổ, nàng xem Triệu Đào liếc mắt một cái, ngươi trước phải nằm xuống, về sau buổi tối Triệu Đào giống như ta cùng nhau ngủ, dự bội tại thời điểm, nàng nguyện ý tại bên nào liền tại bên nào. Vậy ngươi trước phải nằm xuống đâu này? Dương Nam cười hì hì khởi rơi một cái bình đắp, khiêu khích mắt liếc nàng. Trương Tinh Ngữ cắn chặt răng, lại nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, cũng không biết hồi tưởng cái gì, tiếp nhận đồ mở nút chai liền mở ra trước mặt mình chai này, giơ lên rầm rầm rầm một hơi đổ tràn đầy một lọ đi xuống. Này bia là bọn hắn thành thị này bản địa sinh ra, số ghi so tầm thường bài tử cao chút, về phần hương vị cũng cứ như vậy, Trương Tinh Ngữ như vậy cái uống pháp, nhưng làm Triệu Đào hoảng sợ. Nàng uống xong đem cái chai hướng dưới bàn vừa để xuống, mở u bàn tay hướng bên miệng ngồi chỗ cuối một chút, đỏ mặt nói tới phiên ngươi. Ta muốn trước nằm xuống, về sau chỉ cần ngươi muốn, ta hãy cùng bồi Triệu Đào giống nhau cùng ngươi. Chương 297. Lời này trực tiếp đem Dương Nam ý chí chiến đấu thiêu đốt đã đến cực hạn, nếu không huyết thống có vấn đề, phỏng chừng tóc thành dài thay đổi hoàng phát cái quang vòng điểm tia chớp thỏa thỏa không thành vấn đề. Một người tam dưới bình đi, nàng hoàn e sợ cho này một bó 10 bình ti không quá sức, vãn nhất Trương Tinh Ngữ số lượng nhiều nước tiểu hai phao sẽ không việc chẳng phải là phân không ra thắng bại, là hét làm Trương Tinh Ngữ đợi lát nữa, không mặc y phục sẽ xuống ngay trong viện phố hàng rong mua nhất bình lớn bạch đấy. Trương Tinh Ngữ cũng không ngốc, Dương Nam chân trước xuất môn, nàng sau lưng phải đi toilet khô lấy cổ họng trước oa oa ói ra một hồi. Triệu Đào cùng Dư Bội phân một lọ, cái miệng nhỏ uống. Ai cũng không hé răng, im lặng xem hai người bọn họ các hiển thần thông. Dương Nam sau khi trở về, đại khái là ngại thay đổi bạch còn chưa đủ mau, vội vã phân ra thắng bại, trực tiếp vỗ bàn một cái, yêu cầu dìu lấy uống. Này lưỡng vừa thấy cũng chỉ nghe nói qua loại này uống pháp không thực tế đã nếm thử, nghe con mới đẻ không sợ có kẻ lỗ mãng nữ sinh không sợ phun, cạch cạch ngửa cổ, không bao lâu, bạch sẽ xuống ngay non nửa bình, chai bia cũng vô ích hai cái. Tốt lắm. Không sai biệt lắm được rồi, đừng thực uống đi bệnh viện. Triệu Đào mặc dù đối với rượu cũng không quá quen, nhưng luôn cảm thấy như vậy đi xuống khẳng định thương thân, xem lưỡng nữ sinh đầy mặt đà hồng, ánh mắt đều có bắn tỉa thẳng, chạy nhanh lên tiếng ngăn cản. Nhưng người say, chưa từng có phục tùng. Dương Nam đảo qua cánh tay ngăn Dư Bội, Trương Tinh Ngữ cũng hai tay thổi phồng đem cái chén hộ đến trước ngực, ủy khuất nói làm sao a, còn không có phân ra thắng bại đâu. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Ta mặc kệ, ta sẽ cùng ngươi ngủ, ta sẽ. Triệu Đào sừng sốt, kết quả kia lưỡng hỗ trừng mắt một cái, lại là một ly đấu đi xuống. Sau đó, thắng bại liền phân đi ra. Ngang tay, Dương Nam ba tức liền nằm ở trên bàn, Trương Tinh Ngữ cũng cơ hồ đồng thời nghiêng một cái, suýt nữa lăn đến thượng, may mắn Triệu Đào đúng lúc đem nàng vừa kéo, ôm vào trong ngực. Cái này buổi tối khả rối loạn bộ. Triệu Đào cùng Dư Bội cũng không đoái hoài tới ăn nữa, chạy nhanh một đám mang lên trên giường nằm xuống. Bữa tiệc này rượu liều đến qua đầu, chỉ chốc lát sau, hai người tựu trước sau ói ra vừa thông suốt, chậu không sẵn sàng nghênh tiếp ở, đầy đất đều là uế vật, trong phòng lãn quýt vị bị nghẹn Triệu Đào đau đầu, chạy nhanh mở cửa sổ thông khí. Phun qua về sau, hai người hãy cùng còn tại trận đấu giống nhau, người một câu ta một câu nói đến mê sảng, có nghe không rõ. Có nghe rõ cũng không cách nào nhận ra. Nghe rõ bên trong, có nghe xong làm Triệu Đào trong lòng ấm áp, có nghe xong làm hắn cái mũi đau xót, có vài câu nói xong, liền cả Dư Bội cũng không nhịn được thở dài, cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng sát Trương Tinh Ngữ một bộ muốn khóc biểu tình mặt của, ôn nhu nói Tinh Ngữ, ngủ đi, ngủ một giấc, liền không sao. Ân, Triệu Đào đâu, ta muốn Triệu Đào, nàng mơ mơ màng màng thân thủ ở bên cạnh sờ lên, sờ soáng hai cái đụng đến Dương Nam trên người của. Đầu tiên là dầm gì lấy dựa vào tới, kết quả sờ soạng vài cái mò tới Dương Nam ngực, lại vẻ mặt cầu xin lật người, Triệu Đào đâu? Hắn đi đâu vậy? Đừng không quan tâm ta. Đừng không quan tâm ta a. Triệu Đào chạy nhanh đi qua cầm nàng qua lại vuốt tìm người tay nhỏ bé, ôn nhu nói ta tại, ngươi say đến quá lợi hại, ta chiếu cố còn ngươi. Ngủ đi, mau ngủ đi. Ánh mắt nàng miễn cưỡng lặng lẽ cái lỗ, đi theo nhắm lại, nói mớ giống nhau đứt quãng đối với hắn nói đến nói. Kia phần lớn đều là một ít xốc xếch mảnh nhỏ, mỗi một câu cao thấp đều không có gì liên hệ, trong chốc lát nói lên để cho nàng hận đến cắn răng nghiến lợi biểu ca, trong chốc lát nói lên từng chính mình đến cỡ nào cô độc tuyệt vọng, trong chốc lát nói lên truy nàng nam sinh không có một cái nào quan tâm nổi thống khổ của nàng, trong chốc lát nói lên mặc kệ nàng đẹp mặt là khó coi nữ sinh đều sẽ xa lánh nàng. Nói xong lời cuối cùng, cũng chỉ là đang lặp lại lấy một cái tương tự ý tứ, có thể toàn tâm toàn ý yêu một người thật tốt. So sánh với bên này lời say, Dương Nam bên kia là tốt rồi biết hơn nhiều. Đờ XM mày đốc Thụy Nhĩ. Hắc hắc hắc, Trương Tinh Ngữ, ngươi lúc này rơi xuống trong tay ta a. Tiểu bội, ta không phải cố ý ăn ngươi giấm chua đấy. Ta thích ngươi, ta chính là càng yêu Triệu Đào a. Làm đại gia ngươi đại dứa. Đến a, đem ngực cho ta sờ sờ a, lúc tắm rửa chạm vào một chút hãy cùng ta tức giận, lúc này. Ha ha, còn không phải tùy tiện ta. Tiểu bội, ta không cần Triệu Đào cùng Trương Tinh Ngữ ngủ. Mẹ ép, tại sao lại là Đốc Thụy Nhĩ a? Triệu Đào nhìn cười đáp ghé vào bên giường ô bụng dư bội, bất đắc dĩ nói qua đi ta sẽ dạy nàng dùng như thế nào sửa chữa khí. Bận việc thu thập trong chốc lát trên đất này nọ, xem hai nàng rốt cục an tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, hướng ghế trên ngồi xuống, tranh khắc khẩu ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là hai ta cùng nhau ngủ, hai nàng song song nằm. Dư bội mím môi cười, thăm dò nghe nghe, nói cho nàng lưỡng lau a, trên người hoàn kề cận phun gì đó vị nhân đâu. Đợi cho các nàng thu thập xong, hai ta phải đi cách vách ngủ. Ân, ta, Triệu Đào vén tay áo lên, vừa muốn nói mình đi đổi một chậu nước ấm, trong lòng đột nhiên động một cái, cười nói, tiểu bội, ngươi đi đổi bồn nước ấm, ta giúp nàng lưỡng cởi quần áo, công việc này ta quen thuộc, chuẩn so ngươi lưu loát. Dư bội không nghi ngờ gì, chỉ coi hắn lại phạm lười, không muốn làm phiền toái sống, đứng dậy liền hướng đi phòng bếp. Triệu Đào cười hắc hắc, nhìn hai cái vẻ say rượu động lòng người tiểu mỹ nữ, cả đầu thổi qua đều có một thời gian khá thích xem bùn say nữ hệ liệt tiểu phim heo. Đây chính là có sẵn lưỡng, vẫn còn so sánh con hát xinh đẹp. Suy nghĩ sẽ động, hắn lập tức đi qua đóng kỹ cửa sổ, miễn cho lưỡng muội tử cảm lạnh lại tiến bệnh viện, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lái một chút cái kia phá không điều đưa lên gió mát, đi theo liền trên giường mang hoạt, thuần thục, liền đem Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam lột sạch sẽ, liền cả quần cộc cũng chưa còn lại, trần chuồng song song nằm ở trên giường, chỉ kéo qua hai cái khăn lông mền ở cái bụng. Hắn chính đem dính uế vật quần áo lựa đi ra đôi đến cùng nhau, chờ trong chốc lát nhét vào máy giặt, Dư bội bưng thủy đi trở về. Nàng liếc mắt một cái nhìn thấy chàng diện này, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Triệu Đào muốn làm gì, không nhịn được nói ai nha, liền lau ô uế địa phương là được, người như thế nào cấp cởi thành như vậy, là muốn tắm rửa sao? Triệu Đào cười hắc hắc, cầm lấy trong chậu nhất cái khăn lông nhéo một cái, xoa xoa Dương Nam khóe miệng, đi theo tại trên cổ tùy tiện nhất cỏ. Liền rời đến kia đoàn thiếu xanh xanh trên bầu vú đầu, dùng khăn mặt nhẹ nhàng ma sát lấy viên kia chiến nguy nguy nhũ đậu, cười nói ngươi nói hai nàng say thành như vậy, còn sẽ có phản ứng sinh lý sao? Dư bội đỏ mặt lên, thế mới biết tính toán của hắn, ngồi xổm xuống cầm lấy một khác cái khăn lông, nhỏ giọng nói ta làm sao mà biết? Vậy ngươi đoán? Ta không đoán, Dư bội quyệt quẹt miệng, tự mình cấp Trương Tinh Ngữ lau. Triệu Đào sừng sốt, vội vàng xuống giường. Đem khăn mặt hướng trong chậu ném một cái, đi qua liền từ phía sau lưng ôm lấy Dư bội, khinh hôn nhẹ lỗ tai của nàng, ôn nhu nói tiểu bội, này. Người đây cũng ghen à? Cũng không phải, nàng khẽ nhíu mày, nói lầm bầm, ta chính là cảm thấy, hai nàng say đến rất khó chịu, là. Bởi vì ngươi, ngươi liền làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Vãn nhất thực sự phản ứng đâu này, có phản ứng đã nói lên có khoái cảm. Kia thoải mái nàng một chút nhóm không phải nghỉ ngơi được rất tốt. Triệu Đào ôn nhu nói, tiểu bội, có ngươi ở đây đâu rồi, các nàng nếu là thật không phản ứng, ta còn có thể cưỡng gian bất thành. Xem ngươi đem ta nghĩ thành người nào. Dư bội im lặng một lát, mới nói vậy ngươi cẩn thận một chút, các nàng là lạ ở chỗ nào, ngươi khả chạy nhanh ngừng. Ngươi cũng cùng đi,

đã có thể thấy rõ nàng bắp đùi cơ bắp tại hoạt nộn dưới da buộc chặt, đạn động, tràn đầy thanh xuân bức người cám dỗ. Tốt lắm, cẩn thận choáng váng đầu. Tốt như vậy xem, so vừa rồi càng đẹp mắt, nhìn xem ta đều cứng rắn. Hắn vội vàng đến gần bên giường, e sợ cho nàng chuyển hôn mê một đầu chồng xuống đến.